Đương Tống Y Lìa biết Tống gia công ty thoát khỏi khốn cảnh lúc sau, nàng cùng cao hứng, thậm chí che giấu chính mình ở Phùng gia quá như vậy gian nan tình huống về tới Tống gia. Chính là Tống gia nhưng không ai đối nàng cảm thấy hứng thú. Tống Tổng nghe xong Tống Tinh năn nỉ, tuy rằng cũng không cao hứng, chính là lại cùng Tống Mẫu phục hôn, Tống Mẫu một lần nữa trở thành Tống gia nữ chủ nhân, bởi vậy cảm thấy chính mình hiện tại hết thể đều là Tống Tinh mang đến. Cỡ nào hiếu thuận nữ nhi, còn biết giúp mụ mụ nói chuyện kêu mụ mụ một lần nữa quá thượng quý phụ nhân sinh hoạt. Nàng càng thêm yêu thương Tống Tinh, đối với một lần nữa trở lại Tống gia Tống Ý Ý cũng không có thực để ở trong lòng. Rốt cuộc, Tống Y Lìa đều đã là Phùng thị tập đoàn nữ chủ nhân, có tiền có thế, còn cần cái gì yêu thương đâu. Nàng đối Tống Y Lìa một lần mà nói Tống Tinh là cỡ nào đáng thương, sau đó đối Tống Y Lìa cùng một cái lao nhân kết hôn có phải hay không sẽ chịu ủy khuất làm như không thấy. Tống Tổng chưa bao giờ nuôi nâng Tống Y Lìa, đương nhiên đối nàng cũng không có gì cảm tình. Cái kia ra, là chỉ thuộc về ba người ra, lại không có Tống Y Lìa một chút dừng chân địa phương. Nàng chỉ có thể trầm mặc rời đi, nghe sau lưng Hoan Thanh Tiếu Ngự yên lặng mà lưu nước mắt. Bất quá cũng may Tống Y còn có việc học, nàng đã là sinh viên, còn có 2 năm liền có thể tốt nghiệp, nàng vẫn luôn đều yêu thầm chính mình một vị học trưởng, cái kia thanh niên ưu tú, anh Tuấn, rất có tài hoa, đối mỗi người đều thực ôn hòa. Như vậy ấm áp cũng không gọi người cảm thấy khổ sở ấm áp kêu Tống Y nhịn không được khuynh tâm, chính là nàng nhớ rõ chính mình kết hôn. Cho nên chỉ là đem chính mình trong lòng thích chôn giấu dưới đáy lòng. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Tống Tinh cũng thâm ái thượng cái này ưu tú thanh niên. Nàng lỗ mãng lại có chút vụng về theo đuổi kêu cái kia thanh niên động dung, vì nàng thiện lương còn có dũng khí cùng nàng ở bên nhau. Tống Y Di nhìn chính mình muội muội cùng chính mình thích thanh niên chậm rãi tới gần lẫn nhau, nàng thực thương tâm, chính là lại vẫn là ở trong lòng chúc phúc bọn họ. Nàng vốn tưởng rằng chính mình nhân sinh liền sẽ như là như vậy mãi cho đến lão. Chính là có một ngày, Tống Tinh lại phát hiện Tống Ý yêu thầm hắn. Nàng khóc lóc đi Phùng gia biệt thự, ở Phùng Tổng trước mặt khóc lóc năn nỉ chính mình tỉ tỉ không cần cướp đi chính mình thích người yêu, khóc lóc thỉnh cầu chính mình tỉ tỉ không cần bởi vì sinh mụ mụ ba ba khí liền đem hết thể đều trả thù ở nàng trên người, bởi vì này đối với tình yêu là không công bằng. Nàng nháo thật sự lợi hại, khóc thật sự đáng thương. Ở thật vất vả trở về một lần Phùng Tổng trước mặt kêu Tống Ý Ý hết đường chối cãi. Phùng Tổng cảm thấy chính mình né mặt, trên đầu bị đeo nón xanh, vô luận Tống Ý Ý như thế nào giải thích cũng không chịu đi nghe, đem nàng quan tới rồi một cái nhỏ hẹp trong phòng, thậm chí liền Tống Tổng cùng Tống Mẫu cũng đều đi vào Phùng ra khiển trách Tống Ý Ý. Sao lại có thể cướp đi muội muội người yêu đâu? Quá ác độc. Bọn họ mỗi người đều ở trách cứ nàng, ở cái kia hắc ám nhỏ hẹp phòng. Tống Y Lìa rốt cuộc hoàn toàn hỏng mất. Nàng chụp không thuê phòng vĩnh viễn nhắm chặt môn, cuối cùng tuyệt vọng mà dùng hàm răng cắn khai chính mình thủ đoạn. Nàng chết ở lạnh như băng trong phòng. Tống Y Lìa trầm mặc mà xem xong rồi cái này hồ sơ, thấy nó hóa thành một đạo lưu quang dung nhập tới rồi chính mình cái chán, lúc sau dựa vào thật lớn ghế rửa cười nhạo một tiếng. Nàng đồng tình đã từng nguyên chủ, chính là lại không thể không nói một câu, nàng bị cái gọi là thần tình che mắt hai mắt. Tuy rằng nàng không thể tán đồng nguyên chủ đã từng vì Tống gia làm ra như vậy nhiều hy sinh thiên chân, chính là nàng đi tới thế giới này, kế thừa nguyên chủ hết thảy, tự nhiên sẽ kêu này có chút thật đáng buồn linh hồn an giấc ngàn thu. Nàng chỉ là thản nhiên mà nhìn bên ngoài sắc trời, nhìn thấy bên ngoài vừa lúc là 10 giờ nhiều thời giờ, ánh mặt trời thực hảo, thực thích hợp kết hôn. Cái này phòng hóa trang liền ở hôn lễ hiện trường góc, lầu 1, cũng không cao. Bên ngoài chính là một cái thực rộng mở đại lộ. Tống Y ở trong phòng nhìn, có điểm đáng tiếc phòng này cũng không có mặt khác có thể thay đổi quần áo, bất quá trên người kết hôn lễ phục tuy rằng trầm trọng, đối nàng tới nói cũng không phải gây trở ngại. Nàng mở ra cửa sổ, nhảy lên cửa sổ, tùy tay đem trên đầu xa cấp hướng trên mặt đất một ném. Kết cái giám hôn. Thân nương không thấy, Phùng Tổng ném mặt sẽ tức giận quản nàng đánh giám. Hùng chi một cái tân nương chạy. Tống gia không phải còn có cái nữ nhi. Thế hôn tân nương chẳng lẽ đều không có nghe nói qua sao? Nàng cười cười. Nếu nàng chạy, nàng nhưng thật ra muốn coi một chút Tống Tổng có thể hay không vì chính mình kia đáng thương công ty, đem chính mình âu yếm tiểu nữ nhi cũng gả cho Phùng Tổng. Nghĩ đến đây, Tống Y lại mang theo vài phần thân thiện mà cười cười, xoay người từ còn có chút độ cao lầu một cửa sổ thượng hướng bên ngoài nhảy đi. Bên ngoài là một mảnh xanh biếc mềm mại mặt cỏ, liền tính nhảy xuống đi cũng sẽ không vặn thương mắt cá chân. Một cái hữu lực cứng rắn cánh tay bỗng nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, vòng qua nàng mảnh khảnh vòng eo, đột nhiên buộc chặt, đem đã nhảy đến giữa không trung ăn mặc áo cưới thiếu nữ dùng sức mà lôi kéo vào phòng. Tống Y chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, thân hình lui về phía sau, trong nháy mắt chính mình phía sau lưng đâm vào một cái cứng rắn cường tráng ôm ấp, cái này ôm ấp rộng lớn hữu lực, mang theo nhàn nhạt cây thuốc lá hương vị. Một cái lanh khốc bên trong lại mang theo vài phần tức giận thanh âm dán nàng lỗ tai truyền tới. Ngươi không nghĩ gả cho ta. Ngươi dám đào hôn. Khan khan lại mang theo vài phần thành thục trầm thấp thanh âm, Tống Y đi theo bản năng nghiêng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một trương lãnh ngạnh anh tuấn mặt. Tống Y Y. Chương 49 bá tổng tiểu kiểu thê, nhị. Thiên sinh, ngươi nhận sai người. Tống Y Y trầm mặc một lát. Nam nhân cánh tay phảng phất sắt thép giống nhau cứng rắn, nàng thân thể này tuy rằng từ nhỏ nhi làm công, bất quá sức lực không lớn, tránh thoát không khai. Nhàn nhạt mùi thuốc lá vần quanh, tiêu Tống Y thì có điểm không mau. Chậm trễ nàng đào hôn đều không phải người tốt. Nhận sai người. Nam nhân tức khắc cười lạnh một tiếng. Đây là Phùng thị tập đoàn Phùng tổng kết hôn điển lễ. Nay anh Tuấn Cường thế nam nhân thấy thế nào đều không giống như là 50 mấy rồi. Húng chi trừ phi Phùng tổng thiên phú dị bẩm, bằng không không thể háo sắc nhiều năm như vậy, thân thể còn như vậy cường tráng. Tống Y híp mắt đối này chạy sai rồi hôn lễ hiện trường nam nhân không chút để ý mà nói, hơn nữa ngươi cũng nên nhận được chính mình tân nương là ai. Trên đời này sẽ không có một loại ngốc thiếu tân lang, ở kết hôn thời điểm còn phân không rõ chính mình tân nương là cái nào tình huống. Nàng nghiêng đầu, tiêu này nam nhân thấy rõ ràng chính mình mặt, lúc này mới nhướng mày hỏi. Có thể buông ta ra sao? Nhận sai có thể có. Bất quá nếu còn không buông ra, đó chính là chiếm tiện nghi, liền không nên trách nàng không khách khí. Chẳng sợ không có sức lực, chính là phản đá liêu âm chân vẫn là không có gì khó khăn. Tựa hồ Tống Y Ghi ở đáy mắt cất giấu lạnh băng sát khí gọi người cảm thấy sợ hãi. Nam nhân trầm mặc một lát, đột nhiên buông ra Tống Y Ghi. Tống Y Ghi xoay người nhìn lại, lại thấy trước mắt cái này tây trang dày da, ăn mặc một kiện hắc tây trang. Thoạt nhìn cũng không lớn như là tới kết hôn anh Tuấn nam nhân đang dùng một đôi thâm trầm đôi mắt nhìn chính mình. Hắn khuôn mặt ngạnh lãng, có một trương góc cạnh rõ ràng mặt, khoe miệng lộ ra vài phần lánh khốc hờ hững biểu tình, chính là lại ở dùng một đôi mắt trầm mặc lại chuyên chú mà nhìn nàng. Nàng vô vô chính mình áo cưới lãnh đạm mà nâng nâng hàm dưới nói, nếu nhận rõ, liền thỉnh ngươi đi ra ngoài. Nàng bộ dáng thập phần lãnh đạm, rõ ràng ăn mặc trắng tinh áo cưới. Chính là đáy mắt lại không có nửa điểm tốt đẹp cùng khắc khao. Nam nhân tạm dừng một tiếng, hừ cười một tiếng. Phùng tổng công ty ra một chút việc, không thể tới kết hôn. Ta là thế hôn tân lang. Hắn mang theo vài phần lãnh đạm mà nói. Tống Y Ghi lại trầm mặc trong chốc lát. Nàng chỉ nghe nói qua thế hôn tân nương, còn không có nghe nói đầu năm nay nhi còn có cái gì thế hôn tân lang. Nga. Nàng vẫn là bình đạm gật gật đầu. Nhìn này anh Tuấn lại có chút trầm mặc nam nhân mang theo vài phần ý cười mà nói, kia tiên sinh, ngươi thực mau sẽ có được một vị thế hôn tân nương. Hai bên đều là thế hôn, tựa hồ thực công bằng bộ dáng đâu. Tống Y gì trước chúc phúc một chút này thế hôn tân lang cùng tương lai thế hôn tân nương Tống Tinh Chi gian hoàn mỹ hôn lễ, thấy này nam nhân ôm cánh tay không vui mà nhìn chính mình, tựa hồ thực không thích bị người phản bác, thử cười một tiếng nói, Phùng Tổng không thể tới kết hôn, ta có thể lý giải. Cho nên tiên sinh, ta không thể kết hôn, nói vậy ngươi cũng lý giải. Nàng xoay người liền phải nhảy lên cửa sổ. Từ từ. Đột nhiên, nam nhân duỗi tay ngăn cản nàng. Ngươi còn muốn làm cái gì? Tống Y gì không kiên nhẫn hỏi. Ngươi muốn chạy trốn hôn. Này hôn lễ vai chính vốn dĩ liền không nên thuộc về ta. Tống Y gì bình tĩnh mà nói. Liên tính là cùng ta kết hôn, ngươi cũng không muốn. Anh Tuấn thành thục nam nhân cúi đầu. Mang theo vài phần khàn khàn thanh âm chậm rãi áp xuống. Ai đều không được. Còn có, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tống Y Ghi nhấc chân liền đá, thấy nam nhân bay nhanh mà lui ra phía sau, lúc này mới hử cười một tiếng nói, có lẽ ngươi có chút tài phú, cũng rất có thế lực, bất quá ta sẽ không tùy tiện cùng một nam nhân xa lạ kết hôn. Nàng sắc mặt có chút lãnh đạm, nam nhân trên mặt lộ ra vài phần kỳ dị biểu tình. Hắn trầm mặc mà đem bàn tay to bỏ vào túi áo tây trang, một lát sau lấy ra một trương danh thiếp đưa cho Tống Y Ghi nói, đây là ta danh thiếp. Hắn một đôi lánh khốc trong ánh mắt khó được lộ ra vài phần chờ mong, tựa hồ hy vọng Tống Y cúi đầu xem một cái, chính là Tống Y lại không hề hứng thú. Cho dù là thế giới nhà giàu số 1, cùng nàng lại có cái gì quan hệ? Không được, không địa phương phóng. Tống Y cười cười. Nàng là cái nhỏ xinh mỹ mạo nữ hài tử, trước mắt nam nhân lại cao lớn lại cường tráng, giờ phút này nương đệ danh thiếp tư thế thò người ra lại đây, tràn ngập lệnh nhân tâm giật mình áp bách. Tống Y Y lại thờ ơ. Người khổng lồ xanh so này nam nhân áp bách tính mạnh hơn nhiều, nàng tim đập nhanh quá sao. Từ từ, thấy chính mình danh thiếp không hảo xử, nam nhân trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên mang theo vài phần khàn khàn mà mở miệng nói, ta là Đan Phi. Tống Y Y trầm mặc. Như vậy cái tên, vẫn là không cần tùy ý phun tảo. Nàng gật gật đầu, không hề nhiều liếc hắn một cái, thấy Tống Y Y đối tên này thờ ơ. Nam nhân đột nhiên lộ ra vài phần bực bội. Hắn tựa hồ trước nay đều không có gặp được quá đối mặt chính mình thờ ơ nữ nhân, nhìn thấy Tống Y Y như cũ siêng năng mà muốn đào hôn, hắn lung tung mà muốn đi kéo Tống Y Y bả vai, lại thấy bỗng nhiên, kia thiếu nữ quay đầu lạnh lùng mà nhìn chính mình liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái lạnh lẽo bên trong mang theo mũi nhọn cùng bén nhọn, rõ ràng nàng thoạt nhìn bất quá là cái đơn bạc mềm mại nữ hài tử, chính là cặp mắt kia lại trong nháy mắt gọi người ngực chợt lạnh. Đan Phi tay đột nhiên duỗi không ra đi, hồi lâu lúc sau, hắn thấy Tống Y Y đứng ở cửa sổ thượng, trên cao nhìn xuống, buông xuống một đôi lương bạc đôi mắt nhìn qua. Kia một khắc, nàng nghịch ánh mặt trời, rõ ràng khỏe miệng mang theo cười, chính là ánh mắt lại lương bạc đến làm người tâm sinh rung động. Đan Phi đột nhiên trầm mặc lên. Một lát, hắn đem vươn tay tham nhập quần tây tử túi tiền, hồi lâu lúc sau mới chậm rãi nói, tuy rằng bên ngoài có đường có thể đi ra ngoài. Bất quá muốn trở lại thị nội, lộ rất xa. Ngươi, hắn thanh âm khàn khàn mà nhìn ăn mặc một kiện lộ ra bả vai tuyết trắng áo cưới thiếu nữ nhàn nhạt mà nói, ngươi cái dạng này đi đường thực phiền toái. Thật dài áo cưới làn váy kéo trên mặt đất, thực trầm trọng. Còn có giờ phút này thiếu nữ lộ ra một đôi xinh đẹp lại cao cùng dày, thật xinh đẹp, chính là đi đường nhất định thực không thoải mái. Nàng chân nho nhỏ, mặc ở tuyết bạch sắc dày, lộ ra trắng non chân mặt. Rõ ràng là thoạt nhìn thực bình thường bộ dáng, lại kêu hắn lập tức miệng khô lưới khô lên. Hắn hồi lâu lúc sau, đối Tống Y Y vươn tay. Ta đưa ngươi trở về. Thiên sinh, ngươi là tới kết hôn. Vẫn là kêu Phùng Tổng tự mình tới. Đan Phi bất động thanh sắc mà đối Tống Y Y nói, ta khai xe, có thể thực mau đưa ngươi trở về. Hắn thoạt nhìn Phi thường thành khẩn, Tống Y Y rũ mắt an tĩnh mà nhìn hắn trong chốc lát, cân nhắc lợi hại. Nghĩ vậy kết hôn hiện trường thật là ở vùng ngoại thành, nếu đi ra ngoài, gặp được Phùng thị tập đoàn người cũng sẽ thực phiền toái. Nàng chậm rãi gật đầu đối Đan Phi lộ ra tươi cười nói, phiền toái ngươi. Nàng thoạt nhìn lại đơn thuần lại nghe lời, tựa hồ đối nam nhân nói toàn bộ tin vào, chính là Đan Phi lại từ cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt thấy được xem kỹ, còn có một loại không chút để ý. Tựa hồ, nàng cũng không sợ hắn lừa gạt chính mình. Ngươi có thể thay quần áo sao? Hắn hỏi. Không có. Nguyên chủ chính là như vậy bị trực tiếp kéo đến hôn lễ hiện trường chờ kết hôn, cho nên Tống Ý không có thay đổi quần áo. Bất quá này không quan trọng, Đan Phi hử cười một tiếng gật đầu nói, ta đã biết. Hắn cũng không có nói chính mình đã biết cái gì, ngược lại là đồng dạng cũng nhảy lên đại đại cửa sổ, thấy Tống Ý kinh ngạc nhìn chính mình, hắn từ cửa sổ thượng nhảy đến bên ngoài trên cỏ, xoay người duỗi tay nói, ta tiếp theo ngươi. Hắn một bộ đương nhiên. Thực nôn tình bộ dáng, bất quá Tống Y cảm thấy này nam nhân đại khái đầu góc có bao, nàng không để ý đến, chính mình nhảy xuống cửa sổ, nhìn cái này bất động thanh sắc, nheo lại đôi mắt anh Tuấn nam nhân. Có đi hay không? Đi. Đan Phi nhìn này nữ hải tử nhắc tới thật dài áo cưới váy, nhấp nhấp khỏe miệng, lại cảm thấy hôm nay chính mình tựa hồ rất kỳ quái. Hắn cũng nói không rõ vì cái gì tâm huyết dâng trào, sẽ xuất hiện ở cái này hôn lễ hiện trường. Cũng nói không rõ chính mình vì cái gì sẽ như là giờ phút này như vậy, yên lặng mà đi theo một cái tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ hài tử phía sau. Rõ ràng hắn chính là tới rồi. Bọn họ đi rồi trong chốc lát, đi tới hiện tại tràn đầy siêu xe bãi đỗ xe, nam nhân chỉ vào một chiếc ngừng ở bãi đỗ xe màu đen siêu xe đối Tống Y liền nói, đây là ta xe. Hắn cũng không có phảng phất những cái đó hào môn công tử giống nhau đối một nữ hài tử khoe ra siêu xe ý tứ. Chính là Tống Ý lại nhìn này chiếc màu đen siêu xe. Nó ngừng ở nơi đó, rõ ràng bãi đỗ xe hôm nay chật ních, đều là trong thành các hào môn tới tham gia phùng tổng hôn lễ kẻ có tiền, chính là người nam nhân này xe chung quanh lại không có một chiếc xe ngừng lại đây. Tựa hồ mặt khác siêu xe tình nguyện ở bên nhau tễ một tễ, cũng không dám cùng này chiếc xe ngừng ở cùng nhau. Tống Ý Liễu như suy tư gì mà nhìn nhìn Đan Phi. Hắn không thể nghi ngờ anh Tuấn, cao lớn, ăn mặc định chế tây trang, ánh mắt chi gian tràn ngập thượng vị giả khí chẳng. Chính là 110 văn bản hồ sơ cũng không có cái này Đan Phi tin tức. Đời trước, cũng không có một người nam nhân sẽ thay đại phùng tổng tới cùng Tống Ý Liễu kết hôn. Tựa hồ từ lúc bắt đầu, thế giới này liền xuất hiện biến cố, liền phảng phất thượng một cái tiểu thế giới ngàn năm cương thi. Thượng một cái thế giới kiếp trước, nhưng không có ngàn năm cương thi tồn tại. Nàng cảm thấy có chút cổ quái, lại nói không nên lời cổ quái ở nơi nào, liền ở ngay lúc này thấy nam nhân đã mở ra cửa xe. Hắn mở ra ghế phụ vị trí, Tống Y Y nghĩ nghĩ, căn cứ vào cơ bản lễ phép ngồi vào trong xe, thấy nam nhân vòng qua xe ngồi ở chính mình bên người. Hắn cũng không có vội vã lái xe, mà là lấy ra chính mình di động, mở ra, mang theo vài phần lãnh đạm mà đối điện thoại một chỗ khác nói, phóng hắn lại đây kết hôn. Hắn tựa hồ đã nhận ra Tống Y Y tầm mắt, quay đầu, nhìn Tống Y Y, anh Tuấn mặt như cũ lãnh lạnh, lại lạnh lùng mà nói, ta ở hôn lễ hiện trường, đưa một bộ nữ nhân, nữ hải tử quần áo lại đây. Hắn mang theo vài phần mệnh lệnh. Tống Y Y lại nhún mày. Thiên sinh, nói tốt đưa ta hồi thị nội đâu. Ngươi không nghĩ thấy hôm nay hôn lễ sẽ biến thành cái dạng gì? Nam nhân lại cười nhạo một tiếng, quay đầu, ở có chút tối tăm trong xe lạnh lùng hỏi. Tống Ý Ghi nheo lại đôi mắt. Ngươi là có ý tứ gì? Sẽ đem một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhi gả cho họ Phùng, nay cùng bán nữ nhi không có gì hai dạng. Thực vô sỉ. Nam nhân trên tay nhiều một cây thuốc lá, dừng một chút, lại đem thuốc lá ném ở trong xe lãnh đạm mà nói, ngươi nếu đào hôn. Thuyết minh ngươi không muốn. Ngươi không nghĩ nhìn xem không có ngươi hôn lễ, nhà của ngươi người sẽ như thế nào bổ cứu. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, Tống Y Ghi nhìn hắn trong chốc lát, ôn hòa mà nói, tiên sinh, ta là đào hôn. Ngươi còn muốn gọi ta trở về hôn lễ hiện trường. Nàng tựa hồ cảm thấy đây là một cái rất thú vị chê cười, nam nhân lại cười nhạo một tiếng, lạnh lùng mà nói, hắn không dám đụng đến ta bên người người. Hắn thực lanh khốc. Lại mang theo vài phần ngạ mạn. Tống Y Ghi lại đột nhiên cảm thấy có điểm hứng thú. Ngươi xác định Phùng Tổng sẽ xuất hiện ở hôn lễ hiện trường. Ta làm hắn tới, hắn liền nhất định sẽ đến. Đan Phi dừng một chút, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn trước nay đều sẽ không có như vậy kiên nhẫn đối một nữ hài tử nói nhiều như vậy nói, thậm chí sẽ phi thường chán ghét nữ nhân đối chính mình thân cận còn có tới gần, chính là rõ ràng bên người là một cái kiểu mềm mại nữ hài tử. Hắn lại ở kiên nhẫn mà cùng nàng giải thích, thậm chí ở trợ giúp nàng. Nay thật là một loại kỳ quái cảm giác, chính là Đan Phi lại không có phi thường kháng cự. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, lại nghe thấy bên người cái này nữ hải tử ôn hòa mà nói, nếu ngươi trợ giúp ta, ta sẽ hồi báo ngươi. Đan Phi đột nhiên ngừng lại rồi hô hấp. Hồi báo. Hắn đột nhiên thanh âm khàn khàn mà nhìn Tống Y Diệ, mang theo vài phần trầm thấp hỏi, ngươi tưởng như thế nào hồi báo ta? Ta niệm dược khoa. Tống Y ở hắn chậm rãi trở nên có chút nguy hiểm ánh mắt bình thản mà nói, hơn nữa ta thành tích không tồi. Thân phận của ngươi ta không biết, bất quá nghĩ đến nhất định là cái kẻ có tiền. Ngươi hẳn là biết, hiện đại xã hội, mọi người phần lớn đều thực tích mệnh, ngày sau Y ở dược ngành sản xuất sẽ có rất lớn tiền lời. Thấy nam nhân đột nhiên nheo lại đôi mắt, nàng bình thản mà mỉm cười đối hắn nói, nếu ngươi nguyện ý cho ta tổ kiến một cái phòng thí nghiệm, ta nhất định sẽ nghiên cứu chế tạo ra sẽ kêu ngươi công ty tiền lợi mấy lần dự tề. Thế giới này, nàng cũng không thể tự ý hề, bởi vì nguyên chủ không có học quá. Bất quá Tống Y thì tưởng, nếu nguyên chủ học chính là dược khoa, vậy tính chỉ chế dược. Đối với kiếm tu tới nói càng là mưa bụi lạc. Luyện đan đều không làm khó được kiếm tu, huống chi dược tề cũng chính là luyện đan một cái nho nhỏ chi nhánh. Năm đó kiếm tu nhóm luyện đan thất bại. Trình hợp ra nhiều ít kỳ kỳ quái quái dược tế đâu. Ngươi nói sửa dược. Nam nhân nhìn Tống Y Y, lại đột nhiên cười nhạo một tiếng, chậm rãi rửa lại đây thấp giọng nói, ngươi còn nói không quen biết ta. Hắn đấy mắt nhiều vài phần hắc trầm cùng áp lực, phảng phất đang xem một cái nói lời nói dối nữ hài tử, lại tựa hồ là đang xem một cái bị chính mình vạch trần kẻ lừa đảo. Nàng luôn miệng nói không quen biết chính mình, chính là như thế nào biết hắn đích xác có được một nhà xưởng dược. Nguyên lai nàng chẳng qua là tìm lối tắt, bởi vậy hắn thanh âm mang theo vài phần ám ếch mà nói, ngươi thành công. Ngươi thật sự khiến cho ta chú ý. Hắn liền nói, sao có thể sẽ có người không quen biết đan tổng. Hắn khỏe miệng hơi hơi gợi lên một cái lánh lệ độ cung. Tống Y cảm thấy nếu nghiên cứu chế tạo tân dược, nàng đầu tiên đến yêu cầu nghiên cứu chế tạo một khoản trị liệu đầu óc dược. Người suy nghĩ nhiều. Liền tính ngươi không có sử dược, ta cũng sẽ dùng mặt khác biện pháp tới hồi báo ngươi. Nàng chẳng qua là tưởng cho chính mình ở tốt nghiệp đại học lúc sau tìm một cái lương cao ổn định công tác, cho chính mình kéo điểm nhi đầu tư, như thế nào này nam nhân liền phảng phất chính mình là cái tâm cơ nữ. Gặp được tâm cơ nữ, như vậy có thân phận nam nhân không phải một câu ngươi dám gạt ta. Đem nàng đá ra xe. Như vậy mang theo vài phần ám sảng mà nhìn nàng là mấy cái ý tứ. Tống Y cảm thấy này nam nhân có bệnh, thật sâu mà vì chính mình tương lai bát cơm lo lắng, quyết định có phải hay không đến trước nhảy cái tảo. Nàng liền nghe thấy nam nhân hử cười một tiếng hỏi, vậy ngươi còn tưởng như thế nào hồi báo? Lấy thân báo đáp. Hắn mang theo vài phần trâm trọng, lại mang theo vài phần nói không nên lời quái gì. Người suy nghĩ nhiều. Tống Y Ghi lãnh đạm mà nói, ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào kết hôn. Nàng dừng một chút, nhìn này chậm rãi tới gần nam nhân ôn hòa mà nói, tiên sinh, ta không nghĩ ngươi hôm nay liền tiến bệnh viện. Nàng tươi cười mang theo vài phần sát khí, nam nhân dừng một chút, thực mau mà ngồi thẳng, liền ở hắn cùng Tống Y Ghi nói chuyện thời điểm, cửa sổ xe bị nhẹ nhàng gõ vang, cửa sổ xe tràn đầy rơi xuống. Một cái đại đại túi bị dùng sức mà tắc tiến vào. Cái này túi dừng ở đàn phi trên đùi, hắn dừng một chút, đem túi đưa cho Tống Y Y nói, đổi cái quần áo. Ở chỗ này, bên ngoài sẽ không nhìn đến. Hắn đơn giản mà nói. Tống Y Y như cũ xem hắn. Một lát, nam nhân tức giận mãnh liệt mà đẩy ra cửa xe đi xuống xe, ầm một tiếng đóng lại cửa xe. Tống Y Y lúc này mới bắt đầu thay quần áo. Nàng trước mặc vào một kiện thon dài quần jean, này quần jean có chút phì, bất quá không quan hệ, liền tính không hợp thân, chính là lại không xem như rất lớn vấn đề. Nàng đem trên người áo cưới cố sức mà cởi ra ném ở một bên, thấy này trong túi còn thực chi kỷ mà thả nội y, nàng xách lên này có chút không hợp thân, tựa hồ có chút mua nhỏ nội y mặc vào, lại mặc vào lớn một chút một kiện bạch áo thun. Nàng đem đầu tóc cao cao mà trải lên tới, liền thấy xe trong gương. Hiện tại chính mình là một cái thanh xuân rào rạt nữ hài tử. Nàng ăn mặc học sinh đảng thích nhất áo thun cùng quần jean, sơ đuôi ngựa, lộ ra thon dài mảnh khảnh cổ, còn có xinh đẹp một trương thanh xuân xinh đẹp mặt. Rất mỹ lệ. Tống Y Ghi nhìn trong gương cái kia tuổi trẻ mỹ mạo nữ hài tử cười cười. Như vậy nữ hài tử, vốn dĩ liền không nên vì cái gọi là người nhà liền yên lặng mà mai táng cả đời. Nàng còn có rất nhiều tốt đẹp tương lai cùng khát vọng. Sẽ có rất nhiều hy vọng cùng vốn dĩ sẽ thực hạnh phúc nhân sinh. Nàng dừng một chút, đem bên tay áo cưới lung tung mà đoàn lên, lại không có giống là những cái đó gặp tới rồi nhục nhã cùng tuyệt vọng lúc sau nữ hải tử như vậy đem cái này cho chính mình mang đến bất hạnh áo cưới cấp xé rách. Còn phải cấp Tống Tinh Xuyên đâu, sao lại có thể lộng hư. Nàng lúc này mới từ xe thượng đi xuống tới, thấy cách đó không xa Đan Phi đang cùng một cái cười hì hì anh Tuấn Thanh Niên đứng ở một khối hút thuốc. Hắn chạm đến thẳng tắp, thon dài trong tay kẹp một con minh minh diệt diệt thuốc lá, thoạt nhìn kiên nghị lại trầm mặc. Nghe được cửa xe khép mở thanh âm, hắn quay đầu nhìn qua, thấy xe bên cái kia thoạt nhìn thanh xuân lại tốt đẹp, tuổi trẻ xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nữ hài tử. Hắn tựa hồ cứng đờ trong chốc lát, chậm rãi đem trong tay liên bóc tát, chậm rãi đi tới Tống Y Ghi trước mặt. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn Tống Y Ghi trong chốc lát, lúc này đây lại không có nói cái gì. Mỹ nữ. Cùng hắn đứng ở một khối thanh niên ăn mặc một kiện hồng nhạt tây trang, thấy Tống Y Ghi đôi mắt đều sáng, đôi mắt tỏa ánh sáng này thò qua tới, vây quanh Tống Y Ghi xoay quanh nhì, lúc này mới đôi Đan Phi nói, ca, ánh mắt không tồi a, trách không được kêu ta đưa quần áo. Hắn nhìn Tống Y Ghi ánh mắt thèm nhỏ dãi cực kỳ, vội vàng từ Y Ghi túi lấy ra danh thiếp tới cấp Tống Y Ghi nói, tiểu thư, ta là Tình Vũ giải trí Triệu Nhạc, ngươi điều kiện thực tốt, không bằng tới làm mình tinh a. Ta phủ ngươi. Hắn cảm thấy Tống Y Ghi phi thường xinh đẹp, mỹ diễm ở ngoài, còn có một loại nói không nên lời ý nhị. Rõ ràng là kiều mềm nữ hài tử, chính là rồi lại đĩnh bạt đến phảng phất một phen lợi kiếm. Không được. Tống Y thì xem ở quần áo phần thượng lễ phép cự tuyệt, cảm ơn ngươi quần áo. Không có gì. Ta trong xe như vậy quần áo còn có rất nhiều. Ngươi hiểu. Anh Tuấn thanh niên lộ ra một cái ý vị thâm trường. Hắn kêu một cái tắt cấp thu ruộng lên rồi. Ca. Hắn kêu một tiếng, ủy khuất cực kỳ. Cái kia cái gì? Đều là ngươi tình ta nguyện. Hắn liền tính là phong lưu điểm nhi, cũng không có gì. Đừng tới gần hắn, sẽ mang thai. Đan Phi đối Tống Y Dì bình tĩnh mà nói. Tống Y Dì cùng Triệu Nhạc đồng thời trầm mặc. Hồi lâu lúc sau, Tống Y Dì khỏe miệng run rẩy trong chốc lát, nhìn nhìn bị ghét bỏ đến quỳ dạp trên mặt đất hơi thở thoi thóp anh Tuấn thanh niên, ánh mắt dừng ở Đan Phi trên mặt gật đầu nói, cũng muốn cảm ơn ngươi. Không chỉ có Đan Phi, ngay cả Triệu Nhạc cũng ở văn bản hồ sơ thượng không có gì tin tức. Tống Y Dì cảm thấy đây là lượng biến đổi, bất quá đối với chính mình hữu dụng lượng biến đổi nàng lại không chán ghét. Liên ở ngay lúc này, rất xa hôn lễ hiện trường tựa hồ truyền đến một ít sao động, lúc sau, từng đợt di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, thanh âm này đột nhiên mà trói tai, Tống Y Y nghe được là chính mình di động tiếng chuông, túi đầu nhìn thoáng qua, không chút để ý mà mở ra. Điện thoại bị chuyển được trong nháy mắt, trói tai đến có chút cuồng loạn thét trói tai truyền đến, "Tiểu Y Y, ngươi ở nơi nào?" Thanh âm này có chút hoảng loạn, càng có rất nhiều chất vấn, mang theo vô cùng tức giận. Không biết còn phải tưởng Tống Y Y làm tội ác tại trời sự. Tống Y Y cười nhạo một tiếng, nghe này vừa mới còn khóc đến đáng thương vô cùng Tống Mẫu đảo mắt cũng đã phi thường nghiêm khắc, lộ ra vài phần ý cười ôn hòa mà nói, ta không nói cho ngươi. Này mang theo vài phần hài hước cùng trêu đùa, tức khắc kêu Đan Phi cùng Triệu Nhạc đều không hề răng, dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn nàng. Này nữ hải tử một chút đều không tức giận, tựa hồ còn có rảnh nói giỡn. Tiểu Y Y, mụ mụ không biết ngươi ở nơi nào, ngươi nhanh lên trở về. Phùng Tổng đã tới. Tống Mẫu thanh âm mang theo vài phần mệnh lệnh mà nói, ngươi muốn gọi Phùng Tổng mất mặt, kêu ngươi bà khó làm sao. Nàng đem Tống Y Lìa nuôi lớn, cho nên biết, Tống Y Lìa luôn là sẽ không cự tuyệt nàng cái này đương mụ mụ. Tống Y Lìa lại nhún mày, cũng không có nói lời nói, Tống Mẫu lại như cũ ở lại nhảy hỏi, ngươi không cần tùy hứng, sao lại có thể ở ngay lúc này cho đại gia thêm phiền toái? Mặc kệ ngươi ở nơi nào, nhanh lên trở về, hôn lễ đều mau bắt đầu rồi. Nếu ngươi đến muộn, ngươi biết Phùng Tổng sẽ nhiều sinh khí sao? Ngươi biết Phùng Tổng sẽ giận chó đánh mèo ngươi ba bà công ty sao? Còn có Tiểu Tinh, giận chó đánh mèo hảo. Phùng Tổng là tổng tài, sinh khí, thiên lệnh, đương nhiên có thể kêu Tống Thị phá sản. Tống Y Dì ôn hòa mà nói. Những lời này kêu lại nhảy Tống Mẫu đột nhiên không hề răng. Tiểu Y Dì, ngươi nói cái gì? Nàng không dám tin tưởng hỏi, ở ngươi ba ba yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi sao lại có thể nói ra như vậy không có lương tâm nói? Bởi vì ta là Bạch Nhãn Lang. Hiện tại khảo nghiệm ngươi Tiểu Tinh có phải hay không một cái khác Bạch Nhãn Lang thời khắc tới rồi? Phùng Tổng đều tới, không có tân nương nói, Tống gia liền xong rồi. Ngươi còn không chạy nhanh kêu Tống Tinh đi theo Phùng Tổng kết hôn. Tống Y Y dừng một chút. Đột nhiên đối với chợt an tĩnh lên điện thoại thở dài một hơi. Tiểu Tinh như vậy ái nàng ba ba, như vậy ái ngươi, điểm này hy sinh nhất định sẽ đáp ứng, đúng hay không? Chương 53 Tổng Tiểu Kiều Thê, Tam. Tổng không thể nhìn Tống Thị phá sản. Kia chính là nuôi lớn nàng, đem nàng phụng ở lòng bàn tay làm mười mấy năm tiểu công chúa ba ba a. Tống Y Y cười cười. Tiểu Y Y, ngươi sao lại có thể nói ra như vậy đáng sợ nói? Tiểu Tinh chính là ngươi thân muội muội, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Ngươi sao lại có thể hại nàng cả đời? Lời này quả thực luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, Tống Y Y kiên định mà cảm thấy lời này vừa mới chính mình khẳng định là nghe qua. Nàng đối lập lại nói không có gì hứng thú, cái gì thân muội muội thân mụ thân ba. Nàng giơ tay liền đem trong tay di động cắt đứt, lại thấy chính nghiêng đầu nhìn chính mình Đan Phi đột nhiên nhíu mày, nhìn chính mình lạnh lùng hỏi. Có người bức ngươi trở về, muốn gọi ngươi gả cho họ Phùng. Hắn thanh âm lạnh băng, Tống Y Y gật gật đầu, đem áo cưới từ trong xe kéo ra tới, để ở trong tay. Đại khái muốn đổi người khác thượng, bất quá không áo cưới này hôn lễ khó coi, ta cấp đưa qua đi. Ta đi theo ngươi. Cảm ơn. Không quan hệ. Nhớ rõ hồi báo là được. Đan Phi bất động thanh sắc mà nói. Triệu Nhạc Tả nhìn xem hữu nhìn xem. Đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, đối Đan Phi lộ ra một cái phi thường kính nể ánh mắt. Ca, ngươi là cái này. Trăm triệu không nghĩ tới, nhà mình này lao đại tới một lần người khác hôn lễ, đem tân nương tử đều cấp quả chạy, này quả thực chính là chiến đấu cơ chiến đấu cơ. Triệu Nhạc liền cảm thấy chính mình cùng nhà mình lao đại muốn học khẳng định còn càng nhiều đâu, thấy Tống Y cười như không cười mà nhìn chính mình liếc mắt một cái, hắn lại mạc danh cảm thấy cổ chợt lạnh, theo bản năng mà lộ ra một cái nịnh nọt tươi cười nói, mị nữ, như thế nào xưng hô a? Hắn thoạt nhìn thực chân chó, Tống Y khách khí mà nói, ta kêu Tống Y. Nàng giới thiệu một chút chính mình kêu gì, tức khắc phải tới rồi nhiệt tình đáp lại. Tống tiểu thư, ta có thể kêu ngươi tiểu y đi hề. Không được. Đan Phi lạnh lùng mà nói. Vì cái gì? Ngươi kêu nàng tiểu y đi hề. Ta đây kêu nàng cái gì? Ngươi cũng có thể kêu nàng tiểu y đi hề. Ngươi sao lại có thể cùng ta so? Đan Phi cười nhạo một tiếng, lại mang theo vài phần lênh khốc. Triệu Nhạc nhìn này vô tình vô sỉ vô cớ gây rối ra hỏa sợ ngây người. Bất quá nghĩ đến nhà mình giải trí trong công ty còn có này đại ca cổ phần, còn chiếm cứ nhìn quyết sách quyền, hắn giận mà không dám nói gì. Hồi lâu lúc sau đối Tống Y để bài trừ một cái anh Tuấn tươi cười nói, ta đây kêu ngươi tiểu Tống. Hắn phi thường anh Tuấn, tuổi trẻ loa mắt, ăn mặc hồng nhạt tây trang lại một chút đều không có vẻ nữ khí, ngược lại nhiều vài phần tinh xảo phong lưu. Thấy Tống Y để nhướng mày nhìn chính mình, hắn cười tủm tỉm mà nói, ta cùng Đan Tổng là đánh tiểu nhi ngoạn nhi đến đại, kia gọi là gì quan hệ tới. Thanh mai trúc mã. Tống Y thì ôn hòa mà nói, tiểu Tống, ngươi có phải hay không ngữ văn không đạt tiêu chuẩn? Triệu Nhạc khỏe miệng run rẩy hỏi, kia hẳn là cái gì? Tống Y thì liền không ngại học hỏi kẻ dưới. Chẳng sợ hôn lễ hội trường hiện tại đại khái sẽ có phiền toái rất lớn, chính là nàng rất có nhàn tâm cùng anh Tuấn thanh niên nghiến răng. Huynh hữu đệ cung A ta đại tiểu thư. Thanh mai trúc mã. Triệu Nhạc đều cảm thấy cái này từ là phi thường đáng sợ. Hắn đáng thương mà nhìn Tống Y Y liếc mắt một cái, thấy nàng đối chính mình lộ ra một cái thiện lương tới cười, lại cảm thấy là một cái hoa hoa công tử là không hảo cùng nữ hài tử tính toán chi ly, bởi vậy hắn hảo phóng mà buông tha cái này đề tài, đối Tống Y Y tiếp tục nói, ta cùng Đan Tổng giao tình thực hảo. Về sau nếu ngươi yêu cầu trợ giúp tìm không ra Đan Tổng thời điểm có thể tới tìm hắn còn không có đem nói cho hết lời, liền nghe thấy một bên nam nhân lạnh lùng mà nói, nàng sẽ không tìm không thấy ta. Triệu Nhạc thở dài một hơi. Kêu hắn đem nói cho hết lời, ở mỹ nữ trước mặt xun xoe có thể chết sao? Có thể sao? Tốt. Nếu ngươi nguyện ý trợ giúp ta, ta về sau sẽ hồi báo ngươi. Giải trí công ty nói. Tống Y ở từ trước tiểu thế giới xem qua rất nhiều phim truyền hình điện ảnh, thậm chí còn có rất nhiều. Cũng không biết cái này tiểu thế giới đối bá đạo tổng tài các loại cốt truyện có thích hay không. Bởi vì đời trước 110 đối tổng tài văn cùng bá tổng cưỡng đoạt ngược luyến tình thâm hình phim truyền hình yêu sâu sắc, Tống Y Lìa đối kia ma tính các loại cốt truyện còn đều nhớ rất rõ ràng. Bởi vì này đó cốt truyện, Tống Y Lìa không khỏi xoa xoa khỏe mắt đối Triệu Nhạc ôn hòa mà nói, ta sẽ không kêu ngươi bạch bạch xuất lực. Đủ rồi. Trở về. Đan Phi quay đầu lại, lạnh lùng mà nhìn Triệu Nhạc liếc mắt một cái. Anh Tuấn thanh niên bị này lục thân không nhận ánh mắt cấp kinh sợ. Hắn nhìn nhìn Đan Phi, lại nhìn nhìn cười tủm tỉm mà ôm áo cưới Tống Y Y, đông nhiên minh bạch cái gì. Ca, ngươi thật đúng là hắn đi theo Đan Phi lại nhải, nhỏ giọng nhi nói, cái kia cái gì, ngươi không phải đặc biệt chán ghét nữ nhân sao. Hắn lời này kêu Đan Phi sắc mặt trầm xuống, đương thấy Tống Y Y như suy tư gì mà nhìn chính mình, cao lớn ngạnh lãng nam nhân lạnh lùng mà nói bậy, ta thích nhất nữ nhân. Hắn quả quyết phủ nhận. Chính là Tống Y Ly lại khỏe miệng run rẩy một chút, nàng đối trước mắt này hết thể cảm thấy đều có chút kinh tủng, rời xa đang theo Triệu Nhạc lạnh lùng thảo luận hắn có phải hay không cái phi thường thích nữ nhân nam nhân Đan Tổng, may mà chính là con đường này đường cũ phản hồi, nàng không bao lâu liền đi tới vừa mới chờ đợi thất bên ngoài. Nàng lần này đương nhiên sẽ không nhảy cửa sổ, vòng đường đi về tới ngoài cửa phòng, đẩy ra. Trong phòng đang ngồi tức giận bạo lều Tống Tổng, khóc sức mướt Tống Mẫu. Còn có một cái sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh Tống Tinh. Đương Tống Y Lìa vẻ mặt ý cười mà đi vào tới thời điểm, Tống Tổng quay đầu lại nhìn thoáng qua, sửng sốt, đột nhiên nổi trận lôi đình. Ngươi còn biết trở về. Ngươi đi đâu nhi? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn là một cái thoạt nhìn thực anh Tuấn Trung nhân nhân, chính là giờ phút này một trương vốn nên anh Tuấn mặt cũng đã vặn mẹo, thấy Tống Y Y liền xông tới giơ tay huy qua đi quát lớn nói, xem ngươi nháo như vậy chê cười. Hắn huy xuống dưới tay sức lực rất lớn, Đan Phi sắc mặt đột nhiên trầm xuống liền phải tiến lên nháy mắt, lại thấy trước người cái kia mềm mại lại xinh đẹp nữ hài tử giơ tay liền dùng lực chế trụ này thế tới rào rạt một cái tát. Nàng thoạt nhìn có chút cố hết sức, chính là trên mặt cũng lộ ra tươi cười, nhìn trước mắt tức giận đến không nhẹ nam nhân nhướng mày hỏi, ngươi muốn đánh ta? Đối với một cái thiếu chút nữa hy sinh chính mình nhân sinh cứu lại ngươi cho má công ty nữ nhi, một chút không như ý, ngươi thế nhưng liền muốn đánh nàng. Nguyên chủ đã đáp ứng hy sinh chính mình nhất sinh. Chính là ở Tống Tổng trong mắt, hắn lại một chút cũng không biết cảm ơn, cũng không biết đau lòng, thậm chí bởi vì một chút rối ren liền muốn đánh chính mình cái này nữ nhi một bạn hai. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi là cái tiện nhân, phế vật. Chính mình vô dụng, nho nhỏ một cái công ty đều quản không tốt, lộng tới muốn phá sản, hôn đến bán nữ nhi sinh hoạt, ủy liếm kim chủ. Ngươi nói ngươi đến nhiều không biết xấu hổ. Tống Y Lìa này một đời sức lực không lớn, bất quá đối phó một cái sống trong nhung lụa, người đến trung niên còn có điểm trột dạ nam nhân cũng đã cũng đủ. Nàng hơi hơi dùng sức, chế trụ sắc mặt trở nên phẫn nộ nam nhân, đột nhiên nhấc chân, một chân đá vào hắn trên bụng nhỏ. Này một chân phi thường dùng sức, cố tình nàng còn mang giày cao gót, nhọn nhọn gót giày hoàn toàn đi vào Tống Tổng bụng nhỏ nháy mắt, nam nhân hai mắt trợn tròn, theo bản năng mà dùng một cái tay khác bưng kín bụng, rốt cuộc không dùng được sức lực. Tống Y Lìa một tay đem hắn ném trên mặt đất. Bán nữ nhi không tính, ngươi ăn ngươi nữ nhi cơm mềm, còn tưởng ngạnh ăn. Tống Mẫu đột nhiên hét lên một tiếng, bổ nhào vào chồng trước mặt, đôi tay run rẩy, trong ánh mắt rơi lệ mà nhìn ôm bụng trên mặt đất lăn lộn Tống Tổng lại không dám đụng vào hắn. Tống Y Lìa, ngươi đang làm gì? Hắn là ngươi ba ba. Thiếu cùng ta nói cái gì huyết thống, trên thế giới này, phàm là yêu thương hải tử cha mẹ đều không phải các ngươi như vậy nhi. Nuôi nấng ta không có làm đến, lợi dụng ta nhưng thật ra thực thuật tay. Tống Y Y cúi đầu, nhìn rơi lệ đầy mặt Tống Mẫu, nghĩ đến đời trước nguyên chủ tử vong, con khỏe miệng ôn hòa mà nói, cái gì tình thương của cha, tình thương của mẹ, ta cũng không hiếm lạ, tính cái dám. Ta đối với ngươi hảo điểm nhi, ngươi thật cho rằng chính mình có thể tình thương của mẹ vô địch đâu. Nàng đột nhiên vươn tay dùng sức kéo lấy Tống Mẫu hôm nay thật xinh đẹp lễ phục và áo, nghe thấy nàng hét lên một tiếng, cười ngâm ngâm mà quơ quơ, đem trong tay áo cưới dùng sức quăng ngã ở nàng trên người. Về sau ta và các ngươi Tống gia không còn có bất luận cái gì quan hệ. Tống gia ái chết thì chết, có chết hay không cũng không quan hệ. Tống gia muốn phá sản, muốn bán nữ nhi, ta là không thể đủ rồi. Chính là các ngươi không phải còn có một cái xinh xinh đẹp đẹp thân khuê nữ. Tiểu công chúa sao? Thấy Tống Mẫu sợ tới mức khóc thút thít lên, Tống Y Lìa ngón tay ngo ngoe rục dịch. Nàng cảm thấy chính mình đều phải khống chế không được chính mình thọc một chút tay, bất quá 110 này chỉ hệ thống nàng còn không có sơ thấu. Gia hỏa này thoạt nhìn có điểm tố chất thần kinh, này nếu là thần kinh tinh tế, một cái không hảo lại đem nàng bắn ra tiểu thế giới, này một chuyến lại bạch làm. Nghĩ đến đời trước chính mình cẩn trọng, thật vất vả nhẫn mại. Thu thập tới rồi không ít linh khí, Tống Y Lìa liếm liếm khỏe miệng, khiếp mắt cười. Tính các ngươi vận khí tốt. Chờ nàng làm rõ ràng kia chỉ truyền thuyết cấp hệ thống, nàng liền không phải như vậy hòa khí, theo chân bọn họ chậm rãi nhi tới. Tiểu Y Lìa, ngươi thật sự quá xấu rồi, ngươi chừng nào thì Tống Mẫu cảm thấy Tống Y Lìa giống như là thay đổi một người, khóc lóc nói, ngươi thiếu tiểu tinh nhiều năm như vậy. Ta thiếu nàng. Hảo à, nếu nàng nguyện ý. Tiêu nàng đi qua một phân tiền bẻ thành hai nửa hoa lại có ngươi luôn mồm tình thương của mẹ nhật tử, ta quá trừ bỏ tiền cái gì đều không có đáng thương đại tiểu thư sinh hoạt. Tống Y Y mỉm cười lên, đem Tống Mẫu mặt ấn ở Tống Tổng trên mặt, nhìn này phu thê đoàn viên trường hợp ôn hòa mà nói, ngươi cho rằng ngươi tình thương của mẹ như vậy đáng giá. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Nếu ngươi như vậy ai chính mình tiểu tinh, kia về sau kêu nàng đi theo ngươi quá. Tống Tinh. Nàng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hét lên một tiếng Tống Tinh nhướng mày hỏi, ngươi thân mụ ở chỗ này, tình thương của mẹ cũng ở chỗ này. Ngươi là muốn ngươi chỉ có tiền gì đều không có ba ba, vẫn là muốn ngươi cái này trừ bỏ tình thương của mẹ hai bàn tay trắng thân mụ đâu. Nàng tươi cười mang theo vài phần lạnh thấu xương. Thiếu y kìa, ngươi không thể thương tổn ba ba cùng mụ mụ. Tống Tinh tựa hồ rất có dũng khí mà phát lại đây, khụt khịt mà nắm Tống Y chân khóc lóc nói. Chúng ta là người một nhà. Các ngươi mới là người một nhà. các ngươi một nhà đoàn tụ. Tống Y Lìa dừng một chút đối Tống Mâu nói, ta đã 20 tuổi, về sau nhân sinh ta chính mình làm chủ. Ngươi thua thiệt ngươi tiểu tình, về sau cùng nàng mẹ con hạnh phúc mà sinh hoạt. Nàng cười nhạo một tiếng nói, đương nhiên, bên ngoài còn có một cái Phùng Tổng. Ta nói, không nghĩ kêu Phùng Tổng sinh khí, kêu Tống ra công ty dậu đổ bìm leo. Tống Tinh, ngươi vì ngươi ba bà, mụ mụ ngươi, đến làm ra hy sinh a bằng không ngươi cũng quá không phải người. Nàng cười tủm tỉm, mang theo vài phần ôn hòa, Tống Mẫu lại khóc lóc chất vấn nói, ngươi luôn là nói tiểu tinh, vậy ngươi không nghe ta nói, có phải hay không cũng không phải người. Đúng vậy, ta không phải người. Tống Y Lìa gật đầu, cười tủm tỉm mà nói, nàng đương nhiên không phải người. Nàng là kiếm tu, là thần tiên, tiên nữ nhi. Nàng một bàn tay cười ha hả mà đè nặng Tống Mẫu, nghe Tống Tinh ở chính mình trước mặt năn nỉ, thờ ơ mà nghe xong trong chốc lát, lúc này mới đem Tống Mẫu và táo bùng ra, đứng lên. Được rồi, nên nói ta cũng đã nói qua. Phùng Tổng nơi đó ta liền mặc kệ. Là kêu Tống Tinh cùng Phùng Tổng kết hôn, vẫn là kêu Tống gia phá sản, đây là các ngươi người một nhà quyết định của chính mình, cùng ta không có gì quan hệ. Tống Y thì tưởng, hiện tại nàng hẳn là thoạt nhìn phi thường như là một cái vai ác, nàng thương tổn cha mẹ, còn thương tổn muội muội, một bộ ngoan độc bộ dáng, cái dạng này gọi người thấy, nhất định sẽ đã chịu người khác khiển trách. Chính là nàng lại cảm thấy đương vai ác cũng không cái gọi là, dù sao không cùng tốt đẹp cô nương đứng ở một cái nói nhi thượng đều là vai ác kia còn không nhiều lắm như lông châu A. Nàng cười cười, Tống Tổng đã gian nan mà ngẩng đầu lên tới hồng con mắt nói, ngươi dám phóng Phùng Tổng bổ câu, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Trước hết nghĩ tưởng chính ngươi công ty. Tống Y Lìa lạnh lạnh mà nói, các ngươi Tống gia đang làm gì? Liền ở ngay lúc này, cửa lại truyền đến phẫn nộ thanh âm, lúc sau một cái ăn mặc tây trang khô gầy lao nam nhân xông vào. Hắn thoạt nhìn tức giận phi thường, một đôi bởi vì tiểu sắc trở nên vẩn đục đôi mắt trợn tròn, xông tới không có xem ở đây còn có ai ở. Đối còn cuộn tròn trên mặt đất sắc mặt tái nhợt Tống Tổng phẫn nộ chất vấn nói, các ngươi có phải hay không muốn gọi ta mất mặt? Thân nương đâu? Hắn thật là không nghĩ tới chính mình hôn lễ thế nhưng sẽ phát sinh lớn như vậy bại lộ, đầu tiên là bị người giam. Giam hắn không thể chơi vào, thật vất vả bị thả ra xe bay đuổi tới hôn lễ hiện trường, chính cảm thấy làm việc tốt thường gian nan. Thân nương nửa ngày không ra. Ngốc tử đều biết đây là xảy ra chuyện nhi được chứ? Nghĩ đến nếu chính mình bị tân nương tại như vậy nhiều có thân phận thương trường người trên trước mặt cấp ném rớt, Phùng Tổng liền cảm thấy chính mình muốn biến thành khí cầu. Hắn chẳng phải là thành trong thành trò cười. Nếu không phải muốn đem hôm nay trường hợp cấp viên qua đi, Tống gia nha đầu nàng đều không nghĩ muốn. Nghe lời tuổi trẻ nữ hải nhi nơi nơi đều là. Phùng Tổng, ngài đừng nóng giận. Tống Tổng gian nan mà bỏ dậy, cười làm lành tiến đến cười lạnh lao nam nhân trước mặt. Chỉ vào chính ôm cánh tay nhìn chính mình Tống Y Lìa đối Phùng Tổng nói, là cái này nha đầu ở quấy rối. Nàng đột nhiên đổi ý, muốn kêu Phùng Tổng ngươi mất mặt. Kỳ thật Phùng Tổng, Tống gia đối buổi hôn lễ này vẫn là thực chờ mong, đều là nha đầu này sai. Nàng quá ngon độc, không chỉ có muốn Tống gia mất mặt, cũng muốn gọi Phùng Tổng ngươi đi theo mất mặt. Phùng Tổng là duy nhất nguyện ý lấy tiền ra tới cứu vớt Tống gia công ty người, bởi vậy là tuyệt đối không thể đắc tội. Tống Tổng trong mắt mang theo vài phần vội vàng, hận không thể đem sở hữu tội lỗi đều đẩy đến Tống Y Y trên người đi. Phùng Tổng vốn dĩ nổi giận đùng đùng, chính là ánh mắt nhìn về phía Tống Y Y thời điểm, lại theo bản năng mà dừng ở nàng phía sau cái kia cao lớn lạnh nhạt nam nhân trên người. Hắn đột nhiên đào hút một hơi. Đan Tổng. Phùng Tổng mặt già thượng tức khắc lộ ra nhiệt tình tươi cười. Chẳng sợ vừa mới bị Đan Phi giam quá, chính là giờ phút này đối mặt phía sau màn độc thủ. Hắn phảng phất không có việc gì phát sinh. Đan Phi lại có chút lãnh đạm gật gật đầu. Tống Tổng cũng quay đầu, nhìn Đan Phi liếc mắt một cái, sắc mặt chợt thay đổi. Đan Tổng. Hắn không nghĩ tới, đã từng đối với chính mình tới nói cao không thể phản nam nhân thế nhưng liền ở trước mắt. Thật là. Kêu Đan Tổng thấy việc xấu trong nhà hắn vội vàng tiến lên lấy lòng mà nói, còn chậm chê Đan Tổng tham gia như vậy một hồi hôn lễ. Người gương mặt này đích xác thực xấu xí. Chắc không được tiểu y tưởng đá ngươi. Đan Phi đợi nửa ngày, vốn là nên bá đạo tổng tài ra ngựa vì nhu nhược thiếu nữ giải quyết cực phẩm người nhà cốt truyện, chính là cái kia cái gì. Này việc đều kêu nhu nhược thiếu nữ chính mình cấp bao trọn gói, một chút đều không có Đan tổng dùng võ nơi a. Hắn sụ mặt ở một bên yên lặng sinh khí thật lâu, liền Triệu Nhạc đều tránh đi này tối tâm chi khí tránh ở một bên đảm đương phong nền, thấy Tống tổng lần này tự đụng vào chính mình họng súng, đây là trực tiếp tìm chính mình tới. Đan tổng đôi mắt chợt hơi hơi sáng ngời, cười lạnh nói, ta người ngươi đều dám chạm vào, mù ngươi mắt chó. Tống Y dị kinh ngạc xem hắn. Ngươi về sau là ta công nhân, đương nhiên là người của ta. Đan tổng khỏe miệng hơi hơi áp xuống, thanh âm rất thấp trầm. Tuy rằng cái này lý do gượng ép, bí mật mang theo hàng lậu, bất quá lại không thiếu khối thịt, Tống Y dị không có phản bác, chỉ là cười cười. Đan tổng người Tống tổng dại ra thời điểm, lão nam nhân càng cơ linh một ít. Tức khắc nhìn thoáng qua còn mang theo tân nương trang dung Tống Y Lì, nghĩ đến phía trước chính mình chăn đơn phi giam, hắn liên tưởng đến rất nhiều. Hôm nay mã hành chống không liên tưởng đã cũng đủ phùng tổng ở ngay lúc này bài trừ tươi cười tới cười làm lành nói, thật là không nghĩ tới nguyên lai là va chạm đan tổng, ta sai, ta sai. Hắn còn ở xin lỗi, đan phi lại hử cười một tiếng, lạnh lùng mà nói, ngươi cùng Tống gia hôn ước ta quản không được. Ngươi còn có nghĩ cùng Tống gia nữ nhi kết hôn ta cũng quản không được, chính là Tống Y Lì là ta phải bảo vệ người, ai dám chạm vào một chút, ai liền phá sản. Hắn cảm thấy những lời này phi thường uy phong, theo bản năng mà nhìn Tống Y Lì liếc mắt một cái. Tống Y Lì lại cảm thấy những lời này qua loa đại khái. Nào một thiên bá đạo tổng tài thượng không có 10 câu 8 câu, cùng 110 xem nhiều, đều thói quen. Là. Phùng tổng thậm chí không dám lại nhiều xem Tống Y Lì liếc mắt một cái, hiển nhiên là biết Đan Phi là cái nói là làm người. Hắn xoay người, một trương mặt già lại chợt xanh mét lên, nhìn Tống tổng lạnh lùng mà nói, Tống gia nha đầu ta hiện tại cũng không hiếm lạ. Chính là ta ném không dậy nổi người này. Ngươi muốn gọi ta trở thành thương trường thượng chê cười, kêu mọi người đều biết ta bị cái tiểu nha đầu cấp đào hôn. Hắn hung tợn mà đối Tống tổng nói, hôn lễ thượng cần thiết phải có một cái tân nương. Tống tổng, ta liền ở phía trước chờ, nếu 10 phút nội không có tân nương xuất hiện, các ngươi một nhà liền đều đi ngủ đường cái. Hắn lời này cũng không phải uy hiếp. Nếu không có Phùng thị tập đoàn chú tư, Tống tổng thật là muốn phá sản. Phùng tổng ngươi không thể bức ta lấy chính mình nữ nhi ra tới Tống tổng phát hiện Tống y không có khả năng gả cho Phùng tổng, tức khắc nóng nảy. Hắn tổng không thể thật sự đem Tống Tinh gả qua đi. Hắn đem Tống Tinh tiểu công chúa giống nhau nuôi lớn, không phải kêu nàng gả cho Phùng tổng như thế nào lao nam nhân. Nếu lúc trước ta đưa ra hôn sự thời điểm ngươi nói như vậy, ta xoay người liền đi. Chính là ngươi rõ ràng đáp ứng, hiện tại như vậy long trọng hôn lễ ngươi dám đổi ý. Một cái nữ nhi là bán, kêu bán một cái khác chẳng lẽ là có thể kêu ngươi đi tìm chết. Lại nói tiếp, đây là Phùng tổng phẫn nộ địa phương. Tống gia này quả thực quá khi dễ người. Tuy rằng nói hắn đích xác già rồi điểm, háo sắc một chút, xấu điểm, chính là cái kia cái gì, lúc trước cũng không phải ác bá bức hôn, rõ ràng là Tống gia đồng dạng vui vui vẻ vẻ mà đáp ứng rồi hôn lễ a. Hắn dòng trống khua chiêng mà chủ bị hôn lễ, chính là Tống gia là muốn làm gì. Hắn không thiếu nữ nhân, cũng không thiếu thế tử, nếu khi đó Tống gia không muốn, hắn cũng sẽ không phi thường buộc nhân gia gả nữ nhi. Chính là hắn hiện tại hôn lễ thượng lại thiếu một cái tân nương. Đừng nói Tống Y thì không địa đạo. Đan Phi là nàng chỗ dựa, không địa đạo cũng chỉ có thể rơi lệ nhịn. Lao nam nhân bóng dáng liền phi thường hữu quạng. Phùng Tổng, Phùng Tổng. Tống Tổng kêu hai tiếng, trận tròn mắt. 10 phút. Nếu 10 phút sau còn không có một cái tân nương, kia hắn liền đem hai bàn tay trắng. Đương hắn thấy Đan Phi thời điểm, giờ phút này lại xem Tống Y thì lại chỉ cảm thấy sợ hãi. Tiểu Y thì Tống mẫu lại ở nghèo khó chung qua rất nhiều năm, nàng không quen biết cái gì Đan tổng, còn tưởng năn nỉ Tống Y Lì đem buổi hôn lễ này hoàn thành, chính là Tống Y Lì lại chỉ là nâng hàm dưới ý bảo Tống Tinh phương hướng, một bên nghiêng đầu đối Đan Phi nói, ta thiếu ngươi một lần. Nàng trước nay ân oán phân minh, Đan Phi ở ngay lúc này che chở nàng, nàng coi như nhiên sẽ nhớ kỹ này phân ân tình, ngày sau có qua có lại. Nhưng thật ra nàng Phi thường muốn biết, đương Phùng Tổng đã cấp ra 10 phút cuối cùng thời gian, Tống Tổng rốt cuộc sẽ như thế nào làm? Nàng nhìn trước mắt cái này bị chính mình đạp một chân, giờ phút này chật vật vô cùng nam nhân sắc mặt chợt thanh chợt bạch, giữ tợn lúc sau lại vặn mẹo, hồi lâu lúc sau, hắn chảy nước mắt đem ánh mắt chuyển hướng Tống Tinh phương hướng. Tiểu Tinh, ba ba, ba ba không có biện pháp. Tống Tổng chảy nước mắt đối không dám tin tưởng mà nhìn chính mình Tống Tinh nói. Hắn liên tiếp Tống Tinh gả cho Phùng Tổng như vậy lao nam nhân, chính là lại không thể nhìn công ty phá sản. Nếu không có tiền, hắn liền không thể cấp Tống Tinh đã từng như vậy hậu đại sinh hoạt, kia Tống Tinh sẽ từ nhỏ công chúa biến thành cùng Tống Y Y giống nhau ở tầng dưới chốt gian nan mà sinh hoạt bẩn cùng cô nương. Nếu muốn chịu khổ, còn không bằng gả cho Phùng Tổng. Ít nhất Phùng gia có tiền, Tống Tinh như cũ có thể sống trong nhung lụa mà sinh hoạt. Ba ba, ta không cần Tống Tinh liều mạng lắc đầu. Nàng luôn luôn đều là nghe lời ngoan ngoãn, chính là lại không có nghĩ đến, đã từng đối chính mình thực từ ái phụ thân, thế nhưng muốn đem chính mình đưa vào hố lửa đi. Phùng Tổng như vậy đáng sợ, nàng gả qua đi sẽ không toàn mạng. Coi như là vì ba ba. Tống Tổng tâm như lao cắt, chính là Tống Tinh thay thế Tống Ý thì kết hôn đây cũng là không có cách nào sự. Các nàng là song bào thai, tuy rằng cũng không hoàn toàn giống nhau. Chính là tới tham gia hôn lễ khách khứa lại không có khả năng phân biệt đến gian này hai chị em. Bọn họ chỉ biết Phùng Tổng muốn cưới Tống gia nữ nhi, như vậy, đối với khách khứa tới nói, Tống Tinh không muốn dĩ chính là Tống gia nữ nhi sao. Bởi vậy Tống Tổng ánh mắt đều trở nên vội vàng lên, hắn bước nhanh đi qua đi, chế trụ Tống Tinh bả vai nói, Tiểu Tinh, ngươi giúp ba ba. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến ba ba hai bàn tay trắng? Công ty là ba ba tâm huyết. Hắn ánh mắt trở nên kịch liệt lên. Tống Y cười nhạo một tiếng. 30 giây không đến liền làm ra lựa chọn. Tống gia này cái gọi là ái cùng thân tình. Đẹp như họa. Chương 51 bá tổng tiểu kiểu thê. 4. Đối mặt nuôi lớn chính mình ba ba muốn chính mình hy sinh cả đời thỉnh cầu. Lúc này nên như thế nào trả lời đâu? Tiểu Tinh, ngươi tin tưởng ba ba. Ngươi trước nhẫn mại, chờ về sau công ty hảo. Ba ba đem ngươi tiếp về nhà tới. Tống Tổng thấy nữ nhi run bần bật mà nhìn chính mình, hắn vội vàng nói, còn có, Phùng Tổng tuổi tác cũng không nhỏ, ngươi hiểu chưa? Liên Phùng Tổng cái loại này mỗi ngày ở nữ nhân đôi nhi háo sắc bộ dáng, thượng tuổi còn như vậy háo sắc, cũng không biết còn có thể sống mấy năm. Nếu Phùng Tổng thật sự tinh tẫn nhân vong gì đó, kia Tống Tinh làm Tống Tổng hợp pháp thế tử, về sau có thể kế thừa Phùng Tổng di sản. Chẳng sợ Phùng Tổng đã có một cái tiền đồ nhi tử, hiện tại cũng ở chậm rãi ủy quyền, chính là chỉ cần Phùng Tổng không lập cái gì cho má di trúc, kia Tống Tinh vẫn là có thể phân đến rất nhiều. Tới rồi lúc ấy, Tống Tinh được đến Phùng gia tài sản, không cũng sẽ trở thành Tống gia tài chính sao. Tống Y cảm thấy này quá ghê tởm. Tuy rằng Phùng Tổng không phải cái đồ vật, bất quá công nhiên ở chỗ này tính kế nhân gia trong nhà di sản gì đó. Ta thật là chưa nói sai hắn. Có thể đem nữ nhi đưa đi cấp lao nam nhân đương thê tử ra hỏa, quả nhiên không thể đối nhân phẩm của hắn hạn cuối có điều chờ mong. Đi. Tống Y Dì bình đạm mà nói. Không nhìn. Đan Phi hỏi. Không thú vị. Nếu Tống Tổng còn có thể vẫn duy trì đối Tống Tinh tình thương của cha, còn có thể kiên cường mà tình nguyện công ty phá sản cũng không đem Tống Tinh giao ra đi, kia Tống Y Dì còn có điểm hứng thú. Chính là đương nàng nhìn đến hiện tại lúc sau. Nàng liền cảm thấy thực không thú vị. Nàng cười nhạo một tiếng, nhìn Tống Tinh đang thương vô cùng bộ dáng, lại cảm thấy có chút buồn cười. Nàng cũng không cảm thấy hiện giờ ở phụ thân bức bách hạ không biết nên làm sao bây giờ nữ hài tử có chút đáng thương, ngược lại đúng là bởi vì Tống Tinh ở do dự. Đúng là bởi vì nàng biết Phùng Tổng không phải một cái người tốt, là cái sẽ thai họa nữ hài tử lão nam nhân, bởi vậy mới có thể do dự mà không chịu gả qua đi. Chính là nàng rõ ràng cái gì đều biết. Lại trơ mắt mà nhìn lúc trước nguyên chủ thế nàng gả cho Phùng Tổng. Nàng rõ ràng cái gì đều biết, cái gì đều minh bạch. Chính là nàng lại làm bộ cái gì cũng đều không hiểu đến. Nguyên chủ đích xác thực thiên chân ngu xuẩn, vì Tống Mâu cái gọi là tình thương của mẹ, cho rằng chính mình thua thiệt nàng. Chính là Tống Tinh hành động, lại so với khóc lóc cầu nguyên chủ hỗ trợ Tống Mâu còn muốn ghê tởm. Nàng biết hết thể không tốt sự. Cũng biết nguyên chủ là thay thế nàng đi gánh vác kia phần trách nhiệm, chính là cuối cùng, nàng lại yên tâm thoải mái, thậm chí chính mình vì chính mình trấn an, sau đó cảm thấy này đó hy sinh đều không tính cái gì. Nghe Tống Tinh ô ô tiếng khóc, Tống Y Lìa đi ra phòng này, thấy Đan Phi đang đứng ở chính mình bên người túi đầu nhìn chính mình. Hắn ánh mắt anh Tuấn, có một đôi hắt trầm nội liễm đôi mắt, giờ phút này nhìn Tống Y Lìa thời điểm, bên trong cảm xúc kêu Tống Y Lìa có chút xa lạ. Ngược lại là Triệu Nhạc thật cẩn thận mà thò qua tới thấp giọng hỏi nói, kia chúng ta là trực tiếp hồi thành phố. Hắn thử hỏi một câu, tổng cảm thấy Đan Phi đối cái này tên là Tống Y tuổi trẻ nữ hài nhi thập phần đặc biệt, bởi vì hắn một đánh gãy, Đan Phi thu hồi ánh mắt bình đạm mà nói, chúng ta đi hôn lễ hiện trường. Ca. Đan tổng này cũng quá kiêu ngạo a. Đoạt nhân gia tiểu tân nương, sau đó còn muốn xem Phùng tổng loạn sạc. Quá khi dễ người, hắn thích. Soái khí tinh xảo người trẻ tuổi đôi mắt đều sáng, một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng. Đi đoạt lấy hôn sao? Trước đoạt một cái tiểu tân nương, lại đoạt một cái tiểu tân nương, Đan tổng hôm nay đây là muốn xem nàng muội muội có thể hay không gả cho họ Phùng. Dù sao đều là trò khôi hài. Đan Phi hử cười một tiếng, đáy mắt mang theo vài phần tối tăm mà nói, nàng phía trước đối tỷ tỷ hôn lễ thờ ơ, thoạt nhìn cũng chuẩn bị ở hôn lễ hiện trường xem nàng tỷ tỷ kết hôn. Nếu như vậy, hiện tại nàng muốn kết hôn, nàng tỷ tỷ đương nhiên cũng muốn ở hiện trường xem nàng nhân sinh bên trong quan trọng nhất giờ khắc này. Tỷ muội tình thâm, ân. Hắn khỏe miệng gợi lên một cái lánh lệ độ cung, không biết còn phải cho rằng đây là cỡ nào ấm áp tỷ muội chuyện xưa đâu. Chính là giờ phút này, cao lớn anh tuấn nam nhân mặt âm trầm nói như vậy thời điểm, quả thực tràn ngập vai ác khí chẳng. Nay quả thực chính là muốn xem người hướng trong địa ngục rớt, còn vui sướng khi người gặp họa a. Tiểu Tống, vậy ngươi thật là cái hảo tỷ tỷ a. Triệu Nhạc đều bị cảm động khóc. Tống Y khỏe miệng run rẩy mà nhìn này hai cái đổi trắng thay đen ra hỏa. Cái này kêu Tống Tổng nghe thấy, sợ là phải cho tức chết. Có thể. Nàng cũng muốn nhìn vừa thấy hôm nay này hôn lễ như thế nào xong việc, bởi vậy gật gật đầu. Thấy nàng gật đầu một cái, Đan Phi hơi hơi khẽ động một chút khỏe miệng, bước ra một đôi chân dài liền hướng hôn lễ hiện trường đi đến. Giờ phút này bố trí phi thường xa hoa hôn lễ hiện trường thập phần náo nhiệt, bởi vì sắp bắt đầu hôn lễ, bởi vậy đã ở đây khách quý đã đều ngồi ở hôn lễ hiện trường từng hàng ghế dựa. Đây là một mảnh rất lớn nhân công mặt cỏ, bố trí đến cũng thật xinh đẹp. Còn có một cái phi thường xa hoa đại đài, giờ phút này cao cao chạm đến tháp bại ở một bên, một khác sườn đứng một cái tươi cười cứng đờ Phùng Tổng. Phùng Tổng trên mặt tươi cười phi thường cứng đờ, thường thường mà hướng tân nương sẽ xuất hiện địa phương xem một cái. Hắn trong mắt hiện lên một mạt tâm trầm. Tống ra thế nhưng cho hắn nháo ra như vậy kêu hắn sẽ thực mất mặt sự, cái này kêu hắn phi thường ghen ghét. Bất quá vô luận như thế nào, đều đến đêm hôm nay trường hợp bình yên vượt qua. Tống Y Lì cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đài khô cằn Phùng Tổng. Nàng không giấu vết phát hiện, đương Đan Phi xuất hiện trong nháy mắt, hiện trường đã xảy ra một chút xôn xao, rất nhiều người đều lộ ra kinh ngạc bộ dáng hơn nữa châu đầu ghé thai, tựa hồ thực kinh ngạc Đan Phi sẽ xuất hiện ở như vậy một cái hôn lễ hiện trường. Chính là đương cái này anh Tuấn Nam nhân lạnh lùng đi qua thời điểm, lại không có một người có gan không thức thời mà vấn đề, ngược lại hiện trường đệ nhất bài khách quý. Ở mờ mịt mà thấy Đan Phi phía sau còn đi theo người lúc sau, rất thống khoái mà nhường ra ba cái chỗ ngồi. Bọn họ động tác thực mau, Đan Phi cũng chỉ là lãnh đạm gật gật đầu, đi tới đệ nhất bài, nhìn nhìn vị trí, đối Tống Y Y nói, ngươi ngồi trung gian. Đây là C vị xuất đạo tiết tấu A. Nhìn đến luôn luôn đều chỉ thích ngồi ở chính giữa nhất Đan Phi thế nhưng nhường ra vị trí, Triệu Nhạc căn cứ chức nghiệp tinh thần ở trong lòng chấn động. Ta ngồi ở nơi nào đều có thể. Tống Y Ghi nhạy bén mà phát hiện, tựa hồ khách quý nhóm châu đầu ghé thai đối tượng đổi thành chính mình. Tựa hồ. Thực kinh ngạc Đan Phi đúng đúng một nữ hải tử như vậy chiếu cố. Có thể thấy được Đan Tổng này bình thường nhân thiết thật sự không thế nào hòa khí a. Ngồi trung gian. Ngươi không phải ai làm nền. Đan Phi híp mắt nhìn Triệu Nhạc một lát. Tại đây anh Tuấn người trẻ tuổi yên lặng mà ngồi ở Tống Y Y bên người lại nỗ lực bó tay bó chân đừng đụng đến Tống Y Y cánh tay gì ngoan ngoãn, hắn ho khan một tiếng, ngồi ở Tống Y Y bên người. Đương hắn nâng đầu nhìn ở trên đài cái kia khô cằn lão nhân thời điểm, đột nhiên đối Tống Y Y trầm giọng nói, ta thật cao hứng cùng hắn kết hôn không phải ngươi. Ánh mặt trời nhiệt liệt, ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn có chút âm trầm trên mặt, Tống Y Y quay đầu kinh ngạc nhìn hắn, thử hỏi, ngươi là ở cùng ta nói chuyện. Đúng vậy. Đan Phi dừng một chút, quay đầu nhìn Tống Y Y nói, nếu ngươi không đào hôn, ta cũng có thể có biện pháp không gọi ngươi gả cho hắn. Đối. Thế hôn tân lang sao? Thứ này phía trước chính là như vậy làm. Chúng ta trước kia nhận thức. Tống Y Y yên lặng đúng rồi một chút nguyên chủ đã từng ký ức, lại không có một cái cùng Đan Phi đối thượng. Không quen biết. Chính là lòng ta đối với ngươi có cảm giác. Chỉ có ngươi. Đan Phi trầm mặc trong chốc lát, thấy Tống Y chỉ là cười cười, tựa hồ không có để ở trong lòng người, trịnh trọng mà nói, chỉ đối với ngươi có cảm giác. Lời này, trước tiểu thế giới tổng tài văn xuất hiện thật sự quá nhiều, Tống Y Lì nghe đều phải nghe phun ra. Nàng mỉm cười lên, Mỹ diễm mặt dưới ánh nắng dưới kiểu diễm vô cùng, con mắt sáng liễm diễm. Xin lỗi, ta đối với ngươi không có cảm giác. Bất quá, cũng không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm thấy Đan Phi trên người có một loại kêu chính mình sẽ cảm thấy rất quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác này kêu Tống Y Lì dừng một chút. Tinh tế mà ở nam nhân căng chặt biểu tình tinh tế mà nhìn nhìn hắn chậm di di hỏi, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Nàng nhạy bén mà cảm giác được Đan Phi tựa hồ kêu chính mình có chút quen thuộc. Chính là từ trước nguyên chủ sinh mệnh đích sắc không có xuất hiện quá như vậy một cái bá đạo nam nhân. Nàng nhíu nhíu mày, vốn dĩ muốn tinh tế mà truy cứu, lại thấy lúc này, cách đó không xa một cái đại đại bó hoa cổng vòm trô đi tới một cái ăn mặc áo cưới khiếp đảm vô cùng thiếu nữ. Nàng bị trên mặt mang theo tươi cười Tống Tổng kéo, từng bước một mà đi tới. Phùng Tổng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần Tống Tinh bồi hắn diễn xong trận này diễn, kêu hắn không cần mất mặt, vậy xem như Tống gia kêu hắn thực tức giận, chính là hắn cũng lười đến truy cứu. Dù sao chẳng qua là cái hôn lễ, lại không có lãnh chứng. Chờ hôn lễ kết thúc, hắn đã kêu này sốt ruột Tống gia tất cả đều cút đi. Hắn vẫn là đương một con vui sướng độc thân lão niên. Đến nỗi Tống gia đầu tư. Hơi kém kêu hắn mất mặt, còn đầu tư cái giám. Không lanh giấy kết hôn, Tống Tinh không xem như hắn thê tử, cũng không xem như phùng gia người, dù sao nàng cũng là nguyện ý. Hắn cũng không nghĩ muốn như vậy một cái sốt ruột thê tử. Phùng Tổng ở trong lòng đem hết thảy đều tính toán hảo, lúc này mới lộ ra một cái tươi cười tới, nhìn cái này Tống gia sốt ruột nha đầu từng bước một đi đến chính mình trước mặt, đệ thấp thanh âm hung tợn mà nói, coi như là diễn kịch. Chờ hôn lễ kết thúc, ngươi liền lăn trở về Tống gia đi. Có nghe thấy không? Hắn một đôi tràn đầy tơ máu đôi mắt hung tợn, đối vẻ mặt hoảng sợ Tống Tinh đệ thấp thanh âm, cất giấu miệng mình ra rung động thấp giọng nói, ngươi cùng ta không có giấy hôn thú, về sau ngươi không được hắn đang muốn uy hiếp Tống Tinh không được ở bên ngoài nói là chính mình thê tử gì đó, liền nghe thấy Tống Tinh phát ra tinh tế nhược nhược tiếng khóc. Mỹ lệ tân nương tử, ở trên đài khóc lên. Phùng Tổng trợn mắt há hốc mồm. Sao lạc? Nghe thấy không lánh giấy kết hôn liền khóc. Chẳng lẽ là tưởng cùng hắn lánh giấy kết hôn ý tứ sao? Như vậy yêu hắn sao? Phùng Tổng, cầu xin ngươi buông tha ta. Liên ở Phùng Tổng bị này khó được yêu say đắm có một tia cảm động thời điểm. Liền nghe thấy nữ hài nhi nhỏ bé yêu ớt tiếng khóc, ăn mặc trắng tinh áo cưới mỹ lệ thiếu nữ lập tức liền quỳ gối hắn trước mặt ôm lấy hắn chân khóc lóc năn nỉ nói, cầu ngươi buông tha ta. Ba ba công ty. Phùng Tổng, ở ta trong mắt ngài chỉ là trưởng bối, ta không nghĩ. Nàng khóc đến đáng thương cực kỳ, ở đột nhiên ổ lên khách quý ánh mắt phảng phất một cái bị bức hôn nhược thế thiếu nữ, ngửa đầu nhìn vẻ mặt khiếp sợ lão nhân nghẹn ngào mà nói, ta biết ngươi muốn được đến ta, chính là ngài không cần lấy ba ba công ty uy hiếp ta, không nên ép ta. Cầu ngươi buông tha ta, buông tha ba ba công ty. Không phải Phùng Tổng cứng đờ mà nhìn ở chính mình trước mặt khóc đến không thể chính mình thiếu nữ. Như thế nào này hôn sự là hắn buộc Tống gia đồng ý sao? Như thế nào cùng hắn bức lương vì sướng dường như? Ngươi! Phùng Tổng, ta rất sợ hãi, ta thật sự không thể gả cho ngươi. Ta có yêu thích người, ngài ở trong lòng ta giống như là lao ra ra Tống Tinh khóc lóc năn nỉ, ngửa đầu lộ ra một trương khóc đến hoa hỏe loẹ loẹt mặt. Khách quý nhóm càng chấn kinh rồi. Phim bộ cũng không dám như vậy chụp. Triệu Nhạc Thân là giới giải trí đại lão. Nhìn trên đài giờ phút này náo động, vướt khỏe miệng dại ra mà nói. Là nàng làm được chuyện này. Tống Y Lìa cười cười, thấy Phùng Tổng vẻ mặt ngộng bức mà kêu Tống Tinh ôm chân. Tống Tinh luôn là như vậy ngây thơ hồn nhiên mà không quan tâm. Liền giống như kiếp trước, nàng ở Phùng Tổng trước mặt khóc lóc năn nỉ nguyên chủ không cần câu dẫn chính mình người yêu. Nàng cũng chưa bao giờ sẽ cho người lưu một chút đường sống. Hôn lễ hiện trường không đến không. Đan Phi nghiêng đầu đối Tống Y Ghi nhướng mày nói. Đích xác không đến không. Tống Y Ghi lúc này mới gật đầu nói. Tống Tinh mang cho nàng kinh hỉ thật sự xa xa vượt qua nàng dự đoán. Nàng vốn tưởng rằng Tống Tinh sẽ không đồng ý Tống Tổng yêu cầu tiến đến hôn lễ hiện trường, cho nên nàng kỳ thật chỉ là tới xem Phùng Tổng hôn lễ bệnh loét mũi chê cười. Chính là không nghĩ tới Tống Tinh như cũ là cái dạng này một cái tính cách, nàng rõ ràng đáp ứng rồi kết hôn, lại ở trước mắt bao người nói ra như vậy thú vị nói, Tiêu Phùng tổng tao ngộ tới rồi so với bị đào hôn còn muốn mất mặt này hết thảy. Tống Y Lệ đều không lớn nguyện ý đi tưởng tượng Phùng tổng hiện tại tâm tình, chính là đứng ở trên đài Phùng tổng chính mình, lại ở đem ánh mắt run rẩy mà chuyển rời đến khách quý tịch thượng lúc sau, nhìn những cái đó chính mình lão bằng hữu lão đối thủ lão địch nhân không phải không dám tin tưởng chính là vui sướng khi người gặp họa mà nhìn chính mình, hắn giật giật tiết hầu, quay đầu nhìn khóc sướt mướt Tống Tinh. Một lát, Phùng tổng đột nhiên phun ra một búng máu, thẳng tóc mà sau này ngã xuống. Hiện trường tức khắc đại loạn. Tống Tinh hét lên lên. Tống Y Lệ thấy đám người đều hướng về Phùng tổng phương hướng vây quanh qua đi, ánh mắt lại dừng ở một bên đồng dạng không dám tin tưởng Tống tổng trên người. Nam nhân lúc này bộ dáng là hỏng mất. Hiển nhiên hắn trăm triệu không thể tưởng được, đáp ứng đến tốt lành sẽ gả cho Phùng tổng nữ nhi, thế nhưng sẽ đương trường thay đổi, hơn nữa đem Phùng tổng tức giận đến hộc máu. Mau đánh cấp cứu điện thoại. Đã có người hoảng loạn mà gầm rú lên. Tống tổng lung lay sắp đổ, chỉ cảm thấy chính mình đồng dạng cũng yêu cầu cấp cứu. Hắn ở ngay lúc này thấy hiện trường kỳ thật cũng không đều là kinh hoàng người. Rất xa, ăn mặc sạch sẽ áo thun sơ cao cao đuôi ngựa thiếu nữ đối diện hắn lộ ra một cái hài hước tươi cười. Nàng đứng ở một người cao lớn, giờ phút này hơi hơi nghiêng người đem những cái đó kinh hoàng người đều ngăn cách mở ra nam nhân bên người, tươi cười lại châm trọc, lại có nói không nên lời ý vị. Hắn đột nhiên run rẩy một chút, muốn đi qua đi nói điểm cái gì, chính là lại thấy kia nữ hài tử đã xoay người rời đi. Nàng đi được rất thông khoái, hiển nhiên đối này hôn lễ nên như thế nào kết thúc không có hứng thú. Đan Phi quay đầu lại nhìn thoáng qua, không nghĩ xem đi xuống, lại xem cũng chính là như vậy hồi sự nhi. Tống Y Y cười cười, thật là, ta liền nói, lão đại một phen tuổi, cũng đừng mơ ước tiểu cô nương. Này không phải đã kêu tiểu cô nương cấp xuyến sao? Triệu Nhạc lắc lắc đầu, đều cảm thấy thế Phùng tổng thổn thức. Đi theo Đan Phi cùng Tống Y Y nhắm mắt theo đuôi mà nói, hiện tại hảo, này mất mặt hình dáng. Chờ ngày mai này thương trường thượng còn có thể có ai không biết hắn kêu tân nương tử cấp khóc lóc cầu hắn buông tha a. Kêu Triệu Nhạc nói, cưới tiểu tân nương thời điểm cũng phải biết đánh bóng đôi mắt. Bằng không một cái không tốt, này quả thực chính là muốn thành nhân trò cười thiết ấu. Hắn thổn thức vài tiếng, còn đối Tống Y Y nói, cho nên ta liền không kết hôn. Liền tính kết hôn, cũng không thể tìm như vậy nhi. Bọn họ liền đến Đan Phi xe trước. Đan Phi quay đầu lại xem Triệu Nhạc liếc mắt một cái. Triệu Nhạc tay đã đáp ở cửa xe, một lát, khỏe miệng run rẩy mà nói, ta xe liền không khai. Đủ quân số. Ta ngồi mặt sau. Triệu Nhạc dừng một chút, thấy Tống Y Lý thói quen mà khai một bên cửa hông ngồi ở phía trước ghế phụ vị trí, vội vàng đối Đan Phi thấp giọng nói, ca. Nữ hải tử cùng nam nhân đơn độc ở chung sẽ thực xấu hổ. Tiểu Tống cùng ngươi không thân, nếu không có người khác, nàng đối với ngươi nhất định thực cảnh giác. Hơn nữa không khí cũng không sinh động. Hắn làm một cái hoa hoa công tử, nói ra nói kêu Đan Phi xem kỹ mà nhìn hắn một lát. Tại đây thanh niên tràn ngập chân thành ánh mắt, hắn chậm rãi hỏi, sẽ khẩn trương. Hắn ánh mắt chi gian mang theo vài phần bối rối. Khẳng định khẩn trương A. Khẩn trương ta. Có phải hay không thuyết minh đối ta? Suy nghĩ nhiều. Phòng sắc lang mà thôi. Triệu Nhạc vô ngữ mà nhìn này tự mình đa tình đại lao, thấy nam nhân trầm hạ mặt nhìn hắn không nói lời nào, vội vàng thở dài nói, ca, này nữ hài từ đâu, đến ôn nhu, chậm rãi nhi tới. Không cần cấp sắc, vàng không xác định vững chắc cho hết trứng. Tiểu Tống vừa thấy chính là không hảo thu phục. Là cái không có nói qua luyến ái tiểu cô nương. Như vậy tiểu cô nương, ngươi đến từ bằng hữu làm lên, bằng không nàng đảo mắt liền chạy. Hắn kỳ thật cảm thấy Đan Phi man cầm thú. Nếu là Triệu Nhạc chính mình, hắn cũng sẽ không đối ngây thơ tiểu cô nương xuống tay. Ngươi tỉnh ta nguyện, ngoạn nhi đến khai mới là hắn thích. Đối ngây thơ tiểu cô nương xuống tay, sẽ có tội ác cảm. Bất quá hiển nhiên Đan tổng tội ác chồng chất tới, này thông đồng ngây thơ tiểu cô nương tội ác giá trị ở nhân gia trong mắt mưa bụi lạp. Ta nhưng cùng ngươi nói, như vậy nữ hải tử đối cảm tình thực nghiêm túc. Triệu Nhạc nghe thấy Đan Phi hừ cười một tiếng, vội vàng đi theo Đan Phi bay nhanh mà nói, ca, nếu ngươi không thể cho nàng hứa hẹn, ta kiến nghị ngươi muốn khai trai liền đi tìm cái tài hóa thanh toán xong. Bằng không đừng tai họa. Hắn cảm thấy chính mình chính nghĩa giá trị ít nhất là so Đan tổng cao nhiều, lại thấy ăn mặc màu đen tây trang, thoạt nhìn càng thêm không dễ chọc nam nhân một tay khâu ở cửa xe thượng, quay đầu lạnh lùng mà nói, ta so nàng càng nghiêm túc. Hắn dừng một chút, thấy anh Tuấn thanh niên đôi mắt trợn tròn, tựa hồ thấy cái gì quái thú, cười nhạo một tiếng. Một người nam nhân cả đời chỉ cấp một nữ nhân hứa hẹn. Ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống nhau đương cái máy gieo hạt. Ngươi đây là nhân thân công kích. Chính mình đối đan tổng toàn tâm toàn ý, chính là đan tổng hảo sẽ đả kích người Nga. Triệu Nhạc đều phải khí khóc. Đan Phi lại không có để ý đến hắn, duỗi tay mở ra cửa xe ngồi vào đi, thấy Triệu Nhạc vội vội vàng vàng mà khai cửa xe ngồi ở mặt sau, trầm mặc trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn bên người tựa hồ có chút mệt mỏi Tống Y Liền nói, ngươi hiện tại có tính không đã không nhà để về. Tống Y Liền nếu đã cùng Tống Mẫu phiên mặt, nói vậy sẽ không lại cùng Tống Mẫu sinh hoạt ở bên nhau. Nàng phía trước còn chỉ là một cái sinh viên, tuy rằng có thể trở về ký túc xá, chính là hiện tại lại là kỳ nghỉ. Thấy Tống Y Liền chính cúi đầu đem trên tay chấn linh không ngừng di động tắt máy, Đan Phi nghĩ đến Triệu Nhạc nhắc nhở, không có duỗi tay đi nắm lấy tay nàng, chỉ là thanh âm khàn khàn hỏi, ta bồi ngươi trở về thu thập đồ vật. Tống Y có rất nhiều đồ vật còn ở từ trước trong nhà. Nàng hẳn là sẽ không muốn lưu tại cùng Tống Mẫu sinh hoạt địa phương. Cảm ơn ngươi. Tống Y quay đầu mỉm cười nói. Nàng liền bắt đầu tự hỏi, có phải hay không cấp Đan Phi xưởng dược cung cấp một loại càng kiếm tiền dược đâu? Không có gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đan Phi dừng một chút, đối Tống Y nói, gặp chuyện bất bình. Ta là người tốt. Hắn đối Hoa Hoa công tử nói tin tưởng không nghi ngờ, e sợ cho Tống Y đem hắn coi như sẽ đối bất lực nữ hài tử động tay động chân người xấu, bởi vậy còn phá lệ trịnh trọng mà cho chính mình giải thích một chút. Hắn này có điểm vụng về giải thích kêu Triệu Nhạc đột nhiên bưng kín đôi mắt, quả thực không mắt thấy a. Hắn còn phải ở phía sau gian nan mà đối Tống Y giải thích nói, tiểu Tống, cái kia cái gì? Gặp được trên người của ngươi phát sinh sự, mặc kệ là ai, liền tính là ta cũng sẽ làm như vậy. Hắn cười, lộ ra xoáy khí, thâm tình chân thành mặt. Đan Phi đằng đằng sát khí từ kính chiếu hậu xem hắn. Triệu Nhạc vận tốc ánh sáng lùi về xe xếp sau. Vậy ngươi cũng là người tốt. Tống Y Ghi mang theo vài phần hài hước mà đối Triệu Nhạc cười nói. Anh Tuấn người trẻ tuổi đắm chìm trong càng thêm lạnh băng ánh mắt, cảm thấy chính mình tâm đều phải nứt ra rồi. Người tốt cả đời bình an. Hắn tươi cười cứng đờ. Ở Tống Y chỉ điểm dưới cùng xe về tới nàng đã từng sinh hoạt địa phương. Đây là một mảnh có chút cũ nát cư dân khu, tới tới lui lui, rất nhiều vì sinh hoạt ở buôn ba bận rộn người. Cư dân lâu chi gian có chút hẹp hòi, thậm chí xe còn không thể nào vào được, hai bên còn đôi rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật, tiêu này phiến tiểu khu thoạt nhìn càng thêm nghèo kiết hủ lậu. Đàn Phi xe ngừng ở nhỏ hẹp ngõ nhỏ ngoại, nhìn đen tuyền hai sườn cư dân lâu. Quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh Tống Y Y, một đôi đặt ở tay lái thượng bàn tay to hơi hơi nắm chặt. Nàng thế nhưng ở tại loại địa phương này. Ngươi rời đi nơi này có hay không đặt chân địa phương? Hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Ta kỳ nghỉ không có đối trường học xin lưu giáo, cho nên ký túc xá không thể trụ. Bất quá mau khai giảng, ở bên ngoài thuê khách sạn ở vài ngày không có gì. Tống Y Y thoải mái mà nói. Độc thân nữ hải trụ khách sạn không an toàn. Đan Phi lạnh lùng mà nói, cũng không có gì. Tuy rằng thân thể này sức lực không lớn hành, bất quá Tống Y phải bảo vệ chính mình thủ đoạn vẫn là không ít. Ngươi có thể ở nhà ta. Nam nhân đột nhiên mở miệng nói, nhà ngươi, ta thu phí, một ngày 30. Thấy Tống Y kinh ngạc nhìn qua, Đan Phi ở Triệu Nhạc kinh tủng ánh mắt, một trương lãnh ngạnh mặt chậm rãi bài trừ một cái ảm đạm biểu tình. Ta không có người nhà, một người trụ. Biệt thự rất lớn, thực quản cũ ẽ. Liền cái cùng ta nói chuyện người đều không có. Hắn du mắt, ở Tống Y đi chậm rãi nheo lại trong ánh mắt nhẹ giọng nói, mỗi ngày tan tầm về nhà, chỉ có ta biệt thự không có ánh đèn. Thực lãnh, thực hắc. Khó chịu. Chương 52 bá tổng tiểu kiểu thê, nam. Hắn thoạt nhìn thật sự rất khổ sở. Bất quá Tống Y cảm thấy này đáng thương vẫn là diễn đến không lớn đúng chỗ. Nàng có như vậy ngốc sao? Kẻ có tiền nói chính mình đáng thương liền thật sự đáng thương. Tiểu Tống, thật sự, ta ca đặc biệt đáng thương. Đây là khác họ huynh đệ muốn ra ngựa rút đao tương trợ lúc, Triệu Nhạc phun một chút, lúc sau vội vàng thò qua tới đối Tống Y thấp giọng nói, hắn cái kia biệt thự một người đều không có, liền cái người hầu đều không có. Nói là ra, kỳ thật chính là cái trống rông phòng ở. Hắn dừng một chút, yên lặng mà quan sát một chút Tống Y Y biểu tình, phát hiện không có tiểu nữ sinh gặp được cường đại lại cô đơn nam tử đau lòng, đáng thương còn có nghĩa vô phản cố chỉ vì ấm áp hắn loại này vô tư phụng hiến tinh thần, tức khắc cảm thấy nhà mình đại lao thập phần đáng thương. Nay thật vất vả coi trọng một cái cô nương tựa hồ cũng không bình thường a. Liền cái cấp nấu cơm đều không có. Tiểu Tống A, tốt xấu chúng ta cũng coi như là bằng hữu. Triệu Nhạc ra mặt dậy mà đối Tống Y Dì nói, cái kia cái gì? Ngươi đi biệt thự trụ 2 ngày, cho hắn làm cơm gì đó là được. Thật là gọi người khó chịu. Hắn ôm ngực thoạt nhìn đáng thương, Tống Y Dì lại không có nói cái gì. Xuống xe, chậm rãi đi vào này đối với nguyên chủ tới nói rất quen thuộc giao lộ. Tả hữu có nhận thức hàng xóm ở tò mò mà xem bên ngoài xe, lại xem Tống Y Dì, thò qua tới tò mò hỏi, tiểu Y Dì, đây là người ba tới đón người à? Vừa mới xuống xe thoạt nhìn thành thục ổn trọng đan tổng trầm mặc. Ba ba. Triệu Nhạc tránh ở trong xe giả chết, e sợ cho lúc này đi ra ngoài liền chịu khổ đan tổng giết người diệt khẩu. Ta ba ba. Tống Y Dì hơi hơi nhúng mày. Còn không phải sao? Mẹ ngươi phía trước còn cùng chúng ta nói. Nói các ngươi muốn quá ngày lành. Nói ngươi ba trở về tiếp các ngươi muốn một nhà đoàn tụ. Mẹ ngươi đều cao hứng khóc. Này đó lại nhảy hàng xóm kỳ thật đều không có ý xấu nhi, ngược lại có chút thân cận Tống Y Y. Hiển nhiên, tại như vậy nhiều năm, liền tính là bận rộn chính mình sinh hoạt sẽ không có nhàn tâm để ý tới người khác, chính là Tống Y Y vì trong nhà trả giá, còn tuổi nhỏ liền đi làm công cũng sẽ gọi người thổn thức vài tiếng. Một cái bác gái liền lôi kéo Tống Y tay thở dài nói, các ngươi tốt xấu cũng muốn hưởng phúc. Chờ về sau có tiền, ngươi cũng đừng làm công. Tống Y trầm mặc trong chốc lát, đối này bác gái nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngài. Ai nha, này nói như thế nào? Ngài như vậy quan tâm ta, ta thực cảm kích. Như vậy đơn giản rồi lại chân thành tha thiết quan tâm, đối với nguyên chủ tới nói, này thậm chí so Tống Mẫu còn tới rõ ràng. Hơn nữa, Tống Mẫu nguyên lai đã sớm nghĩ tới cùng Tống Tổng hòa hảo. Chính là nàng lại trước nay đều không có cùng Tống Ý gì nhắc tới quá. Đại khái là bởi vì nàng vốn dĩ liền không ở nàng trong kế hoạch. Tống Ý gì cười nhạo một tiếng, nghe thấy mấy cái hàng xóm đều cười, cũng nhịn không được mỉm cười lên. Tâm tình của nàng tựa hồ tươi đẹp một ít, từ trong đó một cái cũ nát cửa thang lầu đi lên, đi tới từ trước vẫn luôn cư trú cửa nhà, lấy ra chìa khóa mở ra môn. Môn mở ra trong nháy mắt, Đan Phi chống được lạnh băng đại môn, nhìn Tống Y Y liếc mắt một cái trước một bước đi vào đi, thấy chính là một cái nhỏ hẹp một phòng ở các nàng cũng không có tiền ở tại căn phòng lớn, mẹ con tê ở một cái nho nhỏ một phòng ở. Đan Phi ánh mắt dừng ở lung tung rối loạn phòng khách, hắn trầm mặc trong chốc lát, đi vào duy nhất phòng ngủ. Phòng ngủ có một trương giường đơn, còn có một cái đại đại mà phô. Ta chỗ ở thượng. Tống Y Y bình tĩnh mà nói. Một trương giường đều mua không nổi. Nàng muốn tỉnh tiền cấp Tống Tinh mua lễ vật. Tống Y Lìa như cũ thực bình tĩnh mà nói. Tống Mẫu là luyến tiếc đem tiền lãng phí ở trừ bỏ ăn cơm ở ngoài sự tình thượng. Nàng mỗi một ngày đều ở dụng tâm tích cóp tiền, sau đó tích cóp đến tiền lưu trữ cấp Tống Tinh mua mỗi năm một lần quà sinh nhật. Rốt cuộc, Tống Tinh không có được đến quá tình thương của mẹ, không phải sao? Đến nỗi Tống Y Lìa đều được đến tình thương của mẹ. Trên mặt đất ngủ làm sao vậy? Ta biệt thự có rất lớn giường, thực mềm, nệm cao su. Thấy Tống Y chỉ là cười cười, đi qua đi thu thập quần áo của mình còn có rất nhiều sách giáo khoa. Đan Phi đi đến nàng bên người, nhìn nàng nói, nàng không thèm để ý ngươi, là nàng mắt bị mù. Hắn không biết phải nói chút cái gì, đối với nữ nhân, Đan Phi kỳ thật chỉ có một loại cằn côi thái độ, chính là xa xa mà kêu nữ nhân đều ở chính mình trước mặt tránh ra. Hắn sẽ không nói thực ôn nhu nói, tỉ như Triệu Nhạc như vậy lời ngon tiếng ngọt, sẽ kêu nữ nhân ngọt nị vui sướng. Hắn cũng không biết chính mình hiện tại vì cái gì sẽ đứng ở Tống Ý gì bên người. Một nữ hải tử sinh hoạt hạnh phúc không hạnh phúc, kỳ thật cùng hắn có cái gì quan hệ đâu. Chính là hắn cũng đã hỗ trợ cho nàng thu thập đồ vật. Bất quá Tống Ý gì đồ vật cũng không có nhiều ít, trừ bỏ sách giáo khoa, ngay cả quần áo cũng không có mấy bộ. Nàng chỉ là đem những cái đó nặng trĩu sách giáo khoa đều sửa sang lại hảo, tìm được rồi một cái rất lớn túi trăng lên. Đang chuẩn bị sách đi, liền thấy Đan Phi đã nhíu mày cho nàng nhắc tới tới. Hắn dẫn theo cái túi nhíu mày nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên xoay người, nâng lên chân một chân liền đá vào kia trương giường đơn thượng. Nho nhỏ giường lập tức ở nam nhân một đạo chân tiên thật lớn lực đạo dưới rơi rớt tan tác, tan giá. Mang theo giường đơn sụp xuống thanh âm, nam nhân cười lạnh một tiếng, mang theo vài phần lạnh băng mà nói, nếu nàng không cứ gọi ngươi ngủ ở trên giường, kia nàng cũng không cần ngủ. Giờ khắc này, bá tổng khí thế liền tính là nhỏ hẹp phòng đều không thể che đậy. Tống y thì trầm mặc. Nàng run rẩy một chút khỏe miệng. Nàng cũng không cần ở nơi này. Ngươi đã quên, nàng phải về nàng chồng trước trong nhà đi. Cho nên này trương giường đơn. Sụp cũng liền sụp bộ dáng. Dù sao tống tổng biệt thự có rất nhiều giường. Nệm cao su. Đan tổng lại một lần trầm mặc. Tống gia còn có tiền. Hắn đột nhiên cười nhạo một tiếng nói, không cần đến cuối cùng cũng cùng nàng hồi này phong ở. Tống tổng công ty đã lung lay sắp đổ, muốn mệnh chính là, duy nhất cứu mạng rơm dạ Phùng tổng đã bị Tống Tinh cấp tức giận đến phun ra huyết. Này quá gọi người tuyệt vọng, Phùng tổng có thể buông tha Tống tổng mới kêu thấy quỷ. Đừng nói tài chính, không ra tay làm chết hắn đều là khách khí. Cho nên Đan tổng cảm thấy Tống Y Ly này thật là suy nghĩ nhiều. Tống Mâu tưởng Mỹ, trở về đương quý phụ nhân. Chính là hiện tại loại tình huống này, nhưng thật ra có khả năng đem hoàn toàn phá sản Tống Tổng nhặt về ra tới. Lại nói tiếp, này cũng coi như là một nhà đoàn tụ. Hắn lại nhìn Tống Y Ghi liếc mắt một cái. Tống Y Ghi lúc này đây nhưng thật ra gật gật đầu. Người nói rất đúng. Kìa đá. Được đến cho phép, Đan Tổng mang theo vài phần lạnh thấu xương mà lại đem trên mặt đất kia phô đệm chăn cấp đá bay. Này không nên là ngươi hẳn là dùng đồ vật. Hắn dẫn theo túi đi theo Tống Y từ cái này nhỏ hẹp một phòng ở đi ra, thấy nàng chậm gì gì mà đi ở này nhỏ hẹp hàng hiên, thấp giọng nói, ta là người tốt. Ngươi đừng sợ. Tống Y trầm mặc mà nhìn hắn một cái. Người nam nhân này có điểm kỳ ba. Chẳng qua gọi một lần 110 muốn hiểu biết một chút Đan Tổng, 110 tiếp tục giả chết chung. Mặc kệ như thế nào, hôm nay đa tạ ngươi trợ giúp. Nếu không phải Đan Phi... Nàng nhưng thật ra không có khả năng sẽ nhìn đến như vậy một hồi cho hay, vô luận như thế nào Đan Phi đều là trợ giúp nàng. Tống Y Ghi trầm ngâm trong chốc lát, vừa đi ra hàng hiên hướng phía trước xe dừng lại địa phương đi, một bên bình tĩnh mà nói, ta cũng không có không tín nhiệm ngươi. Sẽ nói bán đứng nữ nhi thực vô sỉ nói như vậy nam nhân, ta tin tưởng hắn là có hạng cuối. Nàng nghiêng đầu, thấy Đan Phi sửng sốt một chút trầm mặc mà nhìn chính mình, ôn hòa mà nói. Ta còn muốn cảm tạ ngươi cho ta cung cấp không tồi cư trú hoàn cảnh. Một ngày 30 khối, đúng hay không? Đúng vậy. Ta có thể nấu cơm cho ngươi. Bất quá ngươi muốn cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Có thể. Đan Phi gật đầu nói, ngươi nấu cơm, ta cung cấp nguyên liệu nấu ăn, như vậy thực thích hợp. Khai giảng phía trước mấy ngày này liền phiên toái. Tống Y Lìa sẽ không cự tuyệt loại này chân thành trợ giúp, huống chi hiện tại Đan Phi trợ giúp. Về sau nàng đều là muốn còn cho hắn. Nàng cũng không cần lại nha lại nhải mà hoài nghi Đan Phi đừng dùng có tâm. Liên tính dụng tâm kín đáo, nàng cũng có thể kêu hắn đừng dùng có tâm trở thành cặn bã. Bởi vậy, nàng ở Triệu Nhạc Kinh tùng ánh mắt đi theo Đan Phi cùng nhau về tới Đan Phi trong nhà. Đan Phi trong nhà đương nhiên cũng là bá tổng tiêu xứng xa hoa biệt thự, bất quá biệt thự đích xác phi thường quận cũ ế, cũng không có người hầu ở, Tống Y cảm thấy như thế có điểm kỳ quái. Liên tính không thích cùng người ở chung, chính là người hầu là chiếu cố chính mình, Đan Phi thế nhưng cũng không cần. Ngươi, một người chủ nói, kia ngày thường ăn cái gì? Ở công ty ăn. Đan Phi dẫn theo Tống Y Ghi hành lý vào biệt thự, trực tiếp đi đến trên lầu đi, trong chốc lát xuống dưới, thấy Triệu Nhạc ra mặt dày theo vào tới, hừ lạnh một tiếng, ngồi đối diện ở trên sofa tò mò mà khắp nơi xem xét Tống Y Ghi nói, công tác cơm. Không thể ăn. Hắn lạnh mặt nói công tác cơm không thể ăn, mặc danh có điểm cảm giác ủy khuất. Tống Y Ghi hoảng hốt một chút, tựa hồ đang xem đã từng một con cương thi ủy khuất ba ba mà gặm huyết túi nhìn chính mình chảy nước miếng bộ dáng. Nàng nhíu nhíu mày, xoa xoa khóe mắt, liền thấy Đan Phi đã vẻ mặt lạnh nhạt mà ngồi ở đối diện. Triệu Nhạc thở ngắn than dài mà đi phòng bếp, không lớn trong chốc lát dẫn theo tam bình thuần tịnh thủy trở về. Này phòng bếp lạnh thật sự. Hắn thở dài nói. Đan Phi không lớn ở biệt thự, bởi vậy ngay cả một ít uống phẩm đều không có chuẩn bị, may mà gia hỏa này vẫn là sẽ trở về ngủ, ít nhất còn biết ở tủ lạnh tồn trữ một ít thuần tịnh thủy. Tống Y thì nghĩ nghĩ, đi tới sạch sẽ đến quả thực cùng bản mẫu gian giống nhau phòng bếp dạo qua một vòng nhi, liền thấy gì gì đều không có. Nàng là thật sự tin tưởng đàn phi một người trụ, biệt thự không có người khác, này quả thực hoàn toàn không có sinh hoạt dấu vết. Bởi vậy nàng nghĩ nghĩ, đi ra ngoài hỏi Triệu Nhạc muốn giấy bút viết một cái thật dài danh sách, đối hắn nói, từ Đông Đông thượng mua. Cùng ngày đưa đạt, buổi tối ta nấu cơm cho các ngươi ăn. Nàng dùng chính là các ngươi. Triệu Nhạc lập tức thụ sủng nhược kinh, vội vàng đi hạ đơn, không lớn trong chốc lát trở về, sắc mặt liền cổ quái lên. Phùng Tổng có tin tức. Cái gì tin tức a? Tống Y chính lười biếng mà mở ra di động hỏi. Trúng gió, thật là thảm. Một hồi hôn lễ xuống dưới, hộp máu trúng gió. Này Tống Tinh sợ không phải đoạt mệnh tân nương đâu. Triệu Nhạc lần đầu tiên cảm thấy nữ nhân nguyên lai cũng rất nguy hiểm. Đối kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chính mình Tống Y Y buông tay nói, hiện tại còn ở bệnh viện, Phùng gia đã nháo đi lên. Bất quá nháo đến không lớn, rốt cuộc Phùng gia đời sau người thừa kế đã sớm đã nắm giữ Phùng thị tập đoàn. Bất quá Tống gia đại khái muốn xui xẻo. Bởi vì cùng Tống gia liên hôn, Phùng Tổng hiện tại nằm ở trên giường, không chỉ có như vậy, còn thành trong thành trò cười. Này nói như thế nào Phùng gia cũng không giống như là có thể buông tha Tống gia bộ dáng. Tống Y thì nghĩ nghĩ, cảm thấy này kết quả cũng đúng. Không buông tha Tống ra là hẳn là. Đừng buông tha. Nàng mới mở ra di động tiếp thu tin nhắn tiếng chuông liền liên tiếp mà vang lên. Nàng không chút để ý mà cầm nhìn hai mắt, thấy này mặt trên đều là Tống Mâu cho chính mình phát tin nhắn. Kia mặt trên từng điều ngươi mau trở lại, làm sai sự phải biết rằng gánh vác, Phùng ra người tới. Nói như vậy không biết cỡ nào cùng loạn, hiển nhiên ở ngay lúc này. Tống Mẫu như cũ cảm thấy này hết thảy đều là bởi vì Tống Y Y tạo thành, mà không phải cái kia khóc lóc quỳ cầu Phùng Tổng vừa qua khỏi chính mình Tống Tinh. Tống Y Y nhìn hai mắt. Đan Phi hừ lạnh một tiếng. Nếu ngươi tưởng Tống Thị phá sản, ta có thể giúp ngươi. Kêu hắn tự sinh tự diệt. Ta cũng muốn nhìn một chút bọn họ lúc sau sẽ như thế nào sinh hoạt. Tống Tinh xem như hố chết chính mình lão ba, đây là tục xưng hô cha. Đương nhiên. Có cha bị hố rất lúc sau sẽ tha thứ nhà mình tiểu công chúa, chính là cũng không biết Tống Tổng sau này còn như thế nào đối mặt hố đến chính mình vẻ mặt huyết tâm can bạo bối. Tống Y cảm thấy này đó đều cùng chính mình không có gì quan hệ, nàng lưu tại cái này tiểu thế giới ý nghĩa cũng không chỉ là chuyên chú ở Tống gia này một nhà thượng. Nàng đi trước trên lầu nhìn một chút chính mình muốn trụ phòng cho khách, tiêu chuẩn khách sạn phối trí, thật sự không thế nào ấm áp bộ dáng. Bất quá Tống Y thì chưa nói cái gì. Có một chương mềm mụt giường lớn gì đó cũng đã không tồi. Thích ngươi nhìn đến sao? Đan Phi mặt vô biểu tình mà đi theo nàng phía sau hỏi. Tống Y thì nàng quay đầu nhìn Đan Tổng trong chốc lát, lộ ra một kẻ xảo trá tươi cười. Khá tốt. Nàng đối với cư trú điều kiện kỳ thật cũng không như thế nào để ý, kia từ trước chật vật nhất thời điểm còn ở tại sơn động trong động đâu. Bởi vậy nàng cảm thấy đơn ra phòng ở đối chính mình tới nói đã thực hảo. Nàng lướt qua hắn đi qua cửa phòng, tâm tình không tồi mà đi nấu cơm. Tựa hồ hôm nay ban ngày ở hôn lễ hiện trường nháo kia hết thể đối nàng tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Người nghèo hài tử sớm đứng ra, nàng thực mau liền làm mấy thứ cơm nhà, nóng hôi hổi mà trang ở mâm, đang muốn xoay người, lại thấy Đan Phi chính một tay cắm ở túi quần đứng ở chính mình phía sau. Tống Y Ghi liền hơi hơi nhúng mày. Theo ngươi học nấu cơm. Đan Tổng không chút nào mặt đỏ mà nói. Học xong sao? Một giây thượng trăm vạn tổng tài tiên sinh còn muốn học nấu cơm. Còn có thể hay không cấp chúng sinh muôn nghìn một chút thực hiện tự mình giá trị cơ hội. Khoai tây tức ra ta học xong. Ngày mai còn ăn khoai tây ti. Thấy Tống Y Ghi xào một cái khoai tây ti, Đan Phi lạnh lùng mà mở miệng hỏi. Hắn đem Tống Y Ghi trong tay đồ ăn bàn cầm ở trong tay. Thấy Tống Y còn cong khỏe miệng, thử cười một tiếng nói, ta học cái gì đều mau. Hắn còn một bộ thực kiêu ngạo bộ dáng, Tống Y liền nhìn cái này như cũ tây trang dạy ra tổng tài tiên sinh dùng một loại hơi mang đắc ý ngữ khí nói lên chính mình thực mau là có thể học được nấu cơm. Nàng thật sâu mà ở trong lòng thở dài một hơi, quyết định cấp đơn ra xưởng dược cái thứ nhất chuẩn bị suy xét phương hướng chính là nghiên cứu chế tạo não tàn phiến. Giờ phút này, e sợ cho Đan Tổng phát tác. Nàng còn lộ ra cổ vũ tươi cười. Đồng đồng. Ngươi rất có ánh mắt. Đan Tổng trên cao nhìn xuống, mang theo vài phần hờ hững mà nói. Hắn dừng một chút, nhìn Tống Y trên người kia kiện thật xinh đẹp tiểu thoái hoa tạp dề. Tạp dề thật xinh đẹp. Triệu Nhạc thường xuyên khen ngợi chính mình bạn gái nhi nhóm lễ phục thật xinh đẹp, hơn nữa còn thập phần thâm tình chân thành nói một ít ngọt ngào nói, Đan Tổng nghĩ nghĩ, lãnh đạm mà nói, làm người muốn cởi bỏ. Tống Y Di trầm mặc mà giải khai tạp dề, lướt qua não tàn Đan Tổng, ngồi ở phòng khách chờ hắn bưng thức ăn đi lên ăn cơm. Thật là cơm nhà A. Triệu Nhạc nhìn trong chốc lát này đó đồ ăn, cảm thấy tuy rằng thực bình thường, không có chính mình ở bên ngoài ăn cái gì cá sống cắt lát gan ngỗng gì cao cấp, bất quá lại có một loại nói không nên lời người bình thường ra pháo hoa mùi vị. Hắn cũng không biết một cái cao cao tại thượng tổng tài tiên sinh trên người lây dính trần thế pháo hoa mùi vị là hảo vẫn là hư, bất quá gấp Tống Y Y làm đồ ăn một ngụm, hắn gật đầu nói, ăn ngon. Tống Y Y chủ nghệ thật sự thực không tồi, tiêu Triệu Nhạc ăn đến hận không thể đem mặt vùi vào trong chén, thấy hắn như vậy thích, Tống Y Y lộ ra thiện lương tươi cười. Nàng chính là kiếm tu chính là toàn năng, bằng không cũng tu luyện không dậy nổi kiếm đạo hoa. Hôm nay cũng đa tạ ngươi quần áo. Tuy rằng quần áo không hợp thân, bất quá lại rất hỗ trợ, Tống Y cảm tạ một chút Triệu Nhạc, Triệu Nhạc xua tay nói, không có gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ta thực nguyện ý vì mỹ nữ phục vụ. Hắn đôi Tống Y nháy mắt vài cái, Tống Y nhẫn mại trong chốc lát mới không có nói cho trước mắt này xoay ca, như vậy dầu mờ trả lời, 800 năm trước cũng đã ở Hoa Hoa công tử vòng nhi bị đào thải. Nàng nhịn trong chốc lát, lúc này mới cũng vùi đầu ăn cơm, liền nghe thấy Triệu Nhạc cùng Đan Phi nói lên một ít sinh ý thượng nói. Tuy rằng Triệu Nhạc luôn mồm chính mình chỉ là giải trí công ty lão bản, chính là lại tựa hồ đối Đan Phi rất nhiều sinh ý đều hiểu biết. Sương dược. Hắn còn nhìn Tống Y Ghi liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ cười nói, đó là tưởng cấp tiểu Tống đơn độc chủ bị một cái phòng thí nghiệm. Ta nghiên cứu phương hướng là trung dược, cho nên không cần giá trị chế tạo rất cao phòng thí nghiệm. Hiện đại y y dược phần lớn nghiên cứu chế tạo chính là thuốc Tây, tuy rằng trung dược thuốc Tây các có các hảo, chính là Tống Y Y lại biết nghiên cứu chế tạo thuốc Tây yêu cầu các loại tinh vi dụng cụ phi thường sang quý. Thấy Triệu Nhạc kinh ngạc nhìn chính mình, nàng ôn hòa mà nói, ta ở trường học thời điểm cũng càng thích nghiên cứu trung dược. Như thế thật sự, huống chi Tống Y Y năm nay mới đại nhị, bài chuyên ngành cũng mới vừa bắt đầu, nói như vậy cũng sẽ không gọi người hoài nghi. Nàng dừng một chút, đối Triệu Nhạc nói, là căn cứ từ trước một ít sách cổ thượng phương thuốc sửa sang lại ra tới. Về gì đó? Triệu Nhạc tò mò hỏi. Mỹ Nhan. Tống Y Ghi do dự một chút, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy không cần quá mức kinh thế hai tục. Nàng đương nhiên còn có rất nhiều sẽ lệnh người kéo dài tuổi thọ, hoặc là cường thân kiện thể phương thuốc. Chính là thân thể này mới 20 tuổi, nàng mới đại nhị, chẳng sợ thiên phú dị bẩm là cái siêu cấp thiên tài. Cũng không có khả năng lập tức liền lấy ra như vậy phương thuốc. Tương phản, Mỹ Nhan loại này nhưng thật ra thực phù hợp nàng tuổi này. Tuổi trẻ nữ hải tử đương nhiên đều thích xinh đẹp, thích nghiên cứu Mỹ Nhan phương thuốc cũng không kỳ quái, huống chi Mỹ Nhan phương thuốc cũng luôn luôn đều thực vô hại. Mỹ Nhan. Triệu Nhạc nghĩ nghĩ, đối Tống Y liền nói, tiểu Tống, hiện tại bên ngoài các loại Mỹ Nhan đồ trang điểm không biết nhiều ít. Đều biết nữ nhân vì Mỹ là không tiếc trả giá nhiều ít tiền tài, cho nên này thị trường thực kiếm tiền, chính là nhúng tay thương nghiệp đối thủ cũng nhiều. Triệu Nhạc cảm thấy Tống Y có điểm thiên chân ý tứ. Nay đảo cũng không phải ở bên trong hàm thực ngốc thực thiên chân, chỉ là Triệu Nhạc cảm thấy một cái còn không có bước ra xã hội, còn ở tháp ngà voi nội vô ưu vô lự sinh hoạt nữ hài tử, tựa hồ đối với bên ngoài thế giới tràn ngập hiểu lầm. Như vậy thiên chân, tuy rằng đáng yêu, chính là bên ngoài phương thuốc là có các loại hóa học thành phần. Tống Y Ghi bình thản mà nói, chính là ta mỹ diễm phương thuốc là trung dược điều phối, không có này đó hóa học thành phần. Nàng bình thản mà nhìn có điểm không tin chính mình Triệu Nhạc mỉm cười nói, nếu ngươi không tin, ta có thể trước điều chế một ít ra tới cho ngươi thử xem. Loại này dùng trung dược điều phối mỹ nhan phương thuốc tuy rằng đối người tu chân không có gì chứng dụng. Bất quá bởi vì ở hiện thế người thường nơi đó đều bị đoạt điên rồi, bởi vậy Tống Ý thực biết loại này phương thuốc hút kim năng lực. Nàng dừng một chút, nhìn Triệu Nhạc cười. Ngươi danh nghĩa có giải trí công ty này liền càng tốt. Nói như thế nào? Triệu Nhạc khẩn trương hỏi. Có hay không tuổi lớn hơn một chút minh tinh? Dùng ta mỹ nhan thuốc mỡ, lập tức thủy nhuận trắng nón, nếp nhăn không thấy, thanh xuân lại đã trở lại đâu. Tống Ý tươi cười thiện lương mà chân thành. Tràn ngập kiếm tu đặc có hòa hòa khí khí hương vị, chính là Triệu Nhạc lại cảm thấy trong lòng run sợ. hắn lúc này mới thật sâu mà minh bạch, hôm nay này bữa cơm quả thực chính là hồng môn yến. Hắn ủy khuất đến không được, vội vàng đi xem chính túi đầu ăn cơm Đan Phi, nhìn này nam nhân một chiếc đũa, hai chiếc đũa. Trong nháy mắt, thức ăn trên bàn liền ít đi một nửa nhi. Càng thêm đáng giận chính là, nhà hắn đại lao không chỉ có chính mình gắp đồ ăn, còn một bên hướng Tống Y Y bắt cơm gắp đồ ăn, trong nháy mắt đồ ăn liền thấy đế, Tống Y Y bắt cơm đôi đến cao cao một cái nhỏ nhỏ nhi. Tống Y Y cũng nhìn vẻ mặt lãnh đạm Đan Tổng. Cảm ơn. Ăn nhiều một chút. Ngươi quá gầy. Đan Phi như mày nói, lần sau làm thịt đồ ăn. Bổ sung dinh dưỡng. Ta đây ăn cái gì? Triệu Nhạc trăm triệu không thể tưởng được chính mình ở vì đại lao công ty bận về việc cùng Tống Y Dì giao lưu. Chính là chỉ trước mắt, đại lao liền cùng khoai tây ti đều không để lại cho hắn. Ngươi buổi tối không phải muốn cùng Thẩm Ảnh Hậu ăn khuya? Đan Tổng nhíu mày hỏi. Ai nói ta muốn cùng nàng ăn khuya? Hôm nay buổi tối ta càng muốn ăn ngươi. Đan Phi khỏe miệng gợi lên một cái châm chọc tươi cười, nhìn trận mắt há hốc mồm anh Tuấn thanh niên, vừa mới ngươi ở trong điện thoại nói như vậy. Tống Y Dì cảm thấy ban ngày còn anh Tuấn phong lưu xinh đẹp thanh niên lập tức càng dầu mỡ. Nàng cảm thấy Triệu Nhạc tao ngộ Đan Phi, người này sinh cũng thật sự thực bi kịch. Triệu Nhạc giật giật khoe miệng, thế nhưng phát hiện chính mình không lời gì để nói. Ca, đại ca, ngươi biết không là cái kia ăn. Chẳng lẽ ta còn muốn nhắc nhở ngươi mua bộ? Không phải. Ta kỳ thật là tưởng cùng Tiểu Tông nói, nàng cái kia Mỹ Nhan Phương thuốc thương nghiệp nguy hiểm rất lớn, kỳ thật có điểm thiên. Ngày mai cho ngươi tổ kiến một cái bộ môn, cái này phương thuốc có thể để thượng nhật trình. Đan Tổng lại không có đáp lại, nghiêng đầu đối vùi đầu mỉm cười ăn cơm Tống Y Dì nói, ngươi làm người phụ trách. Ta tin tưởng ngươi. Chính là tổ kiến tân hạng mục sẽ hoa rất nhiều tiền. Triệu Nhạc hấp hối dãy rủa một chút. Có tiền, hoa đến khởi. Nam nhân hơi hơi nâng nâng hàm dưới. Anh Tuấn thanh niên không hề răng, nhìn này thiên kim mua mỹ nữ cười phá của tổng tài, trong lòng tràn đầy đều là bi thương. Có tiền ghê gớm a. Chương 53 bá tổng tiểu tiểu thê, 6. Huống chi, vì sao không ai thiên kim mua hắn cười đâu. Hưởng hắn cẩn trọng bồi ở Đàn Phi bên người hơn 20 năm, tới rồi hiện tại, cũng liền miễn cưỡng cấp khẩu cơm ăn. Triệu Nhạc trong nháy mắt cảm thấy đau lòng. Tống Y Ghi liền nhìn này diễn nhiều giải trí công ty lão bản, cười. Giai đoạn trước đầu nhập không cần hoa rất nhiều tiền. Nàng nhìn một bộ đại lão không kém tiền bộ dáng Đan Tổng, cười cười ôn hòa mà nói, ta cho ngươi viết một ít dược liệu, mua trở về sau ta trước điều phối ra một phần thử dùng trang. Đến lúc đó tìm cá nhân thử một lần liền có thể. Nếu hiệu quả hảo, phí tổn thấp, chúng ta lại nói mặt khác không mượn. Nàng thực thông tình đạt lý, một chút bị Triệu Nhạc hoài nghi lại có chút khắc nghiệt lúc sau tức giận đều không có. Lập tức, Triệu Nhạc cảm thấy chính mình đã chịu mùa xuân giống nhau ấm áp, tức khắc trong lòng liền cảm thấy Tống Y Y cùng lãnh khốc vô tình Đan Tổng không giống nhau, cảm động mà nhìn Tống Y Y. Tiểu Tống, ngươi như thế nào như vậy có tài hoa đâu? Còn biết từ thư tịch tìm ra Mỹ Dung Phương thuốc tử. Kia hiện tại hẳn là kêu dược trang, thực được hoan nên. Còn không kiêu ngạo, không có cảm thấy chính mình phương thuốc thiên hạ độc nhất vô nhị, cảm thấy chính mình bị chậm trễ. Này quả thực chính là chân thiện Mỹ A. Hảo cô nương A. Triệu Nhạc đều cảm động đến muốn khóc. Tống Y Ghi liền mỉm cười lên. Hôn khẩu cơm ăn, ta là nàng là kiếm tu. Kiếm tu sao? Vì có thể bãi bình trong nhà những cái đó kiếm vì tu luyện không được chơi bạc mạng kiếm tiền A. Đương nhiên. Này gì kiếm tiền biện pháp cũng đều hiểu biết không phải. Thấy Triệu Nhạc nhìn chính mình cảm động vô cùng, Tống Y Lìa nghĩ liền đối hắn nói, ta tạm thời không cần loại này Mỹ Dung đồ dùng. Nếu ngươi giải trí công ty có người nguyện ý thử một lần nói, ta có thể bảo đảm sẽ không có vấn đề. Ít nhất nàng trầm mặc trong chốc lát mới vừa rồi chậm rãi nói, phía trước không có nói giỡn. Sẽ trở nên thủy nhuận trắng nõn, còn có thể loại trừ nếp nhăn. Triệu Nhạc cười gật gật đầu. Hắn sợ là không giúp được tiểu tống đội. Nữ minh tinh nào khả năng sẽ dùng loại này gì kiểm tra đo lường không có tam vô sản phẩm đâu. Đối với minh tinh tới nói, nhất phải bảo trọng, thật cẩn thận chính là chính mình mặt. Ta cho ngươi lưu ý. Hắn nhiệt tình mà nói chuyện, thấy Tống Y Lìa đối chính mình cười, kia cười. Diễm quang sáng trong, không thể không nói, Đan Phi ánh mắt vẫn là thật sự man tốt, Tống Y Lìa thật là một cái phi thường mỹ mạo nữ hài tử. Hùng chi nàng thoạt nhìn yêu ghét rõ ràng, Triệu Nhạc tưởng tượng đến nàng nhấc chân liền cho Tống Tổng một chân đoạn tử tuyệt tôn chân liền cảm thấy cô nương này không phải giống nhau mềm yếu nữ nhân. Như vậy đáng yêu cô nương đứng ở đàn phi bên người tựa hồ còn man phối hợp, Triệu Nhạc ho khan một tiếng, thử mà nhìn thoáng qua chính tựa lưng vào ghế ngồi lạnh lùng nhìn chính mình đàn tổng. Làm sao vậy? Không thoải mái. Thấy anh Tuấn thanh niên run bần bật, Tống Y ôn hòa hỏi, muốn hay không đi trên sofa nghỉ một chút? Uống ly nước ấm. Nàng mỉm cười lên, lại ôn hòa lại gọi người cảm thấy tràn ngập quan tâm cùng trầm ổn. Hảo đáng tin cậy bộ dáng đâu. Bất quá cái kia cái gì? Này quan tâm mỹ nhân nói gì, không nên là bá đạo tổng tài đối mặt nhu nhược tiểu mỹ nữ lời nói sao? Triệu Nhạc lập tức lâm vào trầm tư. Hắn không khó chịu. Ngươi mau ăn cơm, muốn lạnh. Đan Phi ánh mắt động lại ở Triệu Nhạc kia trương có điểm mờ mịt trên mặt một lát. Cầm lấy một bên giấy ăn cấp Tống Y Y xoa xoa trong tầm tay một không cẩn thận cọ đến một chút dầu chân thấp giọng nói, lạnh đối dạ dày không tốt. Hắn lời này liền rất hiền huệ, Triệu Nhạc lại trầm mặc trong chốc lát, hắn cảm thấy chỗ nào đều không thích hợp nhì, chính là lại phát hiện Tống Y Y tựa hồ đối phương thức này thực bình thường, còn đối Đan Phi cười cười, vùi đầu ăn cơm. Như vậy bình thường thái độ, tiêu Triệu Nhạc trong nháy mắt cảm thấy có lẽ không bình thường chính là chính mình mới đúng, hắn yên lặng mà. Phiền muộn mà nhìn chính mình khô cằn cơm kẻ. Ca, không đồ ăn. Quay quái. Đan Phi đem mâm đế nhi ném lại đây. Bàn đế đồ ăn canh quái cơm gì đó, nhưng thơm đâu. Triệu Nhạc dùng đáng thương sở sở ánh mắt nhìn chính mình ý chí sắt đá đại lao. Đại lao đôi tay chống hàm dưới, nhìn Tống Y Y vùi đầu Mỹ tư tư mà ăn cơm. Tựa hồ là bởi vì trên bàn cơm không khí phá lệ ngưng trọng. Tống Y thong thả ung dung mà ngẩng đầu nhìn Triệu Nhạc liếc mắt một cái, thấy kêu béo ngậy bàn đế, đối Triệu Nhạc xin lỗi mà chỉ chính mình đôi đến tràn đầy đồ ăn nhọn nhọn như nói, xin lỗi. Đây đều là ta ăn qua. Liền không hảo cho ngươi. Nàng biết có người là ghét bỏ bị người khác kẹp ở trong chén chẳng qua, thấy Triệu Nhạc kia trương anh Tuấn Tinh xảo trên mặt sáng rọi lập tức liền ảm đạm rồi, chần chờ một chút lại đối Triệu Nhạc nói, ta nấu cơm tay nghề còn có thể. Tuy rằng là bàn đế, chính là quấy cơm thật sự ăn rất ngon. Giải trí công ty phong lưu tiêu sái đại lao Triệu Tổng che lại một viên vỡ thành cặn bã tâm khóc lóc đi rồi. Vẫn là đi ăn Thẩm Ảnh Hậu. Thoạt nhìn hắn vẫn là không đói bụng. Tống Y Dìa đối ở chính mình trước mặt khóc lóc đi nam nhân đã cảm thấy không hiếm lạ, thong thả ung dung mà ăn xong rồi cơm, nhìn ngồi ở chính mình bên người chậm gì gì mà uống một chén rượu vang đỏ anh Tuấn nam nhân. Hắn ánh mắt chi gian tràn đầy đều là kiên nghị, thất thần mà nắm một con rượu vang đỏ ly. Tống Y Dì hoảng hốt một chút, chỉ cảm thấy một màn này quen thuộc đến lợi hại, này có lẽ chính là đời trước kêu kia chỉ uống khẩu huyết còn phải làm bộ làm tịch trang ở rượu vang đỏ trong ly ngụy trang văn nhã 110 làm bạn tại bên người 300 năm di chứng. Nàng trầm mặc trong chốc lát, đứng lên bưng lên mâm. Nàng đem bàn ăn thu thập hảo, đem sở hữu chén đũa đều đặt ở trong ao chuẩn bị rửa chén. Đều là bá đạo tổng tài, trong nhà thế nhưng không có rửa chén cơ, nói ra đi giống lời nói sao. Tống Y Liễu vặn ra vòi nước, lại bị một con thon dài bàn tay to ngăn chặn mu bàn tay. Làm gì? Nam nhân cao lớn cường tráng, từ nàng phía sau đem tay đẻ ở mu bàn tay thượng, hơi hơi cúi người, phảng phất có thể đem nho nhỏ nữ hài tử hoàn toàn giam cầm ở chính mình trong lòng ngực. Tống Y Liễu ngửi được nhàn nhạt cây thuốc lá hương vị, quay đầu, thấy này nam nhân chính nhíu mày. Mang theo vài phần không vui mà nhìn chính mình. Nàng nhướng mày, lại thấy ánh đèn dưới, Đan Phi bàn tay to chậm rãi đem tay nàng từ vòi nước thượng nắm lấy lau xuống tới, lạnh lùng mà nói, thủy lạnh. Hắn dừng một chút, lại cúi đầu nhìn chính mình kia một thân sang quý màu đen định chế tây trang, ta tới rửa chén. Ngươi sẽ rửa chén sao? Sẽ. Đan Phi bất động thanh sắc mà nói. Vậy ngươi tẩy. Tống Y Ghi lại không phải cho người ta đương bảo mẫu. Cười cười, buông ra. Đan Phi rũ mắt, lui ra phía sau một bước đem này cười đến có điểm nguy hiểm cô nương buông ra, kêu nàng nhường ra hồ nước trước vị trí. Cái kia cái gì? Cô nương này trong tầm tay chính là một phen sáng như tuyết dao phay. Tập dề cho ta hệ thượng. Đan Phi đối Tống Y Dì nói. Nếu đan tổng đều phải rửa chén, kia cấp hệ cái tạp dề liền không tính cái gì. Tống Y Dì cười tủm tỉm gật gật đầu. Từ một bên cầm lấy tiểu toái hoa nhi tập dề, khởi động tới đi tới, thấy nam nhân thực dứt khoát mà nâng lên một đôi tay cánh tay, liền giúp hắn đem tạp dề cấp hệ hảo. Nữ hải tử lần đầu tiên thuận theo chủ động mà dựa lại đây, chậm rãi rửa sát vào nhau tiến chính mình trong lòng ngực. Nàng trên người có một cổ hôm nay ở hôn lễ hiện trường liền tồn tại đồ trang điểm hương vị, này đồ trang điểm hương vị có chút gây mũi, cũng không phải Đan Phi thích hương vị. Chính là hắn hơi hơi cúi đầu, thấy này ăn mặc áo thun nữ hải tử tuyết trắng mảnh khảnh cổ gần trong gang tấc. Phảng phất chỉ cần lại cúi đầu, lại dùng lực, nàng liền vô lực phản kháng, kêu hắn có thể muốn làm gì thì làm. Đan Phi đáy mắt ám trầm, hơi hơi giơ tay, rồi lại chậm rãi buông. Nữ hài tử, tổng sẽ không thích bị cưỡng bách. Hắn cũng không nghĩ kêu nàng chán ghét hắn. Bởi vậy, nay cả người tản ra đồ trang điểm khí vị nữ hài tử cứ như vậy dựa vào trong lòng ngực hắn, nàng nỗ lực mà bắt tay từ hắn phía trước vòng đến mặt sau đi thắt, mềm mại ấm áp thân thể cùng hắn đụng vào ở bên nhau, có chút ý cười lại có chút mạc danh lãnh đạm thanh âm còn đoán giận nói. Ngươi sẽ không giúp ta để trụ tạp dề sao? Ngươi thật sự tẩy quá chén. Nàng thanh âm mang theo nhàn nhạt lười biếng, cánh tay mềm mại, rõ ràng hắn có thể ngăn chặn tạp dề kêu nàng có thể vòng đến hắn phía sau đi hệ tạp dề. Chính là hắn lại trầm mặc hơi hơi nâng lên tay nói, ta chính là tổng tài. Tổng tài làm sao vậy? Tổng tài sao lại có thể để tạp dề? Tống y gì chịu chịu khoe miệng. Liên chén đều phải giặt sạch, nay tổng tài còn dối dám cái dám để trụ tạp dề. Được rồi. Nàng cảm thấy này Đan tổng bệnh cũng không nhẹ, thực mau mà cho hắn hệ hảo tập dề, từ trong lòng ngực hắn rời khỏi tới kia một khắc, nàng ngửa đầu, lại thấy một trường có chút cứng đờ lại nhẫn mại mặt. Hắn một khuôn mặt ngạnh lãng đến tựa hồ phát thanh, vội vàng mà đẩy ra nàng liền vặn ra vòi nước, tựa hồ tống ý là thực đáng sợ tồn tại. Hắn đương nhiên không thể nói cho nàng, đương nàng ở trong lòng ngực hắn thời điểm. Hắn phảng phất trên người sở hữu đã từng lãnh đạm lại hờ hững ước số tất cả đều hóa thành hư ảo, sở hữu cảm quan đều hội tụ ở nàng cùng hắn tiếp xúc vị trí, tiếp kêu hắn cảm giác được cả người đều phải run rẩy. Tống y hừ cười một tiếng. Nam nhân. Nàng vẫy vẫy tay, từ phòng bếp đi ra đi trở về chính mình phòng cho khách. Vừa mới mở ra phòng cho khách môn, trong phòng bếp truyền đến xôn xao đổ sứ rơi xuống đất thanh âm này liên tiếp, thảm không đành lòng nghe. Tống y gì an tĩnh một giây, sờ sờ chính mình kia không lớn đầy đủ tiền bao, coi như không nghe thấy, xoay người đóng lại cửa phòng. Nàng hiện tại chính là cái nghèo sinh viên, chỉ trả nổi một ngày 30 dừng chân phí. Bất quá rốt cuộc là bá đạo tổng tài biệt thự, cách âm hiệu quả liền phi thường hảo, đương nàng nhẹ nhàng mà đóng lại cửa phòng, bên ngoài hết thể thanh âm đều chợt biến mất. Nàng lúc này mới xoa xoa khỏe mắt, đi đến phòng tắm đi tắm rửa. Này trong phòng tắm đại đại, Tống Y Lìa đem chính mình từ trong nhà mang đến một bộ áo ngủ lấy ra tới, sờ sờ mặt trên đã sắp đã không có dấu vết tiểu hùng đồ án. Nàng kỳ thật đối với trong sinh hoạt hưởng lạc không lớn để ý, có thể hưởng lạc đương nhiên nguyện ý hưởng thụ, nhưng nếu không có điều kiện, Tống Y Lìa cũng đối bất luận cái gì gian nan sinh hoạt sẽ không có cái gì oán giận. Nàng thực mau mà giặt sạch một cái tắm, đem áo ngủ mặc vào tới. Áo ngủ kỳ thật đã không lớn vừa người, Tống Y Lìa như vậy tuổi tác. Mặc vào này bộ áo ngủ, sẽ lộ ra một tiểu tiết tuyết trắng mắt cá chân còn có bộ ngực rõ ràng tròn trịa dấu vết. Tống y ghi liền nhíu nhíu mày. Nàng không phải thiên chân ra vẻ vô tri tiểu cô nương. Đây là Đan Phi biệt thự, vô luận Đan Phi như thế nào trầm ổn hơn nữa cẩn thủ điểm mấu chốt, nhưng hắn rốt cuộc là một đại nam nhân. Nàng cũng không có hứng thú xuyên thành như vậy kêu Đan Phi tâm viên ý mã. Huống chi. Này không phải nói không Đan Phi chiếm tiện nghi xem quang chính mình. Thâm hụt tiền mua bán Tống Y Ghi là không làm, nàng lại phiên phiên chính mình mang đến quần áo, phát hiện đều có chút cũ nát, nghĩ nghĩ, liền đem vừa mới thay thế kia kiện áo thun một lần nữa mặc vào tới. Cái này áo thun liền rất to rộng, Tống Y Ghi vừa lòng mà nhìn nhìn không có lộ ra cái gì dấu vết cái này quần áo, đem áo ngủ một lần nữa nhét vào trong túi. Nàng lăn ở trên giường. Lúc này mới có thời gian mở ra di động, thấy di động còn xuất hiện càng nhiều tin nhắn. Những cái đó tin nhắn từ lúc bắt đầu kinh hoàng thất thố cùng loạn, tới rồi cuối cùng, thế nhưng thực ngốc thực khờ dại năn nỉ Tống Y Di trở về cùng Phùng Tổng kết hôn. Tống mẫu cảm thấy Phùng Tổng là bởi vì Tống Y Di không cùng hắn kết hôn mới ngã vào bệnh viện. Kia nếu Tống Y Di cùng hắn kết hôn về sau, Phùng Tổng có phải hay không liền khỏi hẳn, liền tha thứ Tống ra đâu? Tống Y Di liền cảm thấy nhớ trước đây Tống Tổng đi theo nữ nhân ly hôn thật sự không an. Thay đổi ai đều đến đi theo nữ nhân ly. Nàng hừ cười một tiếng, đang xem sở hữu tin nhắn, phát hiện ngày này cũng không có cái gì trường học tin tức lúc sau mới một lần nữa đem điện thoại tắt máy, hơn nữa có một cái rất thơm ngọt ngộng. Một giấc này ngủ thật sự thoải mái, chờ nàng tỉnh lại, ăn mặc ngày hôm qua kia bộ trang phục từ trong phòng đi ra, liền thấy sáng sớm dương quang sáng ngời, này biệt thự nơi nơi đều là tươi đẹp sáng giỏi. Trong phòng bếp truyền đến kỳ quái thanh âm, Tống Y Ghi do dự một chút, đi đến phòng bếp cửa, lại thấy một người cao lớn, tây trang dày da nam nhân chính bưng một chậu cháo cùng hai dạng mới mẻ ăn sáng từ trong phòng bếp đi ra. Tống Y Ghi nghe nghe, chần chờ mà nhìn Đan Phi. Hắn cúi đầu, thấy Tống Y Ghi còn ăn mặc ngày hôm qua kia một thân, có điểm không cao hứng bộ dáng. Đây là bữa sáng. Bữa sáng. Đan Phi lạnh lùng mà nói. Hắn dừng một chút, quyết định cùng Tống Y Ghi nói rõ điểm nhi, biệt thự cho thuê, 1 giờ 30 khối. Bao bữa sáng. Hắn nhìn Tống Y Ghi hơi hơi sửng sốt ngửa đầu đối chính mình lộ ra kiểu diễm tươi cười, lạnh lùng mà nói, ta làm buôn bán luôn luôn thành thật thủ tín, không lừa già dối trẻ. Ta là người tốt. Hắn chuyên chú mà cường điệu một chút, thấy Tống Y Ghi cười cười, đối nàng ý bảo đi bàn ăn nói, quả no. Hắn không có mặc kia kiện thoái hoa tạp dề, bất quá thoạt nhìn cũng rất thú vị. Tống Y Ghi đi theo hắn đi tới bàn ăn, thấy hắn xoay người lại đi phòng bếp mang sang một mâm bạch béo bánh bao. Này bánh bao Tống Y Ghi nhận thức, ngày hôm qua Triệu Nhạc hạ đơn mua trở về tốc đông lạnh bánh bao. Tống Y Ghi không hỏi Đan Phi là như thế nào học được nấu cơm. Nàng chỉ là chuyên chú mà nhìn trước mặt một con xinh đẹp thoái hoa chén nhỏ. Này chén, cùng ngày hôm qua không giống nhau a? Nàng hai hước hỏi. Ta là tổng tài. Tổng tài làm sao vậy? Làm tổng tài, cũng không dùng trước một ngày cũ chén. Đan Phi bất động thanh sắc mà cấp Tống Y Ghi đổ cháo, lại cho nàng cầm bánh bao. Đối nàng nói, ngươi muốn các loại thảo dược đều đã đưa đến, năm nay liền khởi công. Hắn thoạt nhìn gấp không chờ nổi bộ dáng liền cùng thúc giục người chơi bạc mạng kiếm tiền địa chủ ông chủ dường như. Tống Y Ghi cười một chút, gật đầu nói, có thể. Nàng nghĩ nghĩ đối Đan Phi nói, ta có thể trước chế tạo ra nhanh chóng là có thể cho người ta sử dụng, nếu hiệu quả hảo, ngươi lại suy xét đầu nhập đại lượng sinh sản. Nàng này cũng coi như là đối Đan Phi phụ trách, Đan Phi gật đầu hỏi, cho ngươi ở biệt thự chuẩn bị một phòng. Vì cái gì? Làm phòng làm việc của ngươi. Không cần. Hiện tại ta là có thể làm. Kiếm tu đối với dược liệu điều phối chính là, ở một khối nghiền áp ra nước trộn lẫn là được. Dù sao mặt khác kỹ thuật hàm lượng không có, duy nhất quan trọng chỉ có các loại thảo dược phối hợp phân lượng, chính xác đến sai một ly đi nghìn dặm trình độ. Tống Y cảm thấy không cần phải đơn độc còn mở một cái phòng làm việc, Đan Phi nhíu mày nói, này nên là ngươi cơ mật. Nếu thật là thực tốt phương thuốc, kia không chỉ có là người ngoài, thậm chí liền Đan Phi cũng không nên biết buồn thuộc về Tống Y hay bí mật. Tống Y hừ cười một tiếng, này phương thuốc tặng cho ngươi. Lúc trước nói tốt. Đan Phi trợ giúp nàng đào thoát Tống gia cùng Phùng Tổng, kia Tống Y hiện tại đương nhiên cũng sẽ hồi báo Đan Phi. Nàng thực bình thản, không có nửa điểm không tình nguyện. Đan Phi theo bản năng mà đem thon dài tay cuộn tròn ở quần tây túi, hắn nghiêng đầu, liền có thể thấy nữ hải tử kia trương cười đến phá lệ mỹ lệ mặt. Hắn cảm thấy chính mình tay ở run nhẹ nhẹ, nói không nên lời là cái gì cảm giác, chính là duy nhất muốn làm chính là đem nàng. Dược thảo đều lấy lại đây. Mỹ lệ nữ hải tử cười tủm tỉm mà phân phó nói. Đan tổng trầm mặc mà đứng lên, đi lấy đặt ở phòng khách thảo dược, còn có Tống Y Y muốn hắn một khối đưa tới cối thuốc. Ngoan a. Tống Y Y theo bản năng mà khích lệ một câu, không có phát hiện nam nhân này một câu lại cứng đờ lên. Nàng tùy tay đem thảo dược đều hướng cối thuốc ném đi. Nàng thoạt nhìn thập phần nhẹ nhàng thoải mái, tựa hồ đối thảo dược phân lượng đều hạ bút thành văn, hoàn toàn không cần cân nhắc, nếu ở một bên xem. Liền phảng phất này nữ hài tử chỉ là một cái sẽ nói mạnh miệng kỳ thật chẳng qua thực tùy tiện lại hồ nháo kẻ lừa đảo. Đương nàng đem chân quý chân châu cũng đều ném vào đi một khối giã lên, Đan Phi đem cối thuốc đoạt lấy tới đối nàng nói, ngươi ăn cơm trước, ta tới. Hắn ngồi ở một bên, giao điệp hai chân, một bộ đại lao bộ dáng mà. Đào dược. Sáng sớm dương quang rừng ở ăn mặc tây trang nam nhân trên người, thoạt nhìn phi thường cần lao. Triệu Nhạc tiến biệt thự thấy chính là một màn này. Hắn khiếp sợ mà xoa xoa đôi mắt, không dám tin tưởng mà thấy nhà mình đại lao thành một con người thỏ. Cái kia cái gì, trên mặt trăng tiểu khả ái chính là làm cái này công tác đâu. Ca. Ngươi đang làm cái gì? Hay là đây cũng là một con thỏ ngọc tinh, giả tổng tài. Triệu Nhạc lập tức muốn biến thân đấu chiến thắng Phật, cấp này thỏ tinh lập tức. Câm miệng. Xảo. Nam nhân mang theo vài phần không vui mà lạnh lùng nói. Nga, vẫn là cái kia đáng giận đan tổng. Triệu Nhạc cười mỉa hai tiếng, đỉnh một đôi có chút phát thanh đôi mắt đi tới chính vùi đầu ăn cơm, nũng nịu thoạt nhìn phá lệ nhàn nhã tiểu mỹ nữ bên người. Hắn bên người còn theo vào tới một cái diễm quang bắn ra bốn phía đại mỹ nữ, Tống Y Ly ngẩng đầu nhìn này mỹ nữ liếc mắt một cái, lại đồng tình mà nhìn nhìn Triệu Nhạc, chậm gì gì mà đem trong tay bánh bao gặm rớt, xoa xoa miệng, lúc này mới ôn hòa hỏi, yêu cầu ta cho ngươi xứng chút cố tinh bổ thận phương thuốc sao? Nàng trong tay như vậy phương thuốc cũng vẫn phải có, bảo đảm đặc biệt hữu hiệu, chỉ là tươi cười đầy mặt Triệu Nhạc tức khắc khỏe miệng run rẩy. Tiểu Tống, ngươi nhìn lầm rồi. Hắn điên cuồng dùng ánh mắt ám chỉ Tống Y Liề. Tống Y Liề thờ ơ, cười cười. Sai là không có khả năng sai. Lần đó tóc tin tức cho ta. Triệu Nhạc sờ sờ chính mình có chút biến thành màu đen hốc mắt, anh tuấn mặt đều ảm đạm rồi. Hắn bên người đại mỹ nữ đột nhiên cười một tiếng. Tiểu cô nương, ngươi cũng thật đáng yêu. Nàng phong tình vạn chủng mà ngồi ở Tống Y Liề bên người, chống cằm nhìn nàng, trong mắt mang theo vài phần tò mò hỏi. Triệu Tổng nói trong tay hắn có một cái mỹ dung phương thuốc, nói là từ đại học phòng thí nghiệm chảy ra. Là ngươi phương thuốc sao? Nàng tựa hồ đối đại học phi thường mê tín bộ dáng, Tống Y cười như không cười mà nhìn thoáng qua ngượng ngùng ngửa đầu Triệu Nhạc. Đối này đại mỹ nữ cười nói, không phải đại học phòng thí nghiệm phương thuốc. Là ta phương thuốc. Triệu Tổng. Đại khái là muốn cấp này phương thuốc một ít giá trị con người nhi. Nàng cũng không sẽ nói ngoa. Hùng chi đại học phòng thí nghiệm gì đó. So được với kiếm tu nhóm kia đáng sợ thiên mã hành không đan lô sao. Ngươi phương thuốc. Làn da của ngươi đã thật không tốt. Tuy rằng thực tuổi trẻ, chính là bị đồ trang điểm ăn mòn đến phi thường nghiêm trọng, đã tới rồi không cần nùng trang liền không thể ra cửa nông nỗi. Tống Y Lìa đối này diễm quang bắn ra bốn phía, trước đột sau kiểu đại mỹ nữ thiên nhiên có hảo cảm. Kiếm tu nhóm đều thực thích mỹ nhân, chỉ cần không phải lệnh người chán ghét tính tình. Kiếm tu nhóm đối mỹ nhân luôn luôn đều tràn ngập kiên nhẫn cùng chịu đựng. Tống Y Lìa là điển hình kiếm tu, nàng thưởng thức mà nhìn trước mặt này mỹ đến lóa mắt đại mỹ nữ, đối nàng cười cười ôn hòa mà nói, bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Bất quá ta có thể bảo đảm, ngươi không có tìm lầm người. Ngươi thật là một cái gọn gàng dứt khoát tiểu cô nương. Đại mỹ nữ cười cười, sờ sờ chính mình mặt. Thần oánh, đây chính là chính ngươi muốn tới. Triệu Nhạc có điểm sầu khổ mà đối này đại mỹ nữ nói. Thâm ảnh hầu. Tống Y Ghi lập tức liền nghĩ đến đêm qua Triệu Nhạc muốn đi ăn ai. Như thế nào, trước kia không quen biết ta a. Tống Y Ghi tâm nói ma quỷ 110 cho nàng tin tức như vậy mơ hồ, chỉ dựa vào nguyên chủ kia cằn côi đến mỗi ngày làm công đầu óc, đối giới giải trí không mẫn cảm kia không phải đương nhiên. Không quen biết. Nếu từ trước gặp qua thẩm tiểu thư như vậy đại mỹ nhân, ta nhất định sẽ không quên. Tống Y Lìa dùng thưởng thức ánh mắt nhìn Thẩm Oánh ôn hòa mà nói, Thẩm tiểu thư, mỹ mạo của ngươi là trời cao đối nhân gian lễ vật. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Cô phụ ngươi hiện tại đối ta tín nhiệm. Nàng hơi hơi giơ tay, mang theo vài phần yêu quý mà vớt ve quá Thẩm Oánh này trương diễm lệ đến lóa mắt mặt, nhẹ nhàng mà nói, như vậy mỹ nhân, từ trước ngươi không biết bảo dưỡng, như vậy là không đúng. Nàng tươi cười nhiều vài phần trách cứ cùng quan tâm. Triệu Nhạc sợ ngây người. Đan Tổng đột nhiên không đảo dược. Ta chỉ là tự tin lại kiêu ngạo đại mỹ nữ đột nhiên tại đây ý cười bên trong cảm giác được một chút hổ thẹn cùng chột dạ, gập ghềnh mà nói, công tác khẩn trương. Hơn nữa, ta từ nhỏ vai phụ bò lên tới, giới giải trí ngươi biết đến. Những cái đó trang dung còn có đồ trang điểm sao có thể sẽ có tốt ở tiểu vai phụ trên người lãng phí. Nguyên nhân chính là vì nàng là từ giới giải trí tầng dưới chốt từng bước một đi lên tới, phong cảnh phía trước, nàng chậm rãi ngao tư lịch, dùng không ít thấp kém đồ trang điểm, hơn nữa những cái đó đồ trang điểm ở trên mặt dùng một chút chính là cả ngày, tới rồi hiện tại tuổi tác, hậu quả xấu liền phản ứng ra tới. Tuy rằng đây đều là bình thường lý do, chính là Thẩm Ảnh Hậu lại lập tức cảm thấy, chính mình có lẽ thật sự cô phụ này phân mỹ mạo, không quan hệ. Tống Y Lìa đối nàng mỉm cười lên. Ta sẽ giúp ngươi. Nàng nuốt ve này mỹ nhân mặt ôn hòa mà nói, vì mỹ nhân phục vụ, là vinh hạnh của ta. Đại mỹ nhân mặt đỏ. Triệu Nhạc. Đan Tổng. Chương 54 bá tổng tiểu kiều thê, 7. Hồi lâu lúc sau, Triệu Nhạc mới nhặt về chính mình thanh âm. Cái kia cái gì? Thẩm Ánh A, nếu không chúng ta đi tốt nhất thẩm mỹ viện A. Đan tổng sát khí đều phải biểu trời cao được chứ. Triệu Nhạc thật lo lắng Thẩm Ảnh hậu hồng nhan bạc mệnh. Ta muốn thử xem. Tống Y ánh mắt thật xinh đẹp, đó là Thẩm Ánh ở giới giải trí chưa bao giờ gặp qua ánh mắt. Liền phảng phất là kiên định kiên nghị, ở nàng trước mặt, vĩnh viễn đều sẽ không bàng hoàng. Thẩm Ánh ánh mắt đều hoảng hốt lên. Huống chi, liền tổn thất Tống Y phương thuốc không có tác dụng lại như thế nào đâu. Đã sẽ không tệ hơn. Tống Y Lì nói không có sai. Sớm chút năm nàng ở giới giải trí chậm rãi hướng lên trên bò, liều mạng kia mấy năm, thấp kém đồ trang điểm một hồ chính là cả ngày, hơn nữa không chỉ có là một tầng, một khi rất trang, liền phải ở vốn có cơ sở thượng lại tiếp tục bổ sung, lúc ấy nàng ỷ vào chính mình tuổi trẻ, làn da hảo, cho nên tùy ý tiêu xài. Chính là đương bắt đầu chậm rãi thượng tuổi, thời trẻ những cái đó không cần tâm liền nhất nhất mà ở nàng trên mặt hiển lộ ra dấu vết. Nàng hiện tại không dám tố nhan ra cửa, thậm chí cùng Triệu Nhạc ở buổi tối ở chung thời điểm cũng không dám đem trên mặt nùng trang ta rớt. Cho dù là tất cả mọi người ở khen ngợi nàng như cũ cùng từ trước giống nhau mỹ diễm. Chính là Thẩm Ánh lại biết, chính mình là cùng từ trước không giống nhau. Chỉ cần lộ ra tố nhan, kia nàng hết thể quang hoàn đều sẽ bị đánh vỡ. Thô giáp, ám hoàng, da cả, nếp nhăn, còn có rất nhiều ảm đạm sắc tố lắng đọng lại. Đó là một chương liền Thẩm Ánh chính mình đều nhìn sẽ sợ hãi một khuôn mặt. Thật là, ta liền không nên lắm miệng. Cái kia cái gì? Ở trên giường thời điểm tình đến nùng khi luôn là muốn nói một ít gần nhất chính mình gặp cái gì thú vị nhi chuyện này nói như vậy. Bởi vậy Triệu Nhạc liền đem ban ngày gặp một cái thú vị đào hôn tiểu nha đầu chuyện này cấp nói. Tuy rằng này trong đó có Đan Tổng đủ loại kỳ quái hành vi, bất quá Thẩm Ảnh hậu đối Đan Tổng không có gì hứng thú. Gặp được đối chính mình tâm tồn mơ ước nữ nhân cũng chỉ có một cái lăn tự loại này khó hiểu phong tình tổng tài, Thẩm Ảnh hậu xem đều không nghĩ xem một cái. Bởi vậy nàng ngay từ đầu không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thằng đến Triệu Nhạc nói giỡn giống nhau nói lên Tống Ý gì nói có thể mỹ dung phương thuốc. Liên tính là khanh khanh ta cũng như cũ không có tháo trang sức Thẩm Ánh lập tức liền nghe lọt được, hơn nữa triển Triệu Nhạc cả đêm, kêu hắn đại sáng sớm liền mang chính mình tới biệt thự. Nàng nguyện ý đương cái này thí nghiệm phẩm A. Ngươi thật sự rất nhiều miệng. Đan Phi lạnh lùng mà nhìn có chút đáng thương vô cùng Triệu Nhạc, hư lạnh một tiếng đứng lên, đi tới Tống Ý gì ở bên người. Hắn rũ mục nhìn phủng mặt Thẩm Ánh, Thẩm Ảnh hậu ở cặp kia lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú dưới yên lặng mà đứng dậy ngồi ở Triệu Nhạc bên người, một cái so một cái thành thật. Thấy giờ phút này không có người trở thành chính mình gây trở ngại, nam nhân lúc này mới cong cong khoe miệng. Đem trong tay cối thuốc đưa cho Tống Y Lì, thanh âm trầm thấp hỏi, như vậy có thể sao? Hắn dừng một chút, đối Tống Y Lì hỏi, này dược đối với ngươi rất quan trọng sao? Quan trọng đi. Tống Y Lì thử mà nhìn hắn. Vậy ngươi vì cái gì đối ta thờ ơ? Đan Phi lạnh lùng hỏi. Tống Y Lì hoàn toàn không có minh bạch này, Mỹ dung dược quan trọng không quan trọng cùng đối Đan Tổng có phải hay không thờ ơ có thiết sao quan hệ? Làm không tồi. Nàng chỉ là nhìn nhìn cối thuốc bên trong thật dày một tầng cháo, màu xanh lục, thực sên sệt, hiển nhiên Đan Tổng hoàn toàn không có nửa điểm lười biếng mà liền đem này dược liệu cấp đảo rất khá. Nàng vui lòng gật gật đầu, đối chính khẩn trương mà ở một bên nhìn chính mình Thẩm Ánh cười cười, chỉ một bên ghế dựa ôn hòa mà nói, ta cho ngươi thử dùng một chút, nếu ngươi cảm thấy thích hợp nói, ta sẽ lại cho ngươi thử dùng. Nàng đối chính mình rất có tin tưởng, Thẩm Ánh tinh thần cũng là rung lên. Chỉ là nàng bay nhanh mà nhìn nhìn bên người hai cái đại nam nhân, đối Tống Y Lì chần chờ hỏi, có thể hay không cho ta một cái đơn độc phòng. Tống Y Lì hơi hơi sửng sốt. Thẩm Ánh cười đến có điểm miễn cưỡng mà sờ sờ chính mình trang dung dày đặc mặt. Nàng phải dùng này Mỹ dung dược là nhất định phải tháo trang sức. Cho nên, có thể, tới ta phòng. Tống Y Lì hào phóng mà nói, ngươi còn có thể dùng ta phòng 8. Nàng như vậy hào phóng. Triệu Nhạc đã trốn đến trong một góc, e sợ cho cái thứ nhất hồng nhan bạc mệnh chính là đem Thẩm Ảnh hậu đưa tới biệt thự chính mình. Hắn thật sâu mà nhìn chăm chú Đan Tổng kia yên lặng áp lực, không biết gì thời điểm bùng nổ một chút liền phải trời sụp đất nước tẩn nhận bóng dáng, nơm nớp lo sợ muốn bỏ ra biệt thự. Chỉ là nhất nhật phu thê bách nhật tân gì, tuy rằng Thẩm Ảnh hậu chỉ là tùy tiện ngủ ngủ hắn, chính là Triệu Nhạc cảm thấy chính mình đối Thẩm Ảnh Hậu vẫn là có điểm điểm cảm tình tới. Hắn muốn kêu gọi Thẩm Ánh. Thẩm Ánh đã phong tư hiểu điệu mà kéo Tống Y rìa tay, một khối trở về phòng. Ca, cái kia cái gì? Không kém ta a. Triệu Nhạc anh tuấn trên mặt hận không thể chảy xuống nước mắt cá sấu. Đan Phi lạnh băng ánh mắt lại ở ngửa đầu nhìn Tống Y rìa phong môn. Hắn híp mắt quay đầu, nhìn Triệu Nhạc thật lâu, cười lạnh một tiếng, nhấc chân đi theo đi trên lầu. Chỉ là tựa hồ là Thẩm Ánh đối với đem chính mình mặt bại lộ ở nam nhân trước mặt phi thường kháng cự. Liên tính đối Đan Phi cùng Triệu Nhạc cũng chưa có ý tứ gì, bất quá không có một nữ hài tử sẽ vui kêu chính mình khó coi tố nhan xuất hiện ở nam nhân trước mặt. Nàng giúp Tống Y Ghi đem cửa phòng khóa kỹ, đem Đan Tổng cự chi ngoài cửa, lúc này mới đi đem mặt tẩy đến sạch sẽ, đi tới Tống Y Ghi bên người. Nàng do dự một chút mới đối Tống Y Ghi miễn cưỡng cười nói, ta này mặt, đến làm sợ ngươi đi. Như thế nào sẽ? Ngươi vẫn như cũ là cái mỹ nhân, chẳng qua yêu cầu điều trị mà thôi. Tống Y Ghi cười cười nói, Thẩm Ánh đón nàng hoàn toàn không có nửa điểm ghét bỏ cùng vui sướng khi người gặp họa đôi mắt. Muốn cười một cái, lại đỏ hốc mắt. Ta thời trẻ vẫn luôn thực liều mạng. Xuất thân không tốt, không có hậu trường, muốn bỏ lên tới phải liều mạng. Nàng mạc danh muốn đem chính mình mấy năm nay chua xót đều nói cho Tống Y Dì nghe, chậm rãi dựa vào ghế dựa, cảm giác được lạnh băng tay mang theo sền sệt, tản ra kỳ quái thảo dược vị cháo giống nhau đổ vật bôi trên chính mình trên mặt, gian nan mà nói, khi đó cho rằng chính mình thành xuân vô địch, cái gì đều không sợ hãi. Kỳ thật cho tới bây giờ, ta cũng không hối hận lúc trước như vậy liều mạng. Không liều mạng phải đói chết, hôn không ra đầu, như vậy thượng tuổi kết cục chỉ biết thảm hại hơn. Ta chỉ là hối hận. Lúc trước đối chính mình mặt càng dụng tâm một chút thì tốt rồi. Nếu sớm một chút bảo dưỡng, có phải hay không liền không giống nhau. Tống Y Ghi một bên nghe, một bên cho nàng trên mặt bôi lên chính mình thảo dược. Nỗ lực nữ nhân luôn là đều thực mỹ. Nàng ôn hòa mà nói. Ta cho rằng ta cùng Triệu Nhạc. Ngươi sẽ khinh thường ta. Tuổi trẻ nhẹ tháp ngà voi nội nữ hài tử, đối nàng cùng Triệu Nhạc loại này đi thận không đi tâm gì đó đại khái sẽ tân sinh khinh thường đi. Như thế nào sẽ? Vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều có vui sướng quyền lợi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi biết bảo hộ chính mình. Còn có cái gì đối chính mình mới là quan trọng nhất? Tống Y sờ sờ Thẩm Ảnh Hậu mặt, cảm thấy đơn luận mặt nói. Kia Thẩm Ảnh Hậu thật là khó được mỹ nhân. Loại này mỹ mỹ đến lóa mắt. Tống Y Ghi vẫn là đối mỹ nhân thực dung túng, thấy Thẩm Ảnh nói lên năm đó vất vả, nàng nghĩ nghĩ, vươn tay tới nhéo nhéo Thẩm Ảnh cánh tay còn có các nơi, lúc này mới chậm gì gì mà nói, thân thể của ngươi tình huống cũng không thế nào hảo. Có chút năm xưa ám thương, quay đầu lại ta cho ngươi khai điểm điều dưỡng dược. Đóng phim chính là như vậy, mùa đông xuyên đơn bạc sa y hướng nước đá nhảy. Mùa hè thời điểm lại có khả năng ăn mặc áo đông ngụy trang mùa đông. Nếu chụp võ hiệp kịch tiên hiệp kịch còn muốn treo dây thép, một điếu cả ngày. Ngươi biết đến, cái loại này đồ vật không hảo tháo dỡ. Thẩm Ánh cảm thấy chính mình mặt giờ phút này thực thoải mái, mắt lạnh thật sự, tựa hồ thật sự có cái gì ở hướng chính mình làn da thẩm thấu. Loại cảm giác này thực rõ ràng, nàng lập tức có chút kinh hỉ mà đối Tống Y Ghi nói, ta thật sự có thể cảm giác được mặt thực thoải mái. Nàng thanh âm kinh hỉ, Tống Y cười cười ôn hòa mà nói, cảm giác càng rõ ràng, thuyết minh ngươi mặt đã chịu thương tổn liền càng nghiêm trọng. Nếu cùng Tống Y hiện tại mặt giống nhau, kia kỳ thật là không có cảm giác. Nàng không có lệ Thẩm Ánh ý tứ, hy vọng nàng biết, nàng mặt là thật sự đã sắp đến cực hạn. Nguyên lai là như thế này. Thẩm Ánh dừng một chút, đột nhiên đối Tống Y thấp giọng hỏi nói, cái kia, ta kêu Tống Y kìa, tiểu Y kìa a. Đều ta tiểu Tống đi. Tống Y Ghi nghĩ đến Triệu Nhạc ở Đan Phi trước mặt nhu nhược đáng thương, vì Thẩm Ảnh Hậu sinh mệnh an toàn ôn hòa mà nói. Ta đây kêu ngươi muội muội đi. Y Ghi muội nhi. Tống Y Ghi nhướng mày. Thẩm Ảnh Hậu không hé răng. Vẫn là kêu ngươi tiểu Tống đi. Nàng kiên quyết mà hừ một tiếng, lúc này mới thấp giọng hỏi nói, ta này mặt đến làm nhiều ít cái đợt trị liệu. Nàng nếu cảm thấy này cháo. Mỹ dung dược thật sự có điểm hiệu quả bộ dáng, kia đương nhiên hy vọng chính mình mặt có thể một lần nữa khôi phục đến ban đầu bộ dáng. Liên tính là, sẽ không theo tuổi trẻ thời điểm giống nhau tràn đầy collagen, chính là ít nhất tinh tế một ít, không cần thoạt nhìn liền thô ráp đến không mắt thấy. Nàng khẩn trương vô cùng, dùng một chương hồ màu xanh lục thảo dược mặt nhìn Tống Y Y. Tống Y Y nghĩ nghĩ nói, mỗi ngày đều dùng nói, muốn một tháng thời gian. Thật sự là thấp kém đồ trang điểm mang đến nguy hại quá lớn. Thẩm Ánh do dự một chút. Gần nhất ta ở đóng phim. Nàng nếu muốn đóng phim, đương nhiên chính là bên ngoài có cho hấp thụ ánh sáng, vậy tuyệt đối không thể tố nhan xuất hiện ở trước màn ảnh. Chính là nàng đang dùng dược, cũng không biết này đoạn trong lúc có thể hay không tiếp tục dùng nùng trang che đậy chính mình mặt. Tuy rằng nói nàng hiện tại sử dụng đồ trang điểm đều đã là phi thường nổi danh chất lượng tốt đại bài, chính là Thẩm Ánh cũng không biết này đó đồ trang điểm cùng này dược chi gian có hay không xung đột. Ngươi là tưởng ta đi theo ngươi chiếu cấu ngươi. Tống Y tự hỏi một chút chậm gì gì hỏi. Ha! Thẩm Ảnh Hậu lập tức cảm thấy chính mình cùng Tống Y gì mạch nào đại khái không phải ở một khối. Cũng có thể. Ta ở nghỉ hè, đi theo ngươi đoàn phim chuyên môn chăm sóc ngươi cũng không có gì. Hùng chi Thẩm Ảnh biến hóa đến nhất ký lục, tiêu Tống Y gì đối này Mỹ dung dược phương thuốc có rõ ràng nhận chi, sau đó còn cần điều chỉnh gì đó. Hùng chi nàng gần nhất không có gì sự làm, tổng không thể bị nhốt ở đàn phi biệt thự nơi nào đều không đi, thật đương một cái gọi là chim hoàng yến. Thấy Thẩm Ánh ngây ngốc mà nhìn chính mình, nàng lộ ra một cái kiếm tu đặc có thiện lương tươi cười đối nàng ôn hòa mà nói, hơn nữa cùng ngươi ở bên nhau cũng hảo. Cho ngươi Mỹ dung dược mỗi ngày có thể là mới mẻ, hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Có thể sao? Thẩm Ảnh Hậu trăm triệu không nghĩ tới còn có như vậy kinh hỉ hoa. Mỹ nhân luôn là có đặc quyền, đúng hay không? Tống Y thì ôn hòa hỏi. Thẩm Ảnh Hậu quả thực bị như vậy tốt đẹp lời nói cấp cảm động. So Triệu Tổng ở trên giường nói êm hay nhiều. Ta cùng Triệu Tổng không yêu đương. Nàng đột nhiên không đầu không đuôi mà nói, chính là ngủ hắn tống cổ thời gian. Ân. Triệu Tổng nghe thấy không được khóc chết ta. Ta độc thân. Thẩm Ảnh Hậu tiếp tục nói. Khá tốt. Chỉ cần không ngoại tình, không chân trong chân ngoài, đó chính là thực tốt cô nương. Tống Y Y gật gật đầu. Thấy nàng như vậy lý giải chính mình, Thẩm Ánh cảm thấy này tiểu cô nương thật sự thực đáng yêu, cười tủm tỉm mà nói, tiểu Tống A, ta cảm thấy ngươi cùng ta thật sự rất có tiếng nói chung. Nàng nhưng thật ra cảm thấy tiểu muội muội thật sự man hảo, chỉ là ở tại đan phi trong nhà. Nàng lập tức khẩn trương lên, đối Tống Y Y thấp giọng hỏi nói, ngươi cùng đan tổng nàng thần bí hề hề mà đem tràn đầy màu xanh lục hồ hồ mặt thò qua tới, thấy Tống Y Y một bộ nghiêng thai lắng nghe bộ dáng, nhỏ giọng nhi nói, ngươi có phải hay không còn không biết đan tổng là cái gì thân phận? Nếu đã biết, nhất định sẽ không như vậy bình tĩnh mà còn ở tại đan phi trong nhà. Bá đạo tổng tài sao? Tống Y cười tủm tỉm mà nói, không ngừng là bá đạo tổng tài. Quả thực chính là siêu cấp bá đạo tổng tài. Nhớ trước đây đơn ra một hồi sự cố cả nhà thai nạn trên không, chỉ còn lại có vị này đan tổng không thượng phi cơ. Hắn mới 12 tuổi liền kế thừa đơn ra, khi đó nhiều ít đại gia tộc tưởng gồm thâu đơn ra đâu, chính là đến cuối cùng tất cả đều kêu đan tổng trái lại đem bọn họ cấp ướt. Vị này đan tổng hung thật sự, nghe nói thương trường thượng đều sợ hắn sợ vô cùng, một lời không hợp chính là gồm thâu nhân ra bá đạo tổng tài là gọi người phá sản, đan tổng căng hung. Là trực tiếp đem nhân ra cấp một ngụm nước, ăn thịt người không nhả xương chủ nhân, Thẩm Ánh liền đối Tống Y Y nhỏ giọng nhi nói, còn nhỏ nội tâm. Thời trẻ đơn ra mới ra sự thời điểm có người cười nhạo hắn, nói hắn lục thân đoạn tuyệt đại khái thiên sát cô tinh, cái kia cái gì. Qua 2 năm, hắn đem người nọ cấp đánh đến quỳ trên mặt đất kêu ba ba. Tống Y Y sửng sốt, gật gật đầu. Nguyên lai Đan Phi thật sự không có lừa nàng. Hắn thật sự không có người nhà. Đơn ra biệt thự, cũng thật sự chỉ có hắn một người, không có một cái người nhà sẽ vì hắn thắp sáng biệt thự ánh đèn. Là thực hung. Trách không được Phùng Tổng dễ dàng như vậy đã kêu ta thoát thân. Trách không được nàng đào hôn, Phùng Tổng cùng Tống Tổng cũng không dám nói cái gì. Tống Y thì thấy Thẩm Ánh quan tâm mà nhìn chính mình, cười cười. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Bất quá ta tưởng, hắn cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy hung tàn. Nàng dừng một chút nói, hắn là người tốt. Thẩm Ánh tràn đầy hồ hồ trên mặt lộ ra một cái kinh tủng biểu tình. Người tốt. Đại khái là như thế này đi. Nàng có điểm hoảng hốt mà hừ hừ một tiếng, thấy Tống Y Y nhìn chính mình cười, vội vàng nói, ta chỉ là lo lắng ngươi không biết đan tổng lai lịch. Nếu ngươi không sợ hắn thì tốt rồi. Nàng cũng cười một chút nói, kỳ thật ta ký hợp đồng Triệu Tổng giải trí công ty, cho nên với ta mà nói, đan tổng cũng là ta lão bản. Đan Phi là có giải trí công ty cổ phần, đối với Thẩm Ánh tới nói đương nhiên cũng coi như là đại lao bản gì đó. Nàng nhưng thật ra đối Đan Phi cùng Tống Y Di Chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ cũng không như thế nào tò mò, mỗi người đều có riêng tư không phải sao. Liên tính là Đan Phi cùng Tống Y Di đang yêu đương, cũng chỉ là các nàng hai người chi gian sự, cùng nàng không có quan hệ, nàng cũng không nên khoa tay múa chân. Liên tính cảm thấy Đan Phi thực hung, bất quá nếu Tống Y Di cảm thấy Đan Phi là người tốt, vậy thuyết minh Đan Tổng đối Tống Y Di thật đúng là man không tồi. Ngươi lúc này đây đoàn phim là như thế nào? Tống Y thì tò mò hỏi. Nàng tuy rằng đời trước nhìn rất nhiều bá đạo tổng tài phim truyền hình, lại không biết phim truyền hình là như thế nào quay chụp. Là cái điện ảnh, thảm hề hề. Ngươi biết đến, đầu năm nay nhi, càng thảm hề hề mới càng có khả năng lấy thưởng. Thẩm Ánh đôi Tống Y thì cười nói, kỳ thật đóng phim man thú vị, ngươi tới đoàn phim nhiều nhìn xem, có lẽ còn có thể học được một ít thú vị kinh nghiệm. Nàng cảm thấy Tống Y Di hiện tại vẫn là tuổi trẻ sinh viên, liền tính về sau sẽ có thực tốt tiền đồ, chính là nhiều đi theo nhìn xem đóng phim điện ảnh là như thế nào kỳ thật cũng khá tốt. Nàng đối Tống Y Di chớp chớp mắt, rõ ràng xanh mượt mặt, cố tình muốn lộ ra một cái hoạt bát đáng yêu nghịch ngợm tới nói, ta kỹ thuật diễn chính là thực tốt Nga. Tống Y Di cảm thấy bán manh mỹ nữ cũng thực đáng yêu. Nàng cười cười, đáp ứng rồi một tiếng. Hảo A. Nàng một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Hiển nhiên Thẩm Ánh cũng thật cao hứng. Liên ở ngay lúc này, Tống Y Ghi sáng sớm mở ra ném ở phòng ngủ di động lại vang lên. Tống Y Ghi đi qua đi, nhìn thoáng qua, thấy lúc này đây thế nhưng là Tống Tinh tới điểm. Đối với cái này muội muội, Tống Y Ghi cũng không có gì cảm tình. Nguyên chủ cùng Tống Tinh cũng không có cùng sinh hoạt, bởi vậy Tống Tinh đối nguyên chủ không có gì cảm tình, kia Tống Y Ghi đối Tống Tinh kỳ thật cũng không cần có cái gì cảm tình. Cái gì chó ma thua thiệt. Cái gì bá chiếm thuộc về Tống Tinh tình thương của mẹ, Tống Y Ghi là một mực đều sẽ không thừa nhận. Nàng đem vang lên tới di động ném ở nơi đó, đối tạp tâm hoàn toàn sẽ không quản lý tài sản. Nhưng thật ra Thẩm Ánh ghé vào một bên nhìn thoáng qua, lại nhìn nhìn Tống Y Ghi cười nói, kỳ thật ngươi có thể đem nàng kéo vào số đen. Nàng vươn một đôi đồ đỏ thấm sơn móng tay, yêu diễm cực kỳ tay, Tống Y Ghi nhìn tay nàng liếc mắt một cái, hỏi, tay không cần bảo dưỡng sao? Không. Không được. Thẩm Ánh khỏe miệng run rẩy lên. Ta đương nhiên có thể đem nàng kéo vào số đen. Bất quá không có gì tất yếu. Ta liền thích nàng như vậy có điều chờ mong, lại vĩnh viễn sẽ không bị ta chuyển được điện thoại bộ dáng. Vĩnh viễn đều sẽ chờ mong ngay sau đó sẽ có Tống Y Di chuyển được điện thoại, đem nàng chờ mong cùng xin giúp đỡ nói ra. Ôm này phân chờ mong vẫn luôn chờ xem. Cái loại này bị kéo vào sổ đen trực tiếp liền thất vọng tuyệt vọng cảm tình một chút đều không thích hợp Tống ra người. Tống Y Ghi trả lời có điểm lãnh đạm, Thẩm Ánh sửng sốt một chút, thấy Tống Y Ghi quay đầu, đối chính mình lộ ra một cái hài hước ý cười. Tống Y Ghi thật xinh đẹp, cũng thực hòa khí, chính là một đôi mắt lại lạnh băng phải gọi nhân tâm phát lạnh. Kia khá tốt. Ngươi di động ngươi làm chủ. Thẩm Ánh gian nan mà từ kia liếc mắt một cái sợ hãi tránh thoát. Chỉ là lại không có đối Tống Y có bao nhiêu sợ hãi cảm giác, cười nói, ngươi việc tư, ngươi nhất có làm ra quyết định tư cách. Nàng sẽ không đối Tống Y gì ở những việc này lắm mồm, ngược lại hứng thú bừng bừng mà đối Tống Y gì hỏi, kia tiểu Tống A, ngươi cùng ta đi đoàn phim có phải hay không ta muốn trả tiền A. Nàng này nhắc tới, Tống Y tức khắc đôi mắt bí ẩn mà sáng ngời. Này thao tác hảo nói không chuẩn mỗi ngày 30 khối thuê nhà tiền đều không cần hoa A. Ngươi muốn chuẩn bị tốt ta yêu cầu thảo dược, còn có phải cho ta chuẩn bị dừng chân phòng, còn có ta đi theo cạnh ngươi hỏa thực phí, còn có phục vụ phí. Có thể. Thẩm Ảnh Hậu chính là cái không kém tiền người. Tuy rằng so Đan Tổng là thiếu điểm nhi tiền, bất quá thuê Tống Ý ở điểm này tiêu dùng thật sự không tính cái gì. Nàng đáp ứng đến thống khoái, Tống Ý nhìn nàng không khỏi lộ ra vui mừng tươi cười. Vậy là tốt rồi. Ngươi yên tâm. Một tháng lúc sau. Làn da của ngươi liền sẽ không giống là như thế này. Ta còn có thể cho ngươi khai một cái bài độc phương thuốc, là ta. Ở thư viện lật xem đến, trong thân thể độc tố đều bài một loạt, khỏe mạnh từ trong ra ngoài, mỗi ngày khí sắc đều thực hảo. Tống Y thì chớp chớp mắt, Thẩm Ánh tức khắc phá lên cười. Nàng cảm thấy Tống Y thì rất thú vị, hai người ở trong phòng nói thật lâu nói, biết Tống Y thì kêu nàng đi rửa mặt. Thuận tiện Thẩm Ảnh Hậu hỏi rõ ràng chính mình mặt có thể tiếp tục hóa trang, liền đem tuy rằng trở nên đích sắc non mịn một ít lại vẫn là muốn chậm rãi khôi phục mặt một lần nữa bôi lên nùng trang. Tống Y không tiếng động mà đi tới cửa, đông nhiên mở ra cửa phòng. Một cái anh tuấn thanh niên ngã tiến vào. Ngoài cửa, Đan Tổng đang đứng ở cửa, nhìn Tống Y đột nhiên mang theo vài phần khàn khàn mà nói, hắn nghe lén, ta vừa mới tưởng đem hắn mang đi. Triệu Nhạc quỳ dạp trên mặt đất rẽ rùa quay đầu lại, nhìn đại lao sợ ngây người. Hảo người vô sỉ Nga. Một khối nghe lén gì đó. Nghe lén là không đúng. Hắn thật sự rất xấu. Đan Phi dừng một chút, đối Tống Y Lìa nói, ta là người tốt. Hắn thoạt nhìn thật sự thực thành khẩn, Tống Y Lìa cười cười, gật gật đầu, liền ở ngay lúc này, Thẩm Ảnh Hậu phong tình vạn trùng mà đi ra. Nàng lửa cháy môi đỏ, Mỹ diễm bức người, Triệu Nhạc quỳ dạp trên mặt đất ngửa đầu nhìn này Mỹ diễm động lòng người Thẩm Ảnh Hậu, cảm thấy chính mình trong miệng nước miếng xôn xao mà. Hắn thâm tình chân thành mà nhìn nàng, Thẩm Ảnh lại bỏ mặc, chỉ là đối Tống Y quay đầu cười nói, tiểu Tống. Hôm nay thật sự đa tạ ngươi. Ngươi cho ta mạt dược thật sự rất có hiệu. Thật sự hữu hiệu sao? Triệu Nhạc khiếp sợ hỏi. Ngươi tự mình cho nàng mặt lau dược. Đây là vẻ mặt lạnh băng Đan Tổng. Tống Y Dì thống nhất gật gật đầu. Đúng vậy. Đan Phi đột nhiên nhìn Thẩm Ảnh Hậu kia trương Mỹ đến lóa mắt mặt không nói. Thẩm Ảnh Hậu theo bản năng mà lui ra phía sau một bước, lại thấy cao lớn ngạnh lãng. Ánh mắt chi gian một mảnh kiên nghị túc sát anh tuấn nam nhân đi qua nàng bên người, đi tới Tống Y Y phòng, đi xem kia cối thuốc. Thấy cối thuốc còn dư lại hơn phân nửa màu xanh lục cháo, Đan Phi rũ mắt, xoay người ngồi ở vừa mới Thẩm Ảnh ngồi kia trương ghế dựa. Tống Y Y nhướng mày sao nhi? Ca. Triệu Nhạc cảm thấy Đan Tổng quái quái, thử hỏi một câu. Cái kia cái gì? Hán ca chính là bá đạo tổng tài tới. Hiện tại ngửa mặt lên trời nằm ở ghế rửa là có ý tứ gì? Lượng cái bụng A. Mỹ dung dược cho ta bôi lên. Đan Phi ánh mắt dừng ở Tống Y Lìa buông xuống tại bên người tay nhỏ thượng một lát, đối Tống Y Lìa lạnh lùng mà nói, cả ngày dãi nắng dầm mưa, hàng năm. Thức đêm công tác, ta làn da cũng rất kém cỏi. Ta đã 30 tuổi. Anh Tuấn Đan tổng mặt vô biểu tình mà đem cối thuốc nhét vào Tống Y Lìa trong tay, nỗ lực sau một lúc lâu. Cuối cùng cũng không có bài trừ một cái sợ hãi biểu tình, chỉ có thể khô cằn mà đối Tống Y Lìa nói. Lại không bảo dưỡng, liền già rồi. Chương 55 bá tổng tiểu kiểu thê, 8. Triệu Nhạc trầm mặc mà sờ sờ chính mình mặt. Lại nói tiếp. Hắn cũng mau 30 đâu. Nếu không tiểu Tống A, vậy ngươi cấp chúng ta dùng dùng này Mỹ dung cao bái. Hắn ra mặt dày thò qua tới, thấy Tống Y Lìa chính nhướng mày nhìn chính mình, liền rất ngượng ngùng mà nói. Nam nhân cũng yêu cầu bảo dưỡng sao. Hắn thoạt nhìn còn hơi hơi đỏ mặt, vốn chính là tinh xảo anh tuấn thanh niên, như vậy vừa thấy cũng thập phần tú sắc khả san. Đan Tổng ánh mắt lãnh đạm một chút, ánh mắt lạnh băng, ý bảo ra hỏa này cút đi, ở như vậy khủng bố cất giấu kêu người chết. Ánh mắt, Triệu Nhạc yên lặng mà đứng ở một bên. Nhưng thật ra Tống Y gì có điểm buồn cười mà nhìn ngồi ở ghế dựa ngửa đầu chờ đợi Đan Phi. Chính mình mạt mạt là được. Nàng đem cối thuốc đưa cho Đan Tổng, ôn hòa mà nói, tự lực cánh sinh. Nam nhân sao? Sao lại có thể làm nữ nhân động thủ làm việc? Tuy rằng nói Đan Tổng cao lớn anh Tuấn, chính là kêu Tống Y Lìa nói, có Thẩm Ảnh ở, nàng đối Đan Tổng hứng thú liền không lớn. Tên gọi tắc nhan giá trị không đủ. Miễn ngươi 3 ngày tiền thuê nhà. Đan Tổng cầm cối thuốc đột nhiên nói. Tống Y Lìa không nói. Ở 3 ngày tiền thuê nhà phân thượng. Nàng gật gật đầu, từ cối thuốc đào ra một đại phủng màu xanh lục cháo, không chút để ý mà ngồi ở Đan Phi bên người một điểm nhỏ địa phương thò người ra lại đây cho hắn lau mặt. Nàng tới gần lại đây thời điểm, Đan Phi đột nhiên muốn động nhất động, chính là đương nàng chậm rãi tới gần, trên người truyền đến có chút kham khổ thảo dược thanh hương mùi vị. Đan Phi đột nhiên bất động, hắn nhìn nàng chậm rãi tiếp cận tới rồi hắn trước mặt, đem lạnh lẽo, thoạt nhìn lung tung rối loạn màu xanh lục cháo bôi trên hắn trên mặt. Hắn mặt nóng bỏng, cháo lại lạnh băng, còn có nữ hải tử mềm mại ngón tay nhẹ nhàng, một tấc đụng vào, rõ ràng kia ngón tay lạnh lùng, chính là lại phảng phất điểm hỏa. Ta ca liền thẳng 90 khối A. Triệu Nhạc khỏe miệng run rẩy hỏi. Nay phảng phất một chậu nước lạnh, tới đến Đan Tổng lạnh thấu tim. Hắn ở Tống Y Ghi hãy mang theo ý cười tiếp cận hạ không dám động tác, một đôi lạnh băng mắt lạnh lùng mà nhìn về phía bên người, mắt nhìn Triệu Nhạc cút đi. Triệu Nhạc ho khan một tiếng, nhìn về phía Thẩm Ảnh phương hướng. Thẩm Ảnh Hậu, chúng ta đi ra ngoài tâm sự. Không được Thẩm Ảnh Hậu khách khí mà cười cười, một trương diễm quang bắn ra bốn phía trên mặt tràn ngập minh diễm quang huy, cũng không biết có phải hay không Triệu Nhạc cảm giác, hắn thật sự cảm thấy Thẩm Ảnh khí sắc so từ trước muốn hảo vài phần. Hắn chính cảm thấy Thẩm Ảnh mặt tựa hồ trở nên càng thêm tinh tế thời điểm, liền nghe thấy này quang thải chiếu nhân, ăn mặc một kiện phi thường hiện dáng người váy ngắn đại mỹ nữ chọn chọn tóc dài cười nói, ta cùng Triệu Tổng không thân. Không có gì hảo thuyết. Lời này nói, liền cùng ngày hôm qua một khối cộng độ tốt đẹp ban đêm, nhiệt tình đến đem hắn ngủ ngủ tiếp cái kia đại mỹ nữ phảng phất là cái ảo giác dường như. Triệu Nhạc tuy rằng đang ở giới giải trí, chính là cũng thật lâu không có gặp qua như vậy rút ít vô tình, ngủ xong cả đêm liền trở mặt không nhận chướng mỹ nữ. Không thân. Rõ ràng bọn họ này ngày hôm qua quen thuộc đến không được được chứ. Triệu Tổng, ta cho rằng ngươi nên minh bạch quy tắc trò chơi. Thẩm Ảnh hiện tại giá trị con người xa xỉ, làm quốc nội nhất nổi danh nữ tinh, nàng hôn đến bây giờ cơ hồ lấy toàn sở hữu có thể bắt được nữ tinh vinh dự, bởi vậy liền tính Triệu Nhạc là giới giải trí chung rất có chút quyền thế giới giải trí thượng tầng. Chính là ở Thẩm Ảnh trong mắt cũng chính là một cái ngủ hẳn là cũng không có gì phiền toái sẽ không dây dưa người tốt tuyển. Nàng nhìn Triệu Nhạc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chính mình, cười đứng ở Tống Y cách đó không xa đối Triệu Nhạc ôn hòa mà nói, ta cảm thấy tiểu Tống đối ta càng quan trọng một chút. Triệu Nhạc theo bản năng mà sờ sờ chính mình đầu. Hắn cảm thấy kia một cái chớp mắt chính mình đầu tựa hồ là cái màu xanh lục nhi. Đúng không, nguyên lai ngươi cùng tiểu Tống cảm tình tốt như vậy. Hắn cười ha ha lên, che giấu trong lòng bị thương. Lần đầu tiên, thế nhưng bị nữ nhân ném xuống. Dây dưa không xong. Đan Phi Anh Tuấn trên mặt giờ phút này tràn đầy đều là màu xanh lục cháo. Nghe Triệu Nhạc cùng Thẩm Ảnh ở lại nha lại nhải, lạnh lùng mà mở miệng, không cần quấy rầy tiểu y để công tác. Hắn thanh âm lạnh băng, Tống Y lại cảm thấy này bên người có chút đối thoại rất thú vị nhì. Đặc biệt là Triệu Nhạc này giờ phút này sắc mặt phá lệ thú vị. Cười nói, không có quấy rầy ta. Bằng không chỉ cùng ngươi ở chỗ này không thú vị. Đan Tổng lại không phải một cái hoạt bát người, bản một khuôn mặt, dùng ẩn nhận ánh mắt nhìn chính mình gì đó. Luôn là kêu Tống Y cảm thấy không kịp Thẩm Ảnh Hậu mỹ mạo đáng yêu. Đương hắn tâm viên ý mã thời điểm, đối diện tiểu cô nương nói không thú vị. Lần này, Đan Tổng thật sự không hé răng. Tiểu Tống chính là khách khí như vậy. Triệu Nhạc khỏe miệng run rẩy mà nhìn Đan Tổng giờ phút này kia cả người giải phát ra một loại phi thường áp lực khí tràng, thấy Thẩm Ảnh tươi cười, lại cảm thấy chính mình cũng man bi kịch, vội vàng đối Thẩm Ảnh cười nói, bất quá đây là bọn họ ở chung phương thức. Ngươi hiểu. Hắn chớp chớp mắt, Thẩm Ảnh nhưng thật ra cũng không nghĩ thật sự chọc giận Đan Tổng kêu Đan Tổng trở mặt, gật đầu nói, Đan Tổng thực hòa khí. Đan Phi đây là đối bọn họ thật sự thực hòa khí, nếu là từ trước. Vô luận khi nào thường trường thượng đều truyền lưu Đan Tổng các loại đối nữ nhân lãnh khốc vô tình truyền thuyết. Có thể chịu đựng đến bây giờ thế nhưng còn không có gọi người cút đi, hoặc là liền trực tiếp đá ra đi, kia hiển nhiên là thật sự xem ở Tống Ý để mặt mũi. Không nghĩ tới có thể kêu Đan Tổng yên lặng nhẫn mại, thậm chí một bộ dung túng bộ dáng thế nhưng chỉ là một cái thoạt nhìn tuổi nhỏ nữ hài tử. Thẩm Ảnh trầm mặc trong chốc lát, lại đi xem Tống Ý để. Tiểu Ý để A. Nếu ngươi cảm thấy mệt mỏi, liền không cần tiếp tục. Ta giúp ngươi. Tuy rằng nói Đan Phi đối Tống Y gì thực dung túng, tựa hồ dụng tâm kín đáo bộ dáng, chính là trên đời này đều có hợp ý hai chữ. Thẩm Ảnh cảm thấy chính mình tựa hồ đối Tống Y gì liền rất hợp ý. Nếu Tống Y gì không thích Đan Phi nói, nàng sẽ không trơ mắt mà nhìn Đan Phi cùng Triệu Nhạc lừa gạt Tống Y gì, thậm chí muốn đem nàng quải đến Đan Phi bên người. Không có gì. Như vậy là được. Tống Y Ghi lại đem một đống màu xanh lục cháo chụp ở Đan Phi trên mặt. Nam nhân sao, da dày thịt béo, lại không có yếu ớt bệnh tim gì đó, căn bản là không cần đặc biệt mà tiểu tâm yêu quý. Hung chi kiếm tu đều thực tiêu sái thoải mái, nay tùy ý mà vô vô cũng đã vậy là đủ rồi. Nàng cười thu tay lại đi rửa tay, một bên kêu Đan Phi liền ngồi ở ghế rửa chờ mặt bộ tẩm bổ hấp thu gì đó. Chờ đi ra thời điểm, thấy Thẩm Ảnh cùng Triệu Nhạc còn đang nói chuyện. Triệu Nhạc đã không ngừng cố gắng, nhiệt tình mời Thẩm Ảnh Hậu buổi tối một khối cộng tiến bữa tối. Không được. Ta phải trở về thu thập chuẩn bị một chút tiến đoàn phim sự. Thẩm Ảnh dừng một chút, quay đầu đối Tống Y Y cười nói, còn phải cấp Tiểu Y Y chuẩn bị một chút ăn ở an bài. Tiểu Tống. Triệu Nhạc đột nhiên một đốn. Đan Phi đột nhiên quay đầu lại nhìn các nàng liếc mắt một cái. Tuy rằng đứng ở diễm quang bắn ra bốn phía đại mỹ nữ bên người, chính là Tống Ý Y Mỹ lệ lại như cũ không thể bị che giấu. Tiểu Tống, ngươi tưởng tiến giới giải trí. Không thể đủ a. Phía trước Triệu Nhạc liền hỏi qua Tống Ý Y, Tống Ý Y đối giới giải trí là không có gì hứng thú. Triệu Nhạc theo bản năng mà đi xem Đan Phi, liền thấy nhà mình đại lao chính một bộ ngưng thần lắng nghe bộ dáng. Hắn có thể bảo đảm, nếu Tống Y Lì lúc này gật đầu nói muốn tiến giới giải trí, quay đầu lại Đan Tổng là có thể cấp ra đầu tư, kêu cô nương này mang vốn vào đoàn ngắn hạn thượng vị tài nguyên bạo lều dù sao như thế nào kêu nàng cao hứng như thế nào tới. Đây là đáng chết kẻ có tiền ghê gớm kinh điển trường hợp. Triệu Tổng lập tức lại cảm thấy chua xót lên. Hắn trong lòng thở dài thật lâu, liền nghe thấy Tống Y Lì nói, không nghĩ tiến. Nếu ngươi tưởng tiến giới giải trí, ta cho ngươi đương người đại diện. Không nghĩ tiến. Triệu Nhạc vốn dĩ đều tưởng cấp Tống Y Lìa đương người đại diện. Tuy rằng hắn đã là giải trí công ty lão bản, thân phận so người đại diện cao nhiều, bất quá Tống Y Lìa thân phận bất đồng sao. Đây chính là tự mang tài chính, tự mang một con Đan Tổng tiểu khả ái đâu. Ta chỉ là đi cấp Thẩm tiểu thư điều phối mỹ dung dược, thuận tiện theo vào nàng làn da tiến triển. Có Thẩm ánh như vậy một cái bị nàng mỗi ngày theo vào thí nghiệm phẩm. Tống Y Lì sẽ càng dễ dàng tìm được có thể kêu mỹ dung dược hiệu dụng càng tốt, hoặc là nói ứng đối hiện đại người làn da còn có các loại lượng biến đổi nỗ lực áp xúc phí tổn gì đó. Hùng chi nàng tuy rằng đối giới giải trí gì đó không có hứng thú, bất quá trước kia nàng thật sự không có gặp qua đoàn phim sẽ là cái dạng gì tình huống. Nàng đối đóng phim vẫn là có một chút hứng thú, có như vậy một cái cơ hội đương nhiên không nghĩ bỏ qua, nàng còn mời Thẩm ánh nói, không bằng một khối ăn cơm chiều. Nàng nói trong chốc lát phải đi về chuẩn bị. Hảo A. Thẩm ảnh hậu gật đầu nói. Triệu Nhạc trầm mặc. Ngươi không phải đi về chuẩn bị tiến đoàn phim sự. Ăn cơm xong lại chuẩn bị. Ngươi luôn là muốn ăn cơm chiều sao. Thẩm ảnh hậu cười đến đặc biệt mỹ diễm động lòng người. Đan Phi bỗng nhiên đứng dậy. Triệu Nhạc vội vàng đi ôm lấy hắn hữu lực cường tráng eo. Ca, ca. Giết người phạm pháp. Tống Y Lìa đột nhiên ho khan một tiếng. Những lời này sao như vậy quen tai đâu. Từ tao ngộ 110 như vậy một con chết thống, nàng liền rất lâu đều không có nghe được, hiện tại nghe một chút, thế nhưng cảm thấy phá lệ hoài niệm đâu. Cũng không biết 666, 258, 002 chúng nó còn được chứ. Thiện Lương Kiếm Tu quyết định chờ có rảnh đi xem này mấy chỉ đã từng cùng chính mình có duyên hệ thống. Đi rửa mặt. Nàng bình thản mà đối ánh mắt lạnh băng. Cả người đằng đằng sát khí Đan Phi cười tủm tỉm mà nói, cơm trưa muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi ăn. Nàng tươi cười thực hòa khí, Đan Phi cúi đầu nhìn liều mạng ôm chính mình eo anh Tuấn Triệu Tổng, lạnh lùng mà đem hắn đẩy ra, đảo qua mỉm cười đại mỹ nữ Thẩm ảnh hậu đi vào Tống Ý Ý buồng vệ sinh lạnh lùng mà nói, ta làm. Hắn thanh âm thực lạnh lẽo, bất quá Tống Ý Ý nghĩ đến tối hôm qua những cái đó mâm chén, trầm mặc một chút. Vẫn là ở buồng vệ sinh truyền đến ào ào tiếng nước thời điểm đi ra phòng đi nấu cơm. Nàng mới lấy ra hai viên khoai tây chuẩn bị ngồi cái chua cay khoai tây ti đơn giản mà ăn một ngụm, liền thấy Đan Phi đi vào tới. Ta cho ngươi rửa rau. Ngươi không cần công tác sao? Đường đường công ty lớn tổng tài, không đi công tác, ngược lại ở phòng bếp rửa rau. Công tác tư liệu đã truyền tới trên máy tính. Không cần ta đi công ty. Hiện tại đều chủ trương làm công tin tức hóa. Ngay cả tổng tài ký tên gì đó đều có thể trực tiếp ở một cái đặc biệt truyền đọc hệ thống thực hiện. Bởi vậy Đan Phi đi công ty thời điểm đại bộ phận đều là vì yên ổn nhân tâm hơn nữa cùng dân cùng nhạc. Hắn dừng một chút, đem chính mình cánh tay rôi đến Tống Y Lìa trước mặt. Tống Y Lìa nhún mày, tựa hồ minh bạch hắn ý tứ, giúp hắn đem tây trang tay áo cẩn thận mà vắt lên, lộ ra một đôi hữu lực. Cơ bắp hơi hơi phồng lên phảng phất ẩn chứa rất nhiều lực lượng cánh tay. Khoe mạnh tiểu mạch sắc, đường cong cũng thật xinh đẹp. Tống Y Lì thuận tay sờ sờ. Cỡ nào thích hợp làm kiếm tu một đôi tay cánh tay. Nam nhân cứng đờ. Sau một lúc lâu, hắn ấy mắt kích động kỳ dị ánh mắt, thật sâu mà nhìn đang đứng ở chính mình trước mặt. Tuy rằng không lùn, chính là đứng ở cao lớn chính mình trước mặt lại phảng phất trở nên nhỏ xinh ấu trí nữ hải tử. Hắn chậm gì gì mà thu hồi cánh tay, đột nhiên hỏi, hảo sờ sao? Còn hành đi. Có điểm tháo, quay đầu lại cho ngươi bảo dưỡng bảo dưỡng. Tống Y không chút để ý mà nói. Có điểm tháo sao? Quả nhiên, chính mình thật sự có điểm hoa tàn ít bướm. Đã 30 tuổi Đan Tổng lập tức lâm vào đối chính mình tuổi sợ hãi. Triệu Nhạc che miệng yên lặng mà từ phòng bếp tránh ra, chỉ cảm thấy chính mình lòng tràn đầy đều là hoảng sợ. Đầu năm nay nhi, đã tới rồi bá đạo tổng tài đều phải bị ghét bỏ hoa tàn ít bướm lúc sau. Nói tốt có tiền liền ghê gớm đâu. Tẩy hai viên khoai tây, lại tẩy điểm cà chua. Tống Y gì thấy Đan Phi nhàn nhạt mà đáp ứng rồi một tiếng, tựa hồ còn có điểm hoảng hốt bộ dáng, buồn cười hỏi, ngươi cảm thấy rửa rau có thể lấy lòng ta. Nàng cảm thấy Đan Phi thật là rất thú vị một người. Hắn tựa hồ đối chính mình có điểm hảo cảm, cho nên sẽ chủ động giúp chính mình rửa rau. Điểm này đều không tổng tài, thậm chí đều không có lúc ấy ở Phùng Tổng hôn lễ hiện trường. Hắn đối mặt Phùng Tổng cùng Tống Tổng cao cao tại thượng bá đạo. Thấy Đan Phi đột nhiên cầm khoai tây bất động, Tống Y ôn hòa mà nói, Đan Phi, ta sẽ không thích ngươi. Cà chua xào trứng muốn hàng khẩu. Đan Phi đột nhiên nói, Đan Tổng, liền tính ngươi không thích ta, đây là, ngươi cùng ta cùng nhau cư trú phòng ở ta không nên kêu ngươi một người nấu cơm. Hai người ăn, hai người đều phải chia sẻ. Đan Phi tiếp tục tẩy khoai tây đối Tống Y rìa nói, trừ lần đó ra đều là ta chính mình sự. Cùng ngươi không có gì quan hệ. Cũng không cần ngươi nhắc nhở ta ngươi đối ta cảm giác. Bộ dáng của hắn không vui, hơi hơi mân khởi khỏe miệng mang theo vài phần kiên nghị đường cong. Như vậy thành thục nam nhân, nói vậy cảm tình xem cũng là thành thục. Bị cự tuyệt cũng có thể đủ tự mình điều chỉnh không cần rất nhiều an ủi còn có giải thích. Bởi vậy Tống Y gật gật đầu, cho hắn tự mình điều chỉnh không gian nói, có thể. Những lời này, không biết là ở có thể cái gì. Chính là Đan Phi lại hừ cười một tiếng. Hắn đem sở hữu đồ ăn đều rửa sạch sẽ, thấy Tống Y Lìa lấy ra tốc đông lạnh bánh bao đun nóng, lúc này mới từ phòng bếp tránh ra. Trong phòng bếp một lát liền truyền đến xào rau thanh âm, tư lạp xào rau thanh âm, lập tức kêu xa hoa biệt thự trở nên tràn ngập nhân gian pháo hoa. Chính là lại không gọi Đan Phi chán ghét. Hắn chỉ là từ phòng bếp đi ra, thấy Triệu Nhạc đang theo thẩm ánh mắt trông mong mà chờ ở phòng khách, một bộ ăn no chờ chết bộ dáng. Đối này hai chỉ biết chờ ăn sâu gạo, Đan Tổng là khinh thường cùng bọn họ ở một khối. Bởi vậy hắn trực tiếp đi thư phòng đi công tác, từ từ trong chốc lát, hắn đem công ty sự tình vội xong xuống lầu, liền chính thấy thẩm ánh chính phong tình vạn trùng mà nâng mâm từ trong phòng bếp bưng thức ăn. Này không phải Đan Tổng việc sao? Đan Phi lạnh lùng mà nhìn thẩm ánh liếc mắt một cái, đi phòng bếp cấp Tống Y Y đoàn một mâm bánh bao, chờ hắn đi ra, liền nghe thấy thẩm ánh đã thực khoa trương mà khích lệ kia vô cùng đơn giản cà chua xào trứng còn có chua cay khoai tây ti. Đối với như vậy sẽ định nọt miệng ngọt đại mỹ nữ, Đan Tổng chỉ là lạnh lùng mà nhìn thoáng qua yên lặng vùi đầu gặm bánh bao Triệu Nhạc, lúc sau ngồi ở Tống Y Y bên người cho nàng gắp đồ ăn. Nhưng thật ra Tống Y Y là một cái đối giới giải trí tràn ngập tò mò nữ hài tử chính chống cằm nghe thẩm ảnh hậu nói lên giới giải trí các loại bắt quái. Nàng nghe được cảm thấy thú vị nhi cực kỳ, còn gật đầu cười nói, này đại khái là dưỡng tiểu quỷ. Dưỡng tiểu quỷ. Ngươi liền cái này đều biết. Trên mạng nói, Tống Y Lìa này một đời chính là người thường, sao có thể biết, nhảy ra chính mình di động cấp thẩm ảnh hậu xem các loại bắt quái diễn đàn. Tiểu Y Lìa. Vậy ngươi nói có phải hay không thật sự có tiểu quỷ? Nàng gần nhất thật sự đột nhiên liền phát hỏa. Thẩm ánh nhỏ giọng nhi hỏi. Không biết. Bất quá vô luận là thật là giả, đây đều là cửa hông. Không kịp ngươi từng bước một nỗ lực đi lên tới như vậy kiên định. Tống Y còn cắt cà chua, phóng thượng đường trắng, ăn chua chua ngọt ngọt lạnh căm căm ngon miệng cực kỳ. Nàng cũng không chuẩn bị tại đây một đời làm ra một ít lệch khỏi quỹ đạo người thường sinh hoạt sự. Bởi vậy đối dưỡng tiểu quỷ loại này chỉ là coi như bình thường bắt quái giống nhau tùy tiện nói nói. Hung chi ở nàng xem, thẩm ánh hiện tại địa vị phi thường ổn định, cũng không cần mặt khác thủ đoạn. Nàng một bên ăn mới mẻ cà chua, một bên chậm gì gì mà nói, dù sao qua trong khoảng thời gian này, ngươi sẽ càng bạch càng mỹ. Ngươi nói rất đúng a. Thẩm ánh có thể bò đến bây giờ địa vị, vốn dĩ cũng không phải mềm yếu nữ nhân, nghe xong Tống Ý Ý nói gật gật đầu. Đan Phi tiếp tục yên lặng gắp đồ ăn. Tóm lại thập phần hiền huệ. Triệu Nhạc muốn nói lại thôi, lại không biết chính mình có thể nói điểm nhi cái gì. Hiền huệ nam nhân là không có tiền đồ. Lại hư lại xoáy mới là vương đạo A. Nhà hắn đại lao đối nữ nhân khác đều hung tàn vô cùng, như thế nào không lấy ra khí thế tới. Tiểu Tống, ngươi muốn biết giới giải trí cái gì, tới hỏi ta, ta cùng ngươi nói. Triệu Nhạc đem Thẩm Ảnh Hậu đẩy ra một chút, đối Tống Y Lì cười nói, kỳ thật giới giải trí cũng không thú vị, sẽ tới sẽ đi chính là một chút chuyện này. Hắn cười tủm tỉm mà tưởng nói bát quái, bất quá Triệu Tổng biết đến bát quái phần lớn chính là nam nữ hai tiếng, còn có hắn kỳ thật cùng nàng có một chân, đây là Hoa Hoa công tử bản năng hứng thú, Tống Y Lì liền cảm thấy không thú vị cực kỳ. Nàng lễ phép mà nghe xong trong chốc lát, gật đầu, bay nhanh mà ăn xong rồi cơm, liền ở Triệu Nhạc kinh tủng ánh mắt đứng lên đi phòng khách xem TV. Đan Tổng đi rửa chén. Triệu Nhạc nhìn đi rửa chén Đan Phi Lâm vào trầm mặc. Đan Tổng thầm ánh tưởng nói điểm cái gì, lại cuối cùng cái gì đều không có nói ra. Nàng nhìn Đan Phi đi vào trong phòng bếp cao lớn bóng dáng, ánh mắt lại có điểm phức tạp, thấp giọng nói, thật là không nghĩ tới, như vậy hùng. Gặp được tiểu y y như vậy mềm. Như thế nào hảo nam nhân ta liền ngộ không thượng đâu. Nàng thở dài một hơi, không để ý tới bụng mặt đứng lên đi cấp Đan Phi hỗ trợ Triệu Nhạc, đi Tống y y bên người, liền thấy Tống y y đang xem phòng khách vừa mới mở ra TV. Hiện tại kênh đang ở buồn thị tài chính kênh, Tống y y chính thấy kênh xuất hiện Tống Tổng mặt. Phùng gia trả thù tới lại mau lại tàn nhẫn. Phùng Tổng đã ngã vào bệnh viện. Kia người thừa kế vô luận là xuất phát từ cái gì lập trường, đều phải bằng mau tốc độ cấp nhà mình lao ba đòi lại một cái công đạo. Đây cũng là Phùng thị tập đoàn tiếp tục ổn định biện pháp, chính là đối với Tống Tổng công ty liền rất đáng sợ. Giờ phút này TV trong tin tức chính bá ra đúng là Tống Tổng sức đầu mẻ chán, đối với kinh tế tài chính các phóng viên đối với Tống gia công ty hiện tại trạng huống còn có Phùng gia đối Tống gia ra tay các loại vấn đề. Hắn thoạt nhìn lập tức già nua rất nhiều. Đã từng sự nghiệp thành công trung niên ưu tú nam nhân, giờ phút này thoạt nhìn tóc đều bạc hết một nửa nhi. Ngươi thích xem kinh tế tài chính tin tức. Thẩm Ảnh thấy này trong TV chuyện này, cười nói, này Tống gia cũng là có ý tứ. Nàng nhìn Tống Y Lì liếc mắt một cái, tuy rằng lúc ấy Tống Y Lì cũng không có nhiều lời chính mình tao ngộ, chính là Thẩm Ảnh trong lòng không khỏi nhiều vài phần mềm mại. Nhìn cái này trên mặt mang theo tươi cười kỳ thật vẫn là một cái mềm mại tiểu cô nương Tống Y Lìa, Thẩm Ảnh giơ tay ôm lấy nàng bả vai hơi hơi dùng sức, nói, đừng khổ sở, cũng đừng mềm lòng. Tiểu Y Lìa, ngươi thẩm tỷ ta là người từng trải, ta chỉ cùng ngươi nói. Loại này phía trước liền bán quá ngươi một hồi người, hắn vĩnh viễn đối với ngươi đều không có thật cảm tình. Ngươi hiện tại mềm lòng, đối với hắn tới nói bất quá là vì giải trừ phiền toái công cụ. Ta biết. Tống Y Lìa gật gật đầu đối Thẩm Ảnh cười nói, đà tạ ngươi. Không có gì. Chỉ là xem ngươi. Nhìn Tống Y Lìa hiện tại lẻ loi một nữ hài tử ở nhờ ở trong nhà người khác, luôn là sẽ gọi người cảm thấy khổ sở. Thẩm Ảnh từ trước không biết Tống gia sự. Chính là giờ phút này, nhìn chính lạnh lùng mà ngồi xuống Tống Y Lìa bên người Đan Tổng, Thẩm Ảnh lại cảm thấy lúc ấy Tống Y Lìa gặp được Đan Phi, thật sự thật tốt quá. Bởi vì gặp được Đan Phi, cho nên được đến che chở. Như vậy nỗ lực mà thẳng thắn sống lưng dùng mỉm cười đối mặt sở hữu cực khổ nữ hài tử, kỳ thật là như cũ yêu cầu bị người bảo hộ, bị người chiếu cố. Thẩm Ảnh trong lòng thở dài một hơi. Đan Phi lại lần đầu tiên không có đối nàng lộ ra địch ý, chỉ là an tĩnh mà bồi Tống Y xem xong rồi về Tống gia công ty sở hữu đưa tin. Đây đều là hắn hẳn là gặp. Đan Phi quay đầu đối Tống Y rìa nói, chính hắn vô năng, vô dụng, không thể chống đỡ chính mình công ty, cho nên hắn công ty phá sản, là đương nhiên. Cũng không phải bởi vì ngươi sai lầm. Cũng không phải bởi vì Tống Y cự tuyệt gả cho Phùng Tổng, bởi vậy Tống gia mới phá sản. Đan Phi cự tuyệt kêu Tống Tổng đem hết thể tội lỗi còn có căn nguyên đều đẩy đến Tống Y trên đầu đi, lạnh lùng mà nói, đầu sỏ gây tội là chính hắn. Cùng người khác đều không có quan hệ. Nếu Tống Tổng có khả năng, hắn cũng không có khả năng sẽ lưu lạc đến bây giờ nông nỗi, cho nên hắn không nghĩ kêu Tống Y Y lưng đeo vốn không nên nàng lưng đeo tội danh. Nếu Tống Tổng muốn khiển trách, cũng chỉ nên khiển trách chính hắn cái này phế vật điểm tâm. Cái gì đều là ngươi sai. Ngươi gả cho Phùng Tổng thì tốt rồi. Vì cái gì đối với ngươi ba ba như vậy nhẫn tâm. Đều là kẻ thất bại trốn tranh chính mình thất bại lấy cớ mà thôi. Ta ghét nhất mẹ ngươi. Đan Phi đột nhiên lạnh lùng mà nói. Tống Y Lìa sửng sốt, đáy mắt nhiều vài phần ý cười. Sao, ta cũng ghét nhất nàng. Nàng mang theo vài phần ý cười mà đối Đan Phi ngửa đầu, đáy mắt phảng phất có tinh quang ở chớp động. Đan Tổng hơi hơi sửng sốt, theo bản năng mà hơi hơi cúi đầu, lại ở Tống Y cặp kia xinh đẹp đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú dưới do dự một chút. Hiện tại ở bên ngoài Triệu Nhạc chui ra tới ý đồ cùng Tống Y tiếp tục vừa mới giới giải trí các loại bắt quái, cũng vì tách ra để tải cười nói, ngươi biết còn có ý tứ chính là cái gì sao? Nghe nói, ta đều là nghe nói ha. Nửa đêm thời điểm, khách sạn cửa phòng không cần khóa lại, khai một cái tiểu phùng nhi, đây là mời có thể muốn làm gì thì làm ý tứ. Nếu ngươi cảm thấy hứng thú, câm miệng. Đan Tổng nhìn thanh thuần thiện lương sinh viên, nhìn Triệu Nhạc liếc mắt một cái, đối Tống Y Y nói, lung tung rối loạn. Không cần nghe, không cần tin. Tống Y Y cười gật đầu. Nàng nghe Triệu Nhạc ở chỗ này thổi. Tin đại khái đều đầu góc có ung thư. Tới rồi ban đêm, đương nàng ban đêm nghiên cứu một chút phải cho Thẩm Ánh chuẩn bị Mỹ dung dược tư liệu về phòng nghỉ ngơi thời điểm, đi ngang qua đã ngủ hạ Đan Tổng phòng, đột nhiên nghỉ chân trầm mặc. Đan Tổng cửa phòng. Khai một cái tiểu phùng. Chương 56 bá tổng tiểu kiểu thê, 9. Tống Y sắc mặt trong nháy mắt phá lệ phức tạp. Nàng rôi tay đem cửa phòng cấp mang lên. Tuy rằng là ngày mùa hè, chính là mở cửa ngủ. Nhưng đừng cảm lạnh. Nàng cảm thấy hôm nay công tác đã làm được không sai biệt lắm, cho nên không có mở cửa đi gặp Đan Tổng ngủ nhan hứng thú, trực tiếp trở về chính mình phòng. Đương nhiên, bởi vì Đan Tổng tin Triệu Nhạc quỷ xả nguyên nhân, nàng nghiêm túc mà đem chính mình cửa phòng cấp đóng lại khóa kỹ, lúc này mới ngủ hạ. Chờ tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, Tống Y ở trên giường lăn lăn, lúc này mới chậm gì gì mà hướng nhà ăn đi. Chỉ cần một ngày, nàng liền có thể thói quen bữa sáng từ Đan Phi tới làm như vậy sự, chỉ là không nghĩ tới vừa mới đi tới nhà ăn, liền thấy Đan Phi điện thoại vang lên. Đan Phi từ phòng bếp đi ra, ăn mặc toái hoa tạp dề, chuyển được điện thoại. Không biết đối diện nói gì đó, hắn hơi hơi sửng sốt. Làm sao vậy? Tống Y thì tò mò hỏi. Họ Tống ở ngoài cửa, bảo an hỏi muốn hay không phóng hắn tiến vào. Đan Phi trụ này khu biệt thự bảo an phi thường phụ trách, trước nay đều sẽ không tha không quan hệ người tiến vào, bởi vậy Tống Tổng còn bị ngăn ở khu biệt thự cửa không cho tiến vào. Đan Phi du mắt, hắn không nghĩ tới Tống Tổng ra mặt như vậy hậu, thế nhưng còn dám tới cửa tới tìm người, chỉ là thấy Tống Y không chút để ý mà dựa vào trên sofa, nghĩ đến nàng tao ngộ đến những cái đó khắc khe, hắn nghĩ, vẫn là kêu Tống Tổng tiến vào, hơn nữa đối Tống Y giải thích nói, xem hắn muốn nói cái gì. Nếu Tống Tổng là tưởng đối Tống Y thì xin lỗi, kia Đan Phi miễn cưỡng còn có thể nhẫn mại. Trước kia Tống Tổng đối Tống Y thì không tốt. Chính là ngày đó ở hôn lễ hiện trường, Tống Tinh như vậy ích kỷ, đem Phùng Tổng cấp tức giận đến vào bệnh viện. Đã từng âu yếm nữ nhi đều đối chính mình sự nghiệp thờ ơ, kia Tống Tổng có phải hay không cũng nên sẽ lương tâm phát hiện, chính mình trưởng nữ kỳ thật là cái thực hiếu thuận cô nương. Đan Phi không cần Tống Tổng khác. Hắn liền yêu cầu họ Tống cùng Tống Y thì xin lỗi. Vô luận như thế nào? Chẳng sợ Tống Y không chút để ý, chính là hắn lại hy vọng nàng không cần đã chịu không công bằng đối đãi. Nàng đã chịu thương tổn cần phải có nhân đạo hiểm. Hành đi. Vừa lúc xem hắn nghèo túng bộ dáng ta cũng liền vui vẻ. Tống Y thì đối Tống Tổng vô cảm. Một cái mười mấy năm không có dưỡng dục nàng, ở nguyên chủ sinh hoạt chưa bao giờ xuất hiện. Cũng chưa bao giờ gánh vác nuôi nấng nghĩa vụ nam nhân ở Tống Ý Ý trong mắt tính cái giám. Nàng hừ cười một tiếng, liền thấy Đan Phi đã bưng một ly nước gấm đối nàng nói, uống miếng nước trước. Câu nói kia nói như thế nào tới? Sáng sớm tam chén nước, đối thân thể nhưng hảo. Thấy Tống Ý Ý đối chính mình cười, Đan Phi hừ một tiếng, kêu nàng ngồi vào bàn ăn biên nhi thượng, lại từ trong phòng bếp bưng tốc đông lạnh bơ tiểu màn thầu. Đan Tổng trước mắt cũng chỉ sẽ làm tốc đông lạnh thực phẩm. Bất quá Tống Y gì cảm thấy sữa bò xứng tốc đông lạnh tiểu màn thầu kỳ thật cũng man ăn ngon. Đặc biệt là còn có sữa đặc còn có trái cây. Ngươi cấp nước quả thiết nơi A. Tống Y gì thấy trái cây đều cắt thành mảnh nhỏ, lấy một bên nĩa xoa một khối ăn, thủy linh linh ngọt, tức khắc vừa lòng mà nheo lại đôi mắt. Nàng thoạt nhìn thực thích bộ dáng, Đan Phi lãnh đạm mà lên tiếng, đang ở lúc này ngoài cửa truyền đến lễ phép tiếng đập cửa. Hắn nhấc chân liền đi mở cửa, sắc mặt lạnh băng. Chính lo âu mà đứng ở cửa đúng là Tống Tổng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới biệt thự đại môn bị mở ra ánh mắt đầu tiên nhìn đến thế nhưng là cao lớn anh Tuấn Đan Phi. Luôn luôn ở trong thành thương trường thượng thanh danh chẳng ra gì Đan Tổng thế nhưng còn ăn mặc một kiện toái hoa tiểu tạp dề. Tống Tổng trong nháy mắt dại ra. Chính là một lát, hắn lại vội vàng bài trừ tươi cười. Đan tổng. Hắn tiếp đón một tiếng. Đan Phi lại không có để ý tới hắn, xoay người đi vào biệt thự. Tuy rằng bị như vậy lãnh đạm, chính là Tống tổng đã cùng đường, bởi vậy ra mặt dày theo vào tới. Hắn đi theo Đan Phi đi vào nhà ăn, lại thấy cái này anh tuấn thành thục nam nhân chính hơi hơi cúi người tự cấp một cái mỹ mạo kiểu diễm nữ hài tử đảo sữa bò, còn thấp giọng dặn dò nói, sớm nhất ăn. Bộ dáng của hắn thực thói quen, tựa hồ là cũng không cảm thấy thẹn thùng. Nữ hài tử kia có một trường kiểu diễm mỹ lệ mặt, nàng ngửa đầu, cũng tựa hồ thực thói quen, đối chính cho chính mình bận rộn nam nhân cười, lại không có cự tuyệt hắn chiếu cố chính mình ý tứ. Một màn này giống như thật lớn đánh sâu vào, lập tức kêu Tống tổng dại ra ở tại chỗ, chính là không lớn trong chốc lát, Tống tổng nghĩ tới cái gì, lại cảm thấy trong lòng kinh hoàng lên. Đan Phi thế nhưng đối Tống Y Ly như vậy hảo. Hắn ở trên thương trường nghe nói phần lớn đều là Đan Phi đối nữ nhân đủ loại lanh khốc, nghe nói hắn luôn luôn đều chán ghét bị nữ nhân tới gần. Cũng đối nữ nhân ân cần khinh thường nhìn lại. Chính là hiện tại. Tống tổng đôi mắt co rút lại, lại cảm thấy chính mình trước mắt xuất hiện một cái tràn ngập sáng rọi con đường. Tiểu Y Ly A. Thấy kia nữ hải tử thực nhàn nhãm mà xoa trái cây ăn, tựa hồ đối Đan Phi kêu chính mình sấn nhiệt ăn cơm không có nghe đi vào. Nam nhân lại không có nhân nàng không chút để ý tùy hứng có cái gì không cao hứng, ngược lại xoay người đem sữa bò hồ bắt được phòng bếp đi, đối Tống Y Y nói, ta cho ngươi hâm nóng. Hắn như vậy kiên nhẫn, Tống Tổng càng thêm lộ ra tươi cười, chính là bởi vì nghĩ đến từ trước ăn Tống Y Y kia một chân, hắn lại cảm thấy chính mình bụng nhỏ có điểm đau đớn, chậm rãi lui ra phía sau hai bước, lúc này mới ở Tống Y Y quay đầu nhướng mày nhìn chính mình ánh mắt nói, ba ba đến xem ngươi. Ta kỳ thật cũng muốn nhìn ngươi một chút. Tống Y uống một ngụm sữa bò, đối Tống Tổng cười. Tống Tổng vội vàng hỏi, thật sự sao? Muốn nhìn ngươi một chút cùng đường là cái gì xui xẻo hình dáng? Quá đến không hảo đi. Muốn phá sản đi. Ta đây liền an tâm rồi. Tống Y trên mặt lộ ra kiếm tu đặc có thiện lương tươi cười. Phi thường hiếu thuận. Tống Tổng trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ. Tiểu Y hề. Nếu ngươi là tới ngụy trang tình thương của cha, vậy không cần. Ngươi gương mặt thật ta tất cả đều xem đến rõ ràng, đừng làm bộ làm tịch, kia chỉ biết kêu người càng ti tiện. Tống Y Ghi một bên kéo ra tiểu màn thầu dính một chút sữa đặc, thấy Tống Tổng ánh mắt ở chính mình cùng Đan Phi chi gian băn khoăn, cười cười ôn hòa mà nói, đừng nghĩ dựa vào ta liền hướng Đan Phi bên người bỏ. Hắn sẽ không giúp ngươi. Đúng rồi. Nàng đem tiểu màn thầu nhét vào trong miệng, ăn đến thơm ngọt. Không gì phiền não. Dù sao muốn phá sản lại không phải nàng, có cái gì hảo nuốt không trôi. Nàng mỉm cười nhìn co rúm lại một chút Tống Tổng hỏi, nhà ngươi tiểu công chúa còn được chứ? Nàng nhắc tới Tống Tinh, Tống Tổng tức khắc trầm mặc. Tiểu Y Y A. Ngươi muội muội nàng hắn không phải không đối Tống Tinh sinh khí. Hắn yêu thương Tống Tinh nhiều năm như vậy, chính là Tống Tinh lại ở hắn nhất yêu cầu thời điểm trở tay thọc hắn một đao. Nếu nói Tống Y gì phản bội kêu Tống Tổng cảm nhận được chẳng qua là chính mình công ty gặp được nguy cơ phẫn nộ. Kia Tống Tinh mang cho Tống Tổng không chỉ có là cái dạng này phẫn nộ, còn có bị phản bội, nhiều năm yêu thương đều uy cầu cái loại này bực bội. Chính là nghĩ đến Tống Tinh, Tống Tổng lại không thể không nỗ lực mà hít một hơi. Hắn đối với Tống Y gì bài trừ một cái tươi cười, Tiểu Y gì à, ta biết ngươi không thích ngươi muội muội. Tiểu Tinh nàng hắn tuy rằng phẫn nộ Tống Tinh phản bội, chính là hai ngày này vội vàng ứng đối Phùng thị tập đoàn làm khó dễ sức đầu mẹ chán, Tống Tổng là ở tại công ty, nơi nào có thời gian về nhà thu thập Tống Tinh. Hắn ở Tống Y có chút hài hước ánh mắt miễn cưỡng nói, nàng lần này thật sự thực tùy hứng. Chính là hiện tại không phải nói nàng thời điểm. Hắn lửa xém lông mày chính là công ty vấn đề, lộ ra vài phần năn nỉ tới đối Tống Y Y nói, Tiểu Y Y, ngươi giúp ba ba. Ba ba biết ngươi là cái hảo hài tử. Tống Y Dì lúc trước liền cùng Phùng Tổng kết hôn loại sự tình này đều có thể đáp ứng. Có thể thấy được Tống Y Dì vẫn là một cái thực mềm lòng, thực khát khao gia đình ấm áp cùng tình thương của cha hài tử. Cho nên, chỉ cần hắn hứa hẹn, ba ba về sau sẽ tốt lành ái ngươi. Đem ngươi cũng trở thành tiểu công chúa. Tiểu Y Dì, chỉ có tới rồi hiện tại thời khắc ba ba mới biết được ai mới là ba ba tốt nhất nữ nhi. Tống Tổng là thật sự không biện pháp. Tống Mâu giống như là cái bệnh tâm thần, đối hắn lúc ấy muốn quát lớn Tống Tinh nổi trận lôi đình, cùng kẻ điên giống nhau thiếu chút nữa cùng hắn đồng quy vu tận. Hắn thật sâu mà hít một hơi, đối Tống Y thấp giọng nói, ba ba biết ngươi tưởng có một cái hoàn chỉnh gia. Ba ba đáp ứng ngươi, về sau ba ba đem ngươi cùng mẹ ngươi tiếp về nhà. Cùng mẹ ngươi phục hôn. Chúng ta người một nhà vĩnh viễn ở một khối. Nếu Đan Phi đối Tống Y thì thật sự như vậy thích, kia Tống Tổng đương nhiên sẽ đối Tống Y thì thực hảo. Có Đan Phi như vậy con rể. Không, liền tính Đan Phi không cùng Tống Y thì kết hôn, chẳng sợ chỉ là ở cùng một chỗ, Tống gia cũng là có thể có lợi. Làm cái gì mộng đẹp đâu. Tống Y thì hừ cười một tiếng, mang theo vài phần thương hại mà nhìn Tống Tổng thấp giọng nói, hôm nay ta thật là không nói không ngươi tiến vào. Không nghĩ tới ngươi hiện tại đã nghèo túng đến đối ta đều không lưng ốn gối phần thượng. Phía trước như vậy phẫn nộ mà mắng nàng, chính là hiện tại lại đối nàng giảng thân tình. Tống Y Lý cười nhạo một tiếng lãnh đạm mà đứng lên đối lộ ra vài phần không dám tin tưởng Tống Tổng nói, chính là ngươi thân tình ta không hiếm lạ. Đã từng mười mấy năm, ngươi chưa bao giờ xuất hiện. Kia với ta mà nói, ngươi cũng cùng ta không có gì quan hệ. Thiếu đánh ta ba cờ hiệu giả danh lừa bịp, ta không phải ngươi nữ nhi. Nàng rũ mắt, lại đột nhiên cong cong khỏe miệng. Bất quá đối ta mà nói, ngươi chỉ là người xa lạ. Chính là ngươi biết ta hận nhất ai sao. Ngươi rất nhỏ tinh. Nàng cướp đi vốn nên thuộc về ngươi hết thảy. Tống Tổng run rẩy hỏi. Không, ta hận nhất chính là ngươi vốn dĩ muốn phục hôn nữ nhân kia. Ngươi nói muốn cùng nàng phục hôn, cùng nàng vĩnh viễn ở một khối, ta liền càng không thể có thể cùng ngươi có cái gì quan hệ. Nàng hủy diệt vốn nên thuộc về Tống Y gì hết thảy. Dùng nàng cái gọi là tình thương của mẹ hủy hoại nàng. Tống Y Y nhìn Tống Tổng, mang theo vài phần mê hoặc mà nói, nàng chưa bao giờ cấp Tống Y Y bất luận cái gì ôn nhu, từ nhỏ liền đối nàng không tốt, cuối cùng còn muốn đưa nàng tiến hố lửa, thỏa mãn nàng cái gọi là đối Tống Tinh tình thương của mẹ. Trên đời này ác độc nhất nữ nhân chính là nàng, nàng bày ra một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, chính là xấu xí nhất sự lại đều là nàng làm. Vô luận đời trước Tống Y Ghi làm cái gì, cũng có lẽ lúc trước là nàng chính mình đáp ứng rồi cùng Phùng Tổng kết hôn. Chính là đều không thể mạ sát Tống Mẫu đối nàng thương tổn. Nếu không phải 110 không biết là cái gì thuộc tính, Tống Y Ghi đã sớm cho nàng một đao. Nàng thấy Tống Tổng đôi mắt chậm rãi trừng lớn. Cười nhạo một tiếng, nàng đem trong tay sữa bò ly đẩy, lên lầu. Nàng cùng Thẩm Ánh ước hảo muốn thu thập liền đi đoàn phim. Tiểu Y Y, thấy Tống Y Y cũng không quay đầu lại mà đi rồi, Tống Tổng chỉ cảm thấy vạn phần mà sợ hãi. Hắn đuổi theo vài bước, lại chỉ cảm thấy chính mình cổ áo bị xách, quay đầu, thấy Đan Phi lạnh lùng mà dẫn theo hắn cổ áo, đáy mắt mang theo 10 phần lạnh băng. Như vậy lạnh băng ánh mắt kêu Tống Tổng tức khắc đánh một cái dùng mình, chính là nghĩ đến Đan Phi vừa rồi đối Tống Y Y kia phân ôn tồn, hắn không khỏi lộ ra vài phần mềm yếu cùng khom lưng ngốn gối, đối Đan Phi thấp giọng nói. Đan Tổng, Tiểu Y Y đối ta có hiểu lầm. Chính là ta dù sao cũng là nàng phụ thân. Hắn thật sâu mà hít một hơi đối hơi hơi cong cong khỏe miệng Đan Phi năn nỉ nói, nếu ta thật sự nghèo túng, nàng cũng sẽ thương tâm. Nàng sẽ không thương tâm. Nàng sẽ thật cao hứng. Đan Tổng, Tống Tổng tâm đều phải khí nứt ra, chỉ là trầm mặc một lát, đột nhiên thấp giọng nói, Tống gia rốt cuộc là Tiểu Y Y ở nhà mẹ đẻ. Nếu Đan Tổng thật sự muốn được đến nàng, nàng không có một cái hảo gia thế sẽ bị người khinh thường. Ngài biết đến, chúng ta cái này trong vòng. Nàng không cần có ưu tú gia thế, bởi vì nàng có ta. Đan Phi hử cười một tiếng, một phen đem Tống Tổng ném đến chính mình trước mặt, chậm rãi đi đến hắn trước mặt trên cao nhìn xuống, mang theo vài phần lạnh băng mà nói, cái gọi là nhà mẹ đẻ có thể cho nàng, ta có thể cho nàng càng nhiều. Cái này trong vòng ai dám khinh thường nàng. Hắn thanh âm tràn ngập bá đạo, Tống Tổng đột nhiên co rúm lại một chút, lại vội vàng gian nan mà bỏ dậy, ánh mắt lập lòe mà nhìn Đan Phi cắn răng nói, Đan Tổng muốn nàng. Chính là ta xem Tiểu Y Y đối Đan Tổng cũng không có càng nhiều cảm giác. Đan Phi híp mắt nhìn Tống Tổng. Ngươi có ý tứ gì? Đan Tổng, Tiểu Y Y kỳ thật là cái thực nghe lời hải tử. Hiện tại bởi vì Phùng Tổng nàng trong lòng đối ta cùng nàng mẹ có điểm oán hận, nhưng ngài là biết đến. Nàng kỳ thật nhất nghe lời. Nếu không nghe lời, lúc trước cũng sẽ không có Phùng Tổng buổi hôn lễ này. Tống Tổng cơ hồ là đập nồi dìm thuyền, thấy Đan Phi tựa hồ cảm thấy hứng thú mà nhìn chính mình, anh Tuấn lãnh ngạnh trên mặt tuy rằng không có biểu tình, chính là cũng không có phẫn nộ, vội vàng nói, chỉ cần ta cùng nàng mụ mụ hảo hảo cùng nàng nói, liền tính nàng đối Đan Tổng ngươi. Chính là nàng cũng nhất định sẽ nghe lời, cùng đan tổng ngươi ở một. A. Biệt thự đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Tống Y Ghi nghe được kêu thảm thiết từ lầu 2 ló đầu ra, lại thấy dưới lầu phòng khách, bóng loáng xa xỉ đá cẩm thạch trên mặt đất chính nằm bò một cái chật vật nam nhân. Hắn mặt đều bị đánh oai, giờ phút này khỏe miệng ra bên ngoài mạo huyết, phụt một tiếng, phun ra một viên sau răng cấm. Nàng ghé vào lầu 2, hỏi chính vặn vẹo chỉ một quyền đầu, mặt vô biểu tình chậm rãi đi tới Tống Tổng trước mặt, đem vô lực đáng thương lại thực bất lực vẻ mặt hoảng sợ Tống Tổng xách lên tới, lại là một quyền đánh vào trên mặt hắn Đan Phi, này như thế nào đánh nhau rồi? Đã sớm muốn đánh hắn. Đan Phi lạnh lùng mà nói, hắn ở ngày đó hôn lễ hiện trường, liền tưởng cấp cái này vô sỉ hôn trướng đánh đến răng rơi đầy đất. Còn không có tới kịp động thủ, lại nghe thấy Tống Tổng như vậy vô sỉ, tưởng lại bán Tống Y Lìa một lần. Đem Tống Y Lìa đưa đi cùng lao nam nhân kết hôn còn không có xong, hiện tại thấy hắn đối Tống Y Lìa cảm thấy hứng thú, liền tưởng đem Tống Y Lìa đưa đến hắn trên giường. Kia điểm nhỏ nhi thanh nhi. Đúng rồi, đừng đánh chết. Giết người phạm pháp. Tống Y Lìa thấy Đan Phi một quyền đánh vào Tống Tổng trên mặt, ho khan một tiếng, thiện ý mà nhắc nhở một chút chính mình trải qua quá này mấy cái thế giới kinh nghiệm lời tuyên bố. Nghe thấy Đan Phi lạnh lùng mà đáp ứng rồi một tiếng, liền đối Tống Tổng kêu thảm thiết thở ơ lên. Nàng xoay người liền phải trở về phòng, liền nghe thấy Tống Tổng đã hoảng sợ mà kêu lên, tiểu y y, cứu cứu ba ba, cứu cứu ba ba.